Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Trước cửa nhà. Hướng bắc sơn mạch cách động phủ của Tô Minh, trên bầu trời có người đàn ông trung niên dẫn đầu nhanh chóng rời đi, sợ chọc vào Nhiếp Hồn Ương Vu không vui. Bây giờ bay ra bên ngoài gần vạn mét thì họ mới chậm lại tốc độ, đôi khi ngoái đầu nhìn ra phía sau. Khoảng cách vạn mét khiến cho tất cả biến mơ hồ, nếu như không có tu vi, nhất định chỉ thấy mơ mờ. Vũ Trúc đại nhân, làm sao bây giờ? Một tộc nhân bên cạnh người đàn ông trung niên biểu tình sốt ruột hỏi. Phải rồi, Vũ Trúc đại nhân, nửa tháng trước mọi thứ vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện một Nhiếp Hồn Ương Vu là sao? Không lẽ cường giả Hắc Hạc bộ lạc mời tới là muốn tấn công chiếm đoạt sao? Được rồi, câm miệng hết cả đi. Người đàn ông trung niên nhíu mày, biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ. Gã nhìn mấy người bên cạnh, lại liếc sơn mạch có Tô Minh ở, thở dài. Đại khái, người này chỉ là tạm trú tu hành, không bao lâu nữa sẽ rời đi. Nơi này hoang vu thực sự là không có gì hấp dẫn Nhiếp Hồn Ương Vu ở lâu dài. Mau đi thôi, về bộ lạc ta sẽ bẩm báo việc này cho Vu Công, để cho Vu Công quyết định. Người đàn ông trung niên nói, lắc đầu, dẫn người nhanh chóng rời đi. Chắc chắn là người của Hắc Hạc bộ lạc mời tới rồi. Sơn mạch đó đối với hai bộ lạc của chúng ta đều là cực kỳ quan trọng. Một tộc nhân đằng sau lưng của người đàn ông trung niên lầm bầm rồi không lên tiếng nữa. Theo đám người rời đi, chậm rãi tứ phía biến yên tĩnh. Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, chú ý vòng xoáy nơi này liên tục tán đi. Hắn bỗng mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm lóe ra tia sáng âm u, nhìn hướng mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc rời đi. Bạch Ngưu bộ lạc gần đây sao? Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn hướng sơn mạch. Lấy lực lượng thần thức của hắn, nếu như không tỏa hình tròn mà ngưng kết thành sợi thì chỉ có thể kéo dài vạn mét. Lời của mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc đều bị Tô Minh nghe thấy rõ ràng. Xem ra sơn mạch này không phải là không có ai chú ý, nhưng trước khi mình thay đổi, vậy thì chỗ này đúng là cằn cỗi thật, không có gì khác lạ hết. Bạch Ngưu bộ lạc này và cái gì mà Hắc Hạc bộ lạc, tại sao lại vì mảnh đất này mà tranh đoạt nhau? Tô Minh hơi ngạc nhiên. Hắn xác định lúc trước khi quyết định ở đây, mở động phủ từng tỉ mỉ tìm tòi vài lần, mãi đến khi phát hiện ra chỗ này chẳng có chút manh mối gì thì mới quyết định. Nhưng hôm nay xem ra, dường như chỗ này có một ít bí mật mà Tô Minh chưa tìm ra. Tô Minh suy tư, đứng dậy, tìm chỗ này vì lực lượng thiên địa ngừng kết thành vòng xoáy đã thu nhỏ hơn phân nửa, xem bộ dạng thì khoảng 2 ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Tới khi đó, chỗ này sẽ trở lại như cũ. Từ phi tiến vào trong, nếu như không thì rất khó có thể thấy ra chỗ này đã bị biến đổi thành một nơi cực kỳ tốt để tu dưỡng. Còn về vòng xoáy, mấy chục tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc bị hạn chế tu vi nên không thể nào thấy được. Chẳng qua chỗ này là bởi vì lực lượng thiên địa ngừng kết khiến cho những người đó cảm giác nơi này khác lạ, cụ thể thì lại nói không nên lời. Tô Minh thoáng người lên, lần nữa dò tìm ở trong sơn mạch. Trên đường đi, thần thức tỏa ra, nhưng cuối cùng vẫn là không phát hiện ra điều gì. Kỳ lạ thật. Tô Minh nhíu mày suy tư. Lát sau mắt của hắn chợt lóe, nhớ tới hướng mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc đến và đi. Lần này hắn đã không xem xét trong sơn mạch mà lao nhanh ra ngoài. Phạm vi tìm tòi mở rộng, đem trọng điểm đặt ở ngoài sơn mạch ngàn mét. Dù là đất bằng thì Tô Minh cũng cẩn thận và tra tìm. Vài tiếng đồng hồ sau, Tô Minh đứng ở bình nguyên lồi lõm gập ghềnh mé bắc sơn mạch hơn 700 mét, nhìn chằm chằm mặt đất, mắt chớp lóe. Phía trước của hắn không xa có một cái động bị đào ra, cỏ dại che phủ động, nhìn thoáng qua không dễ phát hiện. Nơi này ở ngoài sơn mạch, lúc trước Tô Minh tìm ra đa số ở trong sơn mạch, không chú ý tới chỗ này nữa. Càng kỳ lạ là dù bây giờ Tô Minh đứng dậy, tỏa thần thức xem xét thì cũng không phát hiện ra manh mối gì, nhưng khi thần thức của hắn kéo dài vào trong động thì khẽ ồ lên. Vị trí hơn 10 mét trong động, thần thức của Tô Minh như là bị lực lượng thô bạo nào bắn ngược, dường như bên trong có một loại trói buộc ngăn cản lực lượng thần thức kéo dài. Vậy thì trừ phi Bạch Ngưu bộ lạc này và Hắc Hạc bộ lạc tranh đoạt chính là chỗ này. Tô Minh nhìn hang động trên mặt đất, thoáng người lên lao tới, thấp người bước vào trong động. Hang động không lớn, nhưng có thể chứa một người. Sau khi vào động, Tô Minh không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng khi hắn bước ra hơn 10 mét thì chợt khựng bước chân. Vị trí này chính là chỗ thần thức của hắn bị bắn ngược. Mắt của hắn chớp lóe, liếc mắt lập tức thấy ở trên mặt đất có hai vật. Một là bát đá màu đen, bên trong chứa đầy nước trong. Cái thứ hai ở bên cạnh, một cọng lông chim màu đen cắm ở trên mặt đất. Chính là hai thứ này là lực lượng chặn thần thức của Tô Minh len lỏi. Tô Minh đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn đến nửa ngày. Thoạt trông hai thứ này là không có điểm gì khác lạ hết. Cái gọi là lông chim chỉ là lông của con chim bình thường, màu sắc không phải là tự nhiên đen đi, là có một số vị trí vốn là màu trắng. Xem ra đây là cọng lông chim trắng bị than củi sau khi đốt lên bồi chết, khiến cho màu sắc đã biến thành đen. Bát đá lại càng bình thường hơn, nước bên trong cũng như vậy. Tô Minh nhèo mắt, thần thức tản ra đánh hướng lông chim. Giây phút đụng vào lông chim đó, Tô Minh lập tức có cảm giác giống như là dàn nó không tồn tại. Theo cảm giác này dường như là hang động cũng không có, hình như là Tô Minh đã bị chôn dưới mặt đất vậy. Hèn chi, lúc trước mình ở trong động phủ này không hề có cảm giác gì về chỗ đó. Lông chim này có hiệu quả che giấu, vật bình thường mà lại có năng lực như vậy. Thần thức của Tô Minh bao phủ đấy, lấy cái lông chim, tầng tầng tra xét, mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì bên trong lông chim này hắn cảm giác ra thần thức rất yếu ớt, đây không phải là cảm giác mà là thần thức, giống hệt như thần thức trong người của hắn. Đây là Tô Minh ở đất Vu tộc, hay có thể nói là cả đất Nam Thần, lần thứ hai tìm ra lực lượng giống với thần trí của mình trên vật phẩm. Còn lần đầu tiên là hội đấu giá tại đất Thiên Hàn. Thần thức này rất yếu, nhưng kết lông chim ở trong đó chính là một tia thần thức, khiến cho lông chim này bình thường có năng lực ẩn giấu. Thần thức cũng nhận ra sự tồn tại của Tô Minh, dãy ruộng như là muốn phản kháng thần thức hắn xâm nhập. Nhưng so với toàn bộ thần thức hiện tại của Tô Minh, một tia thần thức trong lông chim yếu đi chút ít. Hai bên đụng chạm, một tia thần thức tan biến, bao gồm lông chim cũng hóa thành tro bụi rơi trên mặt đất. Tô Minh ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần thức bản thân va chạm với thần thức bên ngoài. Nhìn lông chim biến mất, ánh mắt của Tô Minh rơi vào trong bát đá bên cạnh. Suy tư một lúc, thần thức của hắn lại tản ra. Nhưng lần này, có hắn khống chế, chỉ là tỏa ra thần thức rất ít ỏi. Khoáng chốc, đụng vào bát đá, hắn lập tức cảm thấy bị lực lượng thô bạo từ bát đá này tán ra, mạnh mẽ đụng vào thần trí của mình. Bất giác, Tô Minh lại có cảm giác đầu ù vang, thần thức của hắn mạnh mẽ bắn ngược. Nhưng cảm giác này lập tức tán ngay. Tô Minh hừ lại một tiếng, thần thức tăng không ít, ép hướng bát đá. Dường như bát đá này không thể nào chịu đựng, bên trên xuất hiện những khe hở, bao gồm lực lượng thần thức không nhiều lắm ẩn chứa bên trong cũng đã tiêu tán. Bát két một tiếng thành hai nửa, nước bên trong chảy ra thấm vào bùn đất. Tô Minh cau mày, hắn không biết hai vật này là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng chúng nó là vật của Bạch Ngư bộ lạc, hoặc là Hắc Hạc bộ lạc, hoặc là thuộc về Vu. Không còn bát đá và lông chim đen, Tô Minh nhắm mắt lại, đứng đó, thần thức không còn bị ngăn cản. Hắn không xâm nhập nhưng mà có thần thức quét, dọc theo hang động này chạy vào bên trong. Khoảnh khắc, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt ra, bên trong lóe ra tia sáng kỳ lạ. Thì ra là vậy. Khi thần thức của hắn tới tận cùng hang động, cách chỗ này chừng trăm mét, nhìn thấy một động đá vôi. Động này không tính là rộng, trên vách tường có bốn phía, không có ít tinh thể lóe sáng, có dấu vết khai thác. Những tinh thể này Tô Minh liếc mắt liền nhận ra ngay, đó chính là Vu tinh. Nơi này rõ ràng là chỗ sản sinh ra Vu tinh. Thần thức của Tô Minh phủ lên, thấy ở đây nguyên Vu tinh mạch phạm vi là không lớn, tất nhiên là đã bị khai thác hơn phân nửa. Số dư còn lại khoảng gần vạn Vu tinh, có lẽ là một số loại đại bộ lạc nhìn không vừa mắt, nhưng mà đối với bộ lạc Vu tộc nhỏ thì là món tài sản khổng lồ. Nhưng hiển nhiên, quyền sở hữu xuất hiện tranh luận. Bạch Ngư bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc là bởi vì muốn tranh giành nơi này, vậy cho nên mới xuất hiện ra tranh chấp. Nhưng theo Tô Minh quan sát, chỗ này đã bị khai thác rất nhiều năm, hai bộ lạc này hiện giờ còn đang ma sát, không khó đoán ra chúng là có cách giải quyết với nhau. Tuy không tốt nhất, nhưng mà có thể tránh cho khai chiến. Nhưng mọi thứ là bởi vì Tô Minh ngẫu nhiên tới mà biến đổi. Tô Minh biểu tình quái lạ, hắn là cũng không ngờ động phủ của mình mở mắt ở trước cửa sẽ có bảo tàng nhỏ như vậy. Chắc chắn là Bạch Ngư bộ lạc, Hắc Hạc bộ lạc này sẽ không buông tha cho nơi này, ngày sau sẽ phiền phức lắm. Hắn thấy rất đau đầu. Thôi, nếu như Vu tinh mạch ở trước cửa nhà mình thì coi như là có duyên với mình rồi. Đã vậy thì không thể nào chắp tay nhường cho ai khác. Tô Minh chắp tay sau lưng đi ra khỏi hàng. Trước khi rời đi, hắn để lại một lũ thần thức. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thanh âm gì vậy? Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, sơn mạch cách cục tam sát, vòng xoáy đã biến mất, nhìn giống như bình thường, vẫn là núi hiểm cằn cỗi. Tô Minh trở lại trong động phủ Tạc Gia, lấy tảng đá làm cửa động, nhờ vào lực lượng thần pháp, khiến cho động phủ an toàn rồi hắn bắt đầu chuẩn bị ở tại đây lâu dài. Trong một thời gian phòng đá, Tô Minh nâng lên tay phải vung đằng trước, thoáng chốc, thân thể ông lão man tộc xuất hiện chính giữa phòng. Cả ông lão, cả người vẫn là không cách nào nhúc nhích nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng thần trí cực kỳ tỉnh táo. Lão hận Tô Minh thấu xương, nếu như có cơ hội, lão nhất định là sẽ xé xác Tô Minh thành trăm mảnh. Nhưng Tô Minh không cho lão ta cơ hội đó, đem thân thể của ông lão đặt ở trong phòng đá. Rồi Tô Minh tiến đến vài bước, ánh mắt quét qua người của ông lão, đột nhiên nâng lên tay phải, mạnh mẽ chỉ vào đầu gối đôi chân của ông lão. Kèn két những tiếng giòn vang, đầu gối của ông lão vỡ nát. Tô Minh không dừng tay, lại chỉ vào khuỷu tay của ông lão. Mãi đến khi đánh vỡ các đốt xương toàn thân của ông lão thì hắn mới ngừng lại. Dù rằng thân thể của ông lão không cử động được, nhưng mà nỗi đau khổ vẫn truyền khắp toàn thân, khiến cho ông lão mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nếu như không phải là tu vi của lão bị đông lại, nhất định là sẽ dùng ánh mắt này giết chết Tô Minh. Đây là cái giá ngươi phải trả, bởi vì ngươi đã truy sát ta. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, tay phải nâng lên. Trán chợt lóe ra ánh sáng xanh, kiếm nhỏ hiện ở trong tay, dọc theo cánh tay ông lão rạch xuống. Lập tức máu chảy ra, nhưng Tô Minh không ngừng lại, rạch tứ chi của ông lão. Nếu đây là phân thân của ngươi, vậy thì ta sẽ ở đây chờ bản tôn của ngươi tới. Tô Minh cười nhạt, thả lỏng kiếm nhỏ, từ trong túi chữ vật lấy ra một ít thảo dược bỏ vào miệng vết thương tứ chi của ông lão. Lại lấy ra vài gốc trồng ở trên mấy đốt xương vỡ. Những thảo dược này đều là cần thiết để luyện chế ra đoạt linh dược. Nó sẽ không có tác dụng trị thương, mà khi chạm vào máu tươi, gốc rễ sẽ lập tức lan tràn, thuận theo máu thịt của ông lão chui vào, hấp thụ sức sống vào máu thịt. Loại chuyện như vậy Tô Minh làm đã rất nhiều lần, không ai có thể chịu đựng được nỗi thống khổ đó. Nhưng ông lão này dù là người run bần bật mà đôi mắt không hề thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, dường như là muốn khắc ghi bộ dạng của hắn. Ánh mắt ác độc đó, biểu tình hoàn toàn không để ý đến đau đớn đó, là lần đầu tiên Tô Minh gặp phải. Quả nhiên, không uổng là man hồn trải qua đại kiếp nạn sống chết của Tế Cốt. Tâm tình này khiến cho Tô ta phải không phục ngươi. Nếu như không phải là ngươi bị tham đục đến chiến thắng ý chí, lại có tự tin có thể là một chiêu giết chết Tô ta đây, thì chắc chắn là tế sẽ không có truy đuổi ta. Tô Minh bình thản nói, trồng từng gốc thảo dược. Nhưng, đáng tiếc cho ngươi. Tô Minh lắc đầu, tay phải vỗ vào túi chữ vật. Lập tức bay ra hai viên đoạn linh dược, bay lên trên trán của ông lão, khiến cho đôi mắt của lão như là bị hút lấy, bị đoạn linh dược dẫn đi. Tô Minh trầm ngâm một lát, vẫn không mấy yên tâm, lần nữa lấy ra một viên đoạn linh dược, khiến cho ba viên đoạn linh dược đều bay trên người của ông lão, như vậy mới yên lòng. Tu vi của ngươi, quả nhiên cao cường, nếu như không phải là ta có lực lượng man thần thì đã sớm chết trong tay của ngươi. Tay phải của Tô Minh chộp hư không, kiếm nhỏ xanh lần nữa bay ra, bị hắn nắm ở trong tay mạnh mẽ đâm vào miệng vết thương nhảy nhụa trên cánh tay phải của ông lão. Nhẹ gợi lên, thân thể của ông lão mạnh mẽ giật giật, nguyên cánh tay phải đã mềm oặt. Dây gần tay phải của ông lão đã bị Tô Minh cắt đứt. Tương tự, Tô Minh cắt đứt gần tay trái và đôi chân của ông lão, ở mấy chỗ máu người di chuyển rạch vết thương, khiến cho máu chảy ra ồ ạt tràn ngập trên mặt đất phòng đá. Nhưng gần tay của ngươi cùng với gần chân của ngươi đã bị ta cắt đứt rồi. Máu toàn thân đã bị ta vừa thả vừa khiến cho thảo dược hấp thu. Linh hồn của ngươi đã bị nhấp hồn châu của ta hút. Vậy thì coi như là ngươi hồi phục lại tu vi, ta xem coi ngươi có thể phát huy ra mấy phần. Tô Minh đứng dậy, lạnh giọng nói. Lời nói bị ông lão nghe thấy, đôi mắt người này vẫn âm độc không hề thay đổi. Tiểu Hồng, mỗi ngày hãy chặt gân của lão ta một lần, thả máu toàn thân một lần. Tô Minh đi ra khỏi phòng đá, nói với Hỏa Vượn vẫn đứng bên cạnh của mình. Hỏa Vượn vẻ mặt hừng phấn, nhè răng liên tục gật đầu, mắt tỏa sáng, hung ác nhìn ông lão. Đem kẻ này luyện chế thành đoạn linh dược, quả nhiên hơi đáng tiếc. Vu nhân nhiếp hồn am hiệu thuật bất tử, bất diệt. Loại thuật pháp này hơi giống với đoạn linh dược. Có lẽ ta có thể thực nghiệm thử, xem coi có thể luyện chế người này thành một con rối hay không. Tô Minh nghĩ tới nhiếp hồn đồng tử sau khi mất đầu vẫn có thể sống được. Tô Minh trầm ngâm đi tới một phòng khác, tay phải chạm vào túi chữ vật. Lập tức ánh sáng vàng chói lóa một đỉnh, một cái to lớn xuất hiện ở bên trong. Đỉnh to lớn chiếm vị trí hơn phần nửa phòng đá. Căn phòng này vốn là Tô Minh cố ý tạc ra, lớn hơn phòng khách không ít, là vì để thả đỉnh này. Dược đỉnh bị đặt tại đây, cảm giác tăng thương tràn ngập cả căn phòng. Nhìn đỉnh, Tô Minh hít thở dồn dập. Hắn biết bên trong đỉnh này đang luyện dược đan dược. Đối với đan dược ở trong đó rốt cuộc là loại nào, rốt cuộc là có giá trị gì, hắn suy đoán và khát vọng. Vậy đây có lẽ là một lò đan dược hiếm thấy ẩn chứa năm tháng, ngàn năm tu luyện. Không biết đan dược bên trong của nó sẽ biến thành bộ dạng gì. Tô Minh thì thào. Tay của hắn đặt bên trên, thần thức khuếch tán. Đỉnh lập tức chấn động, bốn phía vặn vẹo như vô hình bốc cháy. Mắt của Tô Minh chớp lóe, cầm kiếm nhỏ vòng quanh đỉnh một vòng, thỉnh thoảng đâm vào vách đá, khiến cho lực lượng thiên địa bên ngoài thuận theo vách đá tiến vào đó. Lập tức trong động phủ của hắn tràn ngập lực lượng thiên địa, thoáng chốc phần lớn tràn ngập quanh dược đỉnh, bị nó hấp thu tầm bổ cho đan dược bên trong. Tô Minh có được đỉnh này là một đoạn thời gian, nhưng mà vẫn không rảnh tiếp tục luyện nó. Bây giờ hắn định ở lâu dài trong động phủ này, vậy nên mới lấy đỉnh ra bắt đầu rèn luyện. Hắn rất mong chờ vào đan dược trong dược đỉnh, chính là bởi vì không biết, vậy cho nên cảm giác theo nó không ngừng luyện mà càng mãnh liệt hơn. Nhìn Dược Đỉnh nửa ngày, Tô Minh mới ra khỏi phòng, ngồi xếp bằng trong đại sảnh động phủ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngẩng đầu là có thể thấy bên trên vách đá vô số lỗ nhỏ, ánh trăng từ đó rắc xuống. Thiết kế như vậy không phải là lần đầu tiên Tô Minh làm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt theo lỗ nhỏ nhìn trăng sáng trên cao, có một loại hoảng hốt. Bởi vì, tại động phủ Ô Sơn, hắn cũng đã từng ngẩng đầu và nhìn ánh trăng như vậy. Bên người của hắn cũng có Tiểu Hồng làm bạn, tựa như hỏa vượn ở không xa dựa vào vách tường, gãi lông tới lui. Ô Sơn, ta sẽ trở về. Tô Minh nhìn trăng, qua rất lâu sau, hé môi lẩm bẩm. Bây giờ hắn không giống như lúc vừa mới tới Nam Thần, cái cảm giác ở nơi xa lạ không biết làm như thế nào này đã không còn tồn tại. Dường như hắn đã có thói quen một mình, thói quen ở trong đêm khuya, trong động phủ thuộc về mình, cô độc, ngồi xếp bằng tu hành. Tô Minh cúi đầu, nhắm mắt lại, lát sau mở ra thì trong mắt tĩnh lặng. Mãi đến khi nỗi lòng của hắn cũng đã hoàn toàn bình tĩnh, người của Tô Minh bỗng vang lên những tiếng chuông. Chỉ thấy ngoài người của hắn lượn lờ một tầng sáng mạnh mẽ vọt ra. Từ xa nhìn lại, người của Tô Minh như huyễn hóa ra một cái chụp hình vuông. Vốn là ảo ảnh, nhưng mà từ từ ngưng tụ. 15 phút sau, Tô Minh nâng lên tay phải bấm ra ấn quyết đẩy tới trước. Cái chụp hình chuông ngoài người của hắn chậm rãi bay tới phía trước, xuyên thấu qua thân thể của Tô Minh, xuất hiện ở trước mặt của hắn, hóa thành hàm sơn chuông. Bên trong chớp lóe ánh sáng âm u, lập tức gậy rắn kỳ lạ vọt ra, tới lui ở trong động phủ. Giây phút nó xuất hiện thì hỏa vượn mạnh mẽ ngẩng đầu, biểu tình cảnh giác, nhè răng, gầm như là đang chỉ huy. Gậy rắn hóa thành một vệt, đem một cái lao hướng hỏa vượn, khiến cho hỏa vượn túm lấy cây gậy múa máy, nhảy cấn lên không ngừng giống to. Trên người gậy rắn có khắc ấn của Tô Minh, hắn biết đó chỉ là chơi đùa chứ không hề tổn thương đến hỏa vượn. Hỏa vượn thì thân thể đã hồi phục, tốc độ và lực lượng có thể so với màn sĩ trung kỳ tế cốt. Hai con thú này sẽ không xuất hiện thương tổn đến nhau. Hắn không để ý chúng mà lại nhìn hẳn hàm sơn chuông. Cái chuông này là báu vật, nhưng đáng tiếc Tô Minh không cách nào phát huy ra hết uy lực. Bên trên 9 cái đầu là chỉ chiếm được 4 mà thôi, nhưng nó hiện ra uy lực từ phòng hộ thì là dùng tiếng chuông này trấn nhiếp và vây địch cũng được. Bây giờ tu vi của Tô Minh đang tăng vọt, hắn chuẩn bị lại luyện hàm sơn chuông, nhìn xem có thể đem uy lực báu vật này phát huy nhiều hơn một chút hay không. Mắt của Tô Minh trượt lóe, tay phải nâng lên, bấm ấn quyết, chỉ hướng hàm sơn chuông. Cửu Anh Nam Hoàng Thông. Tô Minh vừa nói vừa bấm ấn quyết, hàm sơn chuông lập tức rung động, từng đợt chuông ngân vang vọng ở trong động phủ, xuyên thấu ra bên ngoài, quanh quẩn 8 hướng sơn mạch. Khoảnh khắc đó, sơn mạch ngoài động phủ của Tô Minh có 7 vệt sáng từ phương bắc xé gió lao tới. Cầu vòng trước nhất là một ông lão, lão già xấu xí, mặc đồ màu đỏ, khuôn mặt âm trầm, tốc độ không chậm, ở trên người tràn ngập sát khí. Xem với tu vi của lão ta đã tới trình độ ương vu, còn thuộc loại đỉnh của ương vu. Sau lưng của lão có 2 người cũng là ương vu, còn lại thì là đỉnh sơ vu. 7 người lao rất nhanh, ông lão dẫn đầu ở phía xa giữa không trung đã thấy sơn mạch có động phủ của Tô Minh. Lão ta hừ lạnh, tới gần, đang lúc định đáp xuống thì bỗng nhiên nghe thấy ở trong sơn mạch chuyển ra tiếng chuông. Tiếng chuông êm ái ngân nga, nhưng rơi vào tai của ông lão lại khiến cho lão tinh thần mạnh mẽ chấn động, lùi mấy bước, trợn to con mắt, nhìn sơn mạch bên dưới, hít sâu. Hỗn nạn, đây là thanh âm gì? Chưa đợi ông lão mở miệng thì một gã đàn ông sau lưng đã thất thanh kêu lên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ngọn núi này. Thanh âm gì vậy? Ông lão xấu xí trừng lên, nâng tay tát một cái vào đầu của gã đàn ông. Ngươi nói tiếng gì? Tiếng gì? Còn không câm mồm đi. Ông lão mạnh mẽ vỗ, khiến cho gã đàn ông vội co đầu nhưng không dám tránh né. Ông lão hừ lạnh, không thèm để ý đến gã đàn ông nữa, mặt âm trầm, thoáng người lao nhanh xuống dưới hướng tới sơn mạch có động phủ của Tô Minh. 6 người sau lưng của lão vội vàng theo phía sau, 7 người hóa thành 7 vệt sáng lao xuống đất. Nhưng khi chúng vừa bay ra chưa tới gần ô sơn mạch thì đột nhiên lại là tiếng chuông vang vọng nữa. Chuông ngân ù ù khiến cho không gian xuất hiện tầng sóng gợn mắt thường có thể thấy được, khuếch tán 8 hướng. Trong tiếng chuông, sóng gợn, tinh thần của ông lão lại chấn động, biến sắc. Còn 6 người sau lưng của lão thân thể lắc lư, biểu tình hoảng sợ. Đó là âm thanh nhiếp hồn. À công, hay là chúng ta đi thôi. Đối phương chính là nhiếp hồn ương vu. Trong tiếng chuông vang vọng, lại một người sau lưng của ông lão lên tiếng khuyên bảo. Người này mặt tái nhợt, tu vi chỉ là sơ vu. Tiếng chuông khiến cho người này dấy lên ù ù, đứng không vững. Bậy bạ. Ông lão xấu xí trừng mắt, nâng lên tay phải vỗ mạnh đầu của người lên tiếng. Lão từ đây nói cho các người biết đó là tiếng gì. Đây đúng là tiếng nhiếp hồn. Các người không nghĩ tới tại sao chúng ta tới thì là sẽ có tiếng đó sao? Bởi vì hắn sợ hãi, biết chưa? Hắn sợ, vậy cho nên mới phát ra âm thanh đó. Biết nó phát ra làm sao hay không? Là vỗ vào tảng đá ra âm thanh. Âm thanh như vậy đã hù dọa chết các ngươi rồi. Ông lão xấu xí hừ lạnh nói. Vẫn là A Công sáng suốt, kiến thức ưu rộng. Quả nhiên là tiếng gõ đá. Sáu người kia vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn ông lão có vẻ sùng kính. Nếu như hắn không có ra tiếng thì thôi, bây giờ lên tiếng thì ta liều biết. Thằng nhãi nhiếp hồn không biết từ đâu ra đang sợ. Ông biết ông lão xấu xí từ đâu mà có suy nghĩ suy đoán như vậy. Ông lão nâng lên tay phải vỗ đầu của sáu người. A Công à, đau. Trong đó gã đàn ông sớm nhất lên tiếng lại co đầu lẩm bẩm. Các ngươi cứ chờ tại đây cho ta, xem coi lão tử đây làm sao mà xử cái thằng nhãi nhiếp hồn này. Khốn nạn, dám chiếm chỗ của bộ lạc lão tử. Ông lão xấu xí trừng mắt, không thèm để ý đến sáu tộc nhân nữa mà xoay người xé gió lao hướng sơn mạch có tù mình. Nhưng khoảnh khắc lão tới gần sơn mạch trăm mét thì bỗng nhiên tiếng chuông càng ngày càng mãnh liệt vang dội, truyền khắp tứ phương, dấy lên nhiều sóng gợn, thậm chí bốc lên gió mạnh cuốn tóc của ông lão. Ông lão hít một ngụm khí, đừng nhìn tới mới tới, rồi lão tự tin nói với tộc nhân, nhưng kỳ thực chính lão là cũng không biết đó là tiếng gì, nghe mà phải phát run. Nhưng lão là vu công của Bạch Ngư bộ lạc, ở trước mặt của tộc nhân, lão quyết không thể nào lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ lão cắn răng, lẩm bẩm, lại vọt tới. Sáu tộc nhân sau lưng của lão ai cũng lùi lại, chúng nhìn bóng lưng của A Công lao tới, nghe tiếng ù ù càng kịch liệt, nhìn ngó lẫn nhau. Vẫn là A Công sáng suốt, sao mà biết tiếng này là đối phương sợ hãi nhỉ? Nếu mà không như vậy thì ông ấy chẳng phải là A Công đâu. A Công nói không sai đâu, ngươi cứ nhìn mà xem, ông ấy càng tới gần thì thanh âm lại càng mãnh liệt, rõ ràng là càng ngày càng sợ rồi. Nhưng mà ta cứ thấy không giống. Thôi đúng mà, đây rõ ràng là đáng sợ. Đang lúc sáu người nhỏ giọng thì thầm, ông lão xấu xí lại cách sơn mạch 50 mét, mắt thấy sắp đạp ở trên núi. Lão hít một hơi, giống lên. Núi này! Nhưng mà chưa đợi lão nói xong thì trợn to mắt, thanh âm ngừng bặt. Khí thế khiến cho da đầu của lão tê dại từ trong sơn mạch truyền tới. Theo khí thế tỏa ra, phía trước của ông lão, một ảo ảnh khổng lồ cỡ trăm mét huyễn hóa ra. Ảo ảnh này là hình chuông, khi nó xuất hiện thì áp lực kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời gió mây biến đổi. Ông lão xấu xí áp lực trùng kích, cộng thêm bị cái chuông khổng lồ đột nhiên xuất hiện rung động, nhanh chóng rút lui. Trong lúc lão rút lui thì tiếng chuông vô cùng rõ ràng từ trong ảo ảnh ầm ầm truyền tới, thanh âm rõ ràng hơn mới hồi rất nhiều, rơi vào tai ù vang. Ông lão xấu xí vội vàng rút lui, trở về bên cạnh mấy tộc nhân. Khốn nạn, đây là cái gì? Gã đàn ông sau lưng của ông lão lần nữa lại thất thanh kêu rên. Nhưng tiếng này không phải là tiếng gõ đá đâu, nó là cái quỷ gì? Những kẻ sau lưng của ông lão lần lượt hít ngụm khí. Cái gì? Các người thì biết cái gì? Ông lão thẹn quá thành giận, ngoái đầu hung tợn chừng mấy người, nâng tay lên lại định đánh. Để lão tử nói cho các người biết, đây là cái gì? Đây là cái bát to. Ông lão vừa dứt lời, lập tức chuông lại ngân vang. Chỉ thấy trên sơn mạch, cái chuông hừa ảo chợt ngưng tụ, hoàn chỉnh lộ ra bên ngoài. Toàn thân màu xanh đen tỏa ra tang thương năm tháng, bình bổng giữa không trung, hình thành áp lực đến mãnh liệt, khiến cho ông lão và mấy người sau lưng đều không thể nào chịu đựng được đáp xuống đất. A Công, cái này không phải là cái bát. A Công, đây thực sự là không phải cái bát, là cái gì vậy? Mấy tộc nhân mặt mày tái nhợt, người run lẩy bẩy, bị uy áp khiến cho tu vi đông cứng, những người run rẩy vẻ mặt ngơ ngác. Để lão tử nói cho các người, đó chính là một cái bát. Cái thằng nhãi nhiếp hồn sợ nên là lấy ra cái bát này hù chúng ta. Người đó, còn có người, hai đứa đi bắt cái thằng nhãi nhiếp hồn này cho ta. Ông lão xấu xí lòng căng thẳng, cắn răng nói dài những lời đó, chỉ vào hai tộc nhân bên cạnh. Chỉ thấy hai người không dám đi tới, lão liền trừng mắt, nâng tay. Hai tộc nhân sợ hãi cắn răng lao ra, định tới gần sơn mạch. Nhưng chúng vừa đi ra hơn 10 mét thì bỗng hàm sơn chuông trên trời phát ra tiếng gầm rú kinh người. Tiếng gầm chấn nhiếp, tinh thần hơn cả chuông ngân, khiến cho hai gã đàn ông hộc búng ra máu, thân thể mềm nhũn trên mặt đất. Ngoái đầu nhìn, thấy bốn đồng bạn sau lưng A Công của chúng cũng là hộc máu, ngã xuống đất. Chỉ một mình ông lão xấu xí vẫn đứng nơi đó, nhưng thân thể run lẩy bẩy. Đừng tưởng lão tử không biết các ngươi đang giả chết. Các ngươi cứ chờ đi. Đợi lão tử giải quyết cái thằng nhãi nhiếp hồn này rồi sẽ trở về xử lý các người. Ông lão dậm chân, đôi tay duỗi ra, cắn đầu lưỡi hộc ra bóng máu. Chỉ khí thế hùng mạnh như vậy, sau lưng của ông lão xuất hiện sương khói trắng to lớn, sương cuồn cuộn vẽ ra hình dạng một con trâu. Ông lão nâng lên tay phải, bỗng dưng ở trong tay xuất hiện cái bát to, bên trong chứa nước trong. Cầm cái bát, lão sải bước tới trước, lòng thầm kêu khổ. Lão là vu công của Bạch Ngư bộ lạc, một bộ lạc rất nhỏ. Mấy ngày trước nghe tộc nhân báo lại chỗ này xuất hiện một vu tộc nhiếp hồn thì vẫn luôn chần chờ. Đợi đã mấy ngày, lão phái người dò tìm trở về nói chỗ đó đã hồi phục lại bình thường, nhiếp hồn ương vu đã không còn nữa. Thế nào là lão quyết định dẫn tộc nhân tới, làm bộ làm tịch. Ai dè mới đến thì đã gặp phải thanh âm chấn nhiếp tinh hồn. Mới thấy lão vẫn còn cứng rắn chống đỡ, nói bậy lai lịch thanh âm. Nhưng khi cái chuồng khổng lồ này xuất hiện thì lão đã sợ đến vỡ mật. Tuy nhiên, cứ như thế rời đi thì lão không thể nào làm vu công được nữa, chỉ có cắn răng liều mạng, làm sao cũng phải xông tới đấu với nhiếp hồn ương vu một trận. Lão cho rằng dù rằng mình không tu nhiếp hồn, nhưng dù sao cũng là đỉnh của ương vu, trận chiến này thắng bại vẫn chưa biết. Giờ lão xông tới, biểu tình nghiêm túc, nước trong bát đá đã xuất hiện gợn sóng, ở ngoài người của lão hình thành hơi nước, khiến cho lão chống đỡ lại tiếng chuồng. Khi lão tiến lên thì hai gã đàn ông ngã dưới đất lập tức mở mắt, vội bò dậy trở về chỗ đồng bạn hộc máu. Giây phút hai người trở về thì bốn đồng bạn ngã gục cũng là mở mắt, nhìn lẫn nhau, ăn ý không nói gì, vội vàng lùi ra phía sau. Chỉ mình ông lão là còn lao nhanh, tới gần sơn mạch. Ông lão không để ý sáu tộc nhân bên dưới giả chết, chân phải giẫm mạnh mặt đất, người thẳng tắp vọt lên không trung, hướng tới đỉnh của sơn mạch. Lão lại phát ra những tiếng giống. Núi này là... Khi lần thứ hai lão nói ra câu này thì ở trên bầu trời, bên ngoài hàm sơn chuông khổng lồ đột nhiên gió nổi mây phun, xuất hiện một mảnh mơ hồ. Trong mơ hồ có mãnh thú khổng lồ không thể hình dung lộ ra bóng dáng. Mãnh thú như 9 con rồng sinh trưởng cùng nhau, vô cùng khổng lồ, 9 cái đầu tản ra, chiếm cả bầu trời. Chính vì con thú này xuất hiện khiến cho lời nói của ông lão lần nữa ngừng bặt. Lão trợn to con mắt, lộ ra hoảng sợ và kinh khủng, vọt ra phía sau, da đầu mát lạnh. Áp lực mạnh mẽ ập xuống, 9 cái đầu có 5 cái nhắm mắt như là đang ngủ say, còn lại 4 cái đầu mở to, lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Trong con người của 4 cái đầu xuất hiện bóng dáng của Tô Minh. Núi này là cái gì? Giọng của Tô Minh phát ra từ miệng của 4 cái đầu, âm thầm truyền ra. Núi này là của ngươi. Ông lão xấu xí, có khó ló cái khôn, không dám lùi tiếp, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cửu Anh Nam Hoàng thông hình sát. Lời nói của ông lão phập phồng có chút kỳ lạ, khiến cho Tô Minh nhíu mày. Nói chuyện chắc đàng hoàng. Cái gì? Núi này là của ngươi? Ông lão ngẩn ra, vội vàng nói chậm lại. Ngươi là ai? Trên bầu trời 4 cái đầu mãnh thú khổng lồ cùng nhìn xuống ông lão bên dưới, phát ra những tiếng ầm ầm. Bẩm nhất hồn đại nhân, tiểu lão nhân là vu công Bạch Qua của Bạch Ngưu bộ lạc. Đây là hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Tiểu lão nhân là tới đây không phải là vì núi này, mà là nghe tổng nhân nói nhất hồn đại nhân là đã tới, tâm tình đã kích động, hưng phấn nữa, vậy cho nên dẫn người đến để chuẩn bị vái chào đại nhân thôi. Cái kia ta còn chuẩn bị lễ mọn, kính xin đại nhân hãy vui lòng nhận cho. Cái kia bộ lạc còn có việc nữa, chúng ta xin đi trước. Ông lão xấu xí vội vàng sửa trong ngực lấy ra một khối vu tinh cỡ móng tay, rất là đau lòng nhưng không dám không đưa, cung kính đặt ở trên mặt đất. Nhìn vu tinh nhỏ xíu, Tô Minh tùy tiện móc ra một khối ở trên người đều lớn hơn nó rất nhiều. Nhìn bộ dạng của ông lão cung kính xen lẫn đau lòng, dường như lão đã lấy ra thứ to cỡ nắm tay vậy. Đã đến thì không cần phải nóng lòng rời đi. Bây giờ mặc ta đang tu hành, không tiện tiếp đãi người. Các người hãy chờ tại đây đi. Tô Minh cau mày, nói xong không thèm để ý đến người này nữa. Ông lão vu tộc tu vi không tầm thường, dù không phải là hoàn mỹ ương vu thì cũng coi như là tới đỉnh rồi. Nhưng Tô Minh không thèm để ý, có hỏa vượn và con rắn kỳ lạ hộ pháp, ông lão không thể nào gây ra sóng gió gì. Tô Minh định mượn cơ hội lần nữa luyện hóa hàm sơn chuông, trấn nhiếp người này. Điều này là do thấy ông lão sợ hãi mà nảy ra ý đó. Ông lão xấu xí nghe thấy như vậy thầm kêu khổ, dù không nhìn thấy tu vi của Tô Minh nhưng mà con mãnh thú to lớn ở trên trời khiến cho lão sinh ra kính sợ. Trong cảm giác của lão, con mãnh thú khổng lồ này chắc chắn là thánh thú rồi. Dù là lão chưa từng nghe qua, nhưng mà hiển nhiên đối phương đang tu hành thuật pháp cực kỳ cường đại tại đó. Vậy cho nên mới dẫn động ra ảo ảnh thánh thú giáng xuống. Kẻ này rốt cuộc là có lai lịch gì? Thánh thú chỉ là mới thức tỉnh có 4 đầu đã khiến cho mình tim đập chân run. Nếu như tất cả đều thức tỉnh, vậy thì... Bạch Qua liếm môi, thầm hối hận là mình không nên tới. Nổi lên mối hận với tộc nhân nói cho lão kẻ địch nơi này đã đi rồi. Tạm không nói đến ông lão, bây giờ Tô Minh ngồi xếp bằng ở trong động phủ, nhắm mắt, đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết ở trước người. Mỗi ấn quyết đều tràn ngập kỳ lạ. Năm đó, khi hắn luyện hóa hàm sơn chuông thì cảm nhận rất rõ ràng. Theo ấn quyết của hắn biến đổi, lực lượng thiên địa của động phủ ồ ạt vọt tới hướng của hắn, ngừng tụ vào đôi tay, giống như là một loại ấn quyết này có thể điều động ra lực lượng của thiên địa. Tô Minh tinh thần phấn chấn, tốc độ bấm ấn quyết càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng đôi tay mơ hồ để lại rất nhiều tàn ảnh. Theo hắn hành động, trên bầu trời ngoài động phủ manh thú chín đầu có bốn cái tồn tại bóng dáng của Tô Minh thì ngửa đầu gào thét, khiến cho trời đất biến đổi, dấy lên vô số sóng gợn khuếch tán. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong năm cái đầu ngủ say có một cái ở mép ngoài, thân thể khổng lồ mạnh mẽ run rẩy, dường như là bốn cái đầu gầm giống đánh thức nó. Trong động phủ, Tô Minh bấm ấn quyết càng ngày càng nhanh, trán toát ra mồ hôi, thần thức đều tùy theo ấn quyết mà ra, dung hợp cùng với thị lực thiên địa, rót vào trong hàm sơn chuông. Nhưng mặc kệ là hắn đưa vào hàm sơn chuông bao nhiêu lực lượng kỳ lạ thì đều dựa vào đá chìm đáy biển, không hề có một chút nào phản ứng. Mãi đến khi giờ phút này hắn mới mơ hồ cảm nhận ra được một chút đáp lại, dường như là trong hàm sơn chuông có tầng bình chướng, nếu như không xé rách bình chướng này thì khó có thể luyện hóa ra sâu hơn. Bây giờ khoảnh khắc hắn cảm ứng bình chướng thì Tô Minh lại nhanh chóng vận chuyển toàn bộ thần thức, lấy ấn quyết làm dẫn, lấy lực lượng thiên địa dung hợp, không ngừng trùng kích. Mở ra cho ta. Mở. Mở ra. Tô Minh nhắm mắt thì thào, mồ hôi càng ngày càng tuôn nhiều. Theo giọng nói của Tô Minh, bốn cái đầu rồng thức tỉnh ở trên bầu trời ngoài động phủ, tiếng gầm càng ngày càng kịch liệt, thân thể chúng lung lay, không ngừng gầm giống, hình thành sóng âm chấn động trời đất, khiến cho lỗ tai của lão ù vàng. Mặt của ông lão tái nhợt, lão nhìn bốn cái đầu rồng trên trời, có ảo giác bản thân là một con kiến. Trên bầu trời, theo bốn con rồng gầm giống, cái ở mép ngoài nằm cái đầu ngủ say, run rẩy lại càng dữ dội hơn, mắt nhắm chặt của nó có dấu hiệu giãy giụa, dường như nó sắp thức tỉnh. Đây là cái đầu thứ năm không biết ngủ say bao nhiêu năm nay, đã bị thần thức của Tô Minh trùng kích, dường như tùy thời nó sẽ thức tỉnh. Tô Minh cảm nhận mãnh liệt nhất, phán đoán ra chỉ cần bành trướng vô hình này bị xé mở, thế thì có thể khiến cho cái đầu thứ năm mở mắt. Chiến đầu thứ nhất, đạt được khống chế sơ bộ của hàm sơn chuông. Chiếm đầu thứ hai, khiến cho Tô Minh được năng lực chuông ngân chấn hồn của hàm sơn chuông. Chiếm đầu thứ ba, khiến cho Tô Minh cảm nhận được sự cường đại phòng hộ của cái chuông. Hắn có năng lực dung nhập chuông vào người, có khả năng bảo vệ được bản thân. Khi chiếm đến cái đầu thứ tư thì Tô Minh cảm nhận được ở trong đầu xuất hiện một ít ấn quyết, khiến cho hắn đơn giản khống chế chuông này, tiến hành phong ấn. Bây giờ khi cái đầu thứ năm thức tỉnh, một khi bị Tô Minh chiếm lĩnh sẽ xuất hiện năng lực gì? Tô Minh không biết, hắn lại rất mong chờ. Loại mong chờ này theo thời gian trôi qua thì càng thêm mãnh liệt hơn, chỉ là bằng chứng trong hàm sơn chuông này mà Tô Minh cảm nhận vẫn khó có thể làm rách. Dường như cứ thiếu đi một chút gì đó. Trên trời vang vọng những tiếng gầm, đã qua nửa canh giờ. Tiếng gầm khiến cho động đất, ngay cả sơn mạch cũng là rầm rầm lăn đá. Người của Tô Minh dần dần run rẩy, thần thức có loại suy kiệt. Hỏa vượn ở một bên hơi căng thẳng, lấy linh tinh của nó, đối với mãnh thú trên bầu trời có cảm giác kính sợ. Nhưng đối với gậy rắn, cái loại kính sợ này lại không hề tồn tại mà là một loại hung tàn mãnh liệt, khiến cho đôi mắt của nó thuận theo lỗ nhỏ trên đầu, nhìn chằm chằm mãnh thú khổng lồ, lộ ra nghi hoặc và hung ác. Giống như là gặp phải thiên địch, gậy rắn phát ra tiếng ù ù, vảy dựng lên. Nếu như không phải là từ người mãnh thú có hơi thở của Tô Minh khiến cho nó quen thuộc, vậy thì chắc chắn nó đã vọt ra rồi, không chết không ngừng. Trong động phủ, dược đỉnh như là bình thường, chẳng có một chút gì thay đổi, nhưng ông lão man tộc ở gian phòng đá khác thì người run bần bật, mặt tái nhợt, máu toàn thân chảy ra hơn phân nửa, còn lại thì bị mấy thảo dược ở trên người điên cuồng hấp thu. Linh hồn bị ba viên đoạt linh dược hút lấy, như là đang phong ấn. Vốn lão ta đã vô cùng yếu ớt, trong tiếng gầm liên tục thì đầu óc nổ tung, dãy dụa chống cự. Chẳng những lão như vậy mà có 6 tộc nhân của Bạch Ngưu bộ lạc bên ngoài sơn mạch bây giờ từng tên ngã gục, thân thể run rẩy, mặt tái nhợt không có chút máu. Trong đó 4 người đã hôn mê, người còn tỉnh táo cũng là vẻ mặt mê man, chống chọi lâu hơn 4 người một chút rồi cũng hôn mê đi. Còn về ông lão xấu xí thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển lực lượng tu vi muốn chống cự. Nhưng khi lão hộc máu thì hoảng sợ phát hiện ra, mức độ mãnh liệt của thanh âm này khiến cho lão không thể nào chống cự được. Lão ở khoảng cách rất gần, trông như là 6 tộc nhân chạy ra phía xa, bây giờ cảm giác nguy hiểm tính mạng đã xảy ra trong lòng của lão. Lão sợ hãi lập tức uống một ngụm nước ở trong cái bát đá trên tay, thân thể bùng phát ra rất nhiều khói trắng, cứng rắn mà chống cự. Vẫn không mở sao? Trong độ phủ, Tô Minh tóc tai bù xù, đôi tay bấm quyết nâng lên tay phải, vỗ vào ngực, lập tức có rất nhiều linh thạch bay ra, lần lượt rơi vào tứ phía. Xung quanh Tô Minh tồn tại không ít linh thạch bị phá hủy thành bụi phấn. Bây giờ theo mấy linh thạch này xuất hiện, thần thức của Tô Minh đạt được bổ sung, trong cơ thể kinh mạch bị mở ra như chất lỏng vận chuyển, khiến cho Tô Minh gầm giống. Cái đầu thứ năm, mở ra! Theo Tô Minh gầm giống, đôi tay mạnh mẽ đẩy tới trước. Cái đầy đó, linh thạch tứ phía lần nữa nổ tung tất cả, thần thức của hắn dẫn động rất nhiều lực lượng thiên địa vào tới hàm sơn chuông, điên cuồng va chạm với bành trướng. Cùng khi đó, bốn cái đầu rồng ở trên trời gầm giống càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lần này chúng không gầm tứ phía mà hướng tới cái đầu thứ năm đang giãy giụa. Tô Minh chỉ thấy đầu nổ tung, thần thức ở trong hàm sơn chuông như là nước lũ phá tan bành trướng đằng trước, mạnh mẽ vọt vào phía trong. Chính là một chớp mắt này, cái đầu thứ năm vùng vẫy mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ vô tình, nhưng con người nhanh chóng ngưng tụ bóng dáng của Tô Minh. Phút chốc, trong đôi mắt cái đầu thứ năm, bóng dáng của Tô Minh hoàn toàn xuất hiện. Cái đầu thứ năm ngửa đầu phát ra tiếng gầm, cùng với tiếng gầm của bốn cái đầu khác hòa cùng một chỗ, kinh người quanh quẩn. Cửu Anh Nam Hoàng Thông Hình Sát. Cái đầu thứ năm gào đến mơ hồ truyền ra những thanh âm đó. Ông lão xấu xí không thể nào chịu đựng được nữa, hộc máu lùi ra phía sau, té ngã hôn mê. Giây phút cái đầu thứ năm gầm giống, trong đầu của Tô Minh ùa vào rất nhiều tin tức như là truyền thừa liên quan đến hàm sơn chuông. Trong tin tức hỗn độn, hắn biết sau khi cái đầu thứ năm xuất hiện, vậy thì báu vật của hàm sơn chuông sẽ tăng thêm năng lực. Đó là lúc thi triển ra chuông này, khiến cho mãnh thú khí linh bên trong tạm thời xuất hiện năng lực biến đổi. Tô Minh hít thở dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ kích động, hắn lại lấy ra nhiều linh thạch, ngẩng đầu nhìn mãnh thú khổng lồ trên trời, biểu tình quyết đoán. Làm một hơi, phải thức tỉnh luôn cái đầu thứ năm. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cái đầu thứ 6. Trên bầu trời con thú kiểu anh đầu gầm giống, tiếng như là sấm đánh oanh oanh đến kinh khủng, ông lão xấu xí vu tộc không thể nào chịu đựng được nữa, ngã xuống đất hôn mê. Trong động phủ, gậy rắn phát ra tiếng rít sắc nhọn, xem bộ dạng như gặp phải đại địch, tùy thời sẽ lao ra. Nhưng bởi vì trong người có khắc ấn của Tô Minh, năm cái đầu thú kiểu anh, kẻ địch của nó lại thuộc về hắn, vậy cho nên nó bỏ ý niệm chém giết. Còn về ông lão man tộc trong phòng đá, bây giờ mắt nhắm nghiền, thân thể run bần bật. Trên bầu trời truyền đến những tiếng gầm, trạng thái hiện giờ của lão không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tô Minh ngồi xếp bằng trong đại sảnh động phủ, đôi tay bấm đốt niệm thần chú không ngừng biến đổi, lực lượng thiên địa đang dâng tràn dung hợp với thần thức của hắn, xông vào trong hàm sơn chuông. Xung quanh Tô Minh có một vòng bụi phấn linh thạch, may là hắn có linh thạch không ít mới có thể giữ cho sự tiêu hao đó. Thực sự rất nhiều linh thạch không ngừng bị Tô Minh lấy ra, hút hết linh lực ở bên trong đó rồi lại lấy ra cùng với số lượng linh thạch khác. Lấy cách đó, chậm rãi, lực lượng ùa vào trong hàm sơn chuông càng ngày càng nhiều, bầu trời năm cái đầu gầm giống chậm rãi, cái đầu thứ 6 của con thú 9 đầu cũng đang rung động. Theo nó rung động, Tô Minh ở trong hàm sơn chuông lần nữa cảm nhận được bành trướng tồn tại. Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể đột phá bành trướng đó, vậy thì có thể khiến cho cái đầu thứ 6 này mở mắt, thức tỉnh. Có kinh nghiệm cái đầu thứ 5 thức tỉnh, Tô Minh biết muốn đột phá bành trướng này thì rất khó, nhưng hắn không từ bỏ, dùng linh thạch kéo dài, lấy lực lượng thiên địa làm dẫn, làm lần lượt trùng kích. Liên tục 5 lần, mỗi lần trùng kích đều khiến cho bành trướng vô hình như chấn động, mỗi lần rung động thì cái đầu thứ 6 ở bên ngoài cũng run rẩy, đôi mắt nhắm chặt của nó có dấu hiệu sắp mở. Nhưng chỉ cần bành trướng vô hình không mở thì cái đầu thứ 6 sẽ không thức tỉnh. Mắt của Tô Minh chớp lóe, đôi tay bấm thần chú lại đẩy ra đằng trước. Mở ra. Đầu óc chấn động, bành trướng ở trong hàm sơn chuông lại trùng kích, thân thể cái đầu thứ 6 run lên bần bật nhưng vẫn không hề thức tỉnh. Thử 8 lần rồi, Tô Minh không hiểu, dựa theo cách cũ khiến cho cái đầu thứ 5 thức tỉnh lại là cực hạn tu vi hiện nay của hắn. Rõ ràng sau 4 đầu của hàm sơn chuông, mỗi cái đầu thức tỉnh đều cần tu vi cuồn cuộn, không chống đỡ, không dễ dàng như là 4 cái đầu trước. Bây giờ tu vi của hắn chỉ kém một chút nữa là có thể khiến cho cái đầu thứ 6 thức tỉnh, nhưng chênh lệch có một chút như vậy, tựa như là một khe vực sâu không cách nào vượt qua. Nếu như vậy thì xem ra, chỉ có thể nhờ vào sức mạnh bên ngoài thôi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đôi tay không bấm thần chú nữa mà đứng dậy lùi lại vài bước, đi tới chỗ sâu nhất ở trong động phủ, vách đá có vài khe nứt, khiến cho sơn mạch như hít thở. Giây phút tới gần vách đá thì tay phải của Tô Minh bỗng nhiên dâng lên, ấn vào bề mặt, mặt một cái. Ấn vào vách đá lập tức chấn động, khe hở mới xuất hiện, liên tiếp với khe cũ. Lực lượng một trường của Tô Minh như những khe hở xuyên thấu vách đá, liên tiếp với bên ngoài. Khe hở gia tăng, lúc trước hít thở yếu ớt như gấp gáp nhiều hơn. Trong phút chốc sơn mạch tăng hô hấp lớn, bởi vì tăng lớn khiến cho lực lượng thiên địa tăng mạnh vài lần lao tới, khiến cho sơn mạch lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy là lực lượng thiên địa ngừng kết thành, bây giờ xuất hiện, theo thần thức của Tô Minh đánh xuống hàm sơn chuông. Bình thường bên trong khiến cho đầu óc của Tô Minh ù vang như là sắp tàn vỡ, thân thể cái đầu thứ 6 run lên bật bật, chậm rãi nâng lên, đôi mắt đã hé ra khe hở. Cách này quả nhiên không sai. Nhờ vào cách cực nơi này có thể giúp cho mình đột phá một chút hạn chế, lại kéo dài một lúc nữa là thành công. Nhưng ngay lúc đó, mặt của Tô Minh trắng bệch, lực lượng thiên địa quá khổng lồ, thần thức của hắn tựa như là một con thuyền trong sóng dữ, khó có thể khống chế được, tu vi của hắn vẫn không đủ. Mắt thấy lực lượng thiên địa tuôn trào như là một con ngựa hoang thoát cương chạy tứ tán, Tô Minh trong mắt có tơ máu. Một khi lực lượng thiên địa tán ra bên ngoài thì dù là có thể ngưng tụ lại, nhưng nếu như không một hơi nhờn vào như vậy của cái đầu thứ 5 mở ra mà thức tỉnh cái đầu thứ 6, vậy thì thử lần nữa, trừ phi tu vi cao không ít, nếu như không thì thời gian ngắn khó có thể thành công được. Đối mặt với loại kết quả như thế, Tô Minh nhất định là phải đánh cuộc. Hắn cắn đầu lưỡi, hộc ra búng máu. Theo máu phun ra, bốn khối màn cốt ở trong người của Tô Minh tùy theo chấn động, phát ra tất cả lực lượng tế cốt hiện nay của hắn. Cùng lúc đó, kinh mạch bị mở ra trong người của Tô Minh, lực lượng luyện khí trở thành chất lỏng nhanh chóng vận chuyển càng ngày càng ít, đến cuối cùng gần như biến mất. Nhưng luyện khí biến mất này đã nhập vào hết thần thức của Tô Minh, khiến cho lúc lực lượng thiên địa sắp tan vỡ thì thần thức miễn cưỡng khống chế chúng. Một giây, hai giây, sau hai giây thì lực lượng thiên địa dâng trào xuất hiện tán loạn. Tay phải của Tô Minh nâng lên nhanh như tia chớp chỉ vào người, mỗi lần ngón tay rơi xuống thì trong cơ thể kinh mạch bị mở, sẽ liên tiếp chỉ điểm. Khi hắn điểm vài cái, người nặn ra lực lượng, luyện khí vẫn còn sót lại, thêm vào lực lượng man cốt phối hợp, cuối cùng là khiến cho lực lượng thiên địa tan vỡ kéo dài thêm 2 giây. Chính vì 4 giây đó, bằng chứng vô hình ở trong hàm sơn chuông đột nhiên bị xé mở, theo đó đôi mắt cái đầu thứ 6 mạnh mẽ mở ra, bên trong có ánh sáng xám chớp động, cái đầu thứ 6 đã thức tỉnh. Nó ngửa đầu phát ra những tiếng gầm, còn lại 5 cái đầu cùng gào thét, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng tám hướng. Ông lão man tộc hướng động phủ của Tô Minh không thể nào chống cự được thêm nữa. Thân thể nổ ra không nhiều lắm mưa máu, lập tức rơi vào trong hôn mê. Loại hôn mê này là cố ý. Trên bầu trời, trong đôi mắt, cây đầu thứ 6 thức tỉnh xuất hiện bóng dáng của Tô Minh. Bây giờ 6 cây đầu cùng gầm rú, thành thế kinh người. Đáng tiếc không ai nhìn thấy, chỗ này lại là nơi xa xôi trong vu tộc. Nếu không thì chắc chắn là sẽ khiến cho người ta để ý. Bộ dáng của thú Kiều Anh, nhìn như là thánh thú của vu tộc, đổi lại ai thấy cũng sẽ là chấn kinh. Tô Minh ngồi xếp bằng ở trong động phủ, mặt trắng bệch nhưng đôi mắt đầy kích động. Hắn có lòng muốn mở ra cây đầu thứ 7, nhưng thân thể đã rất yếu ớt rồi. Linh thạch tiêu hao quá lớn, huống chi hắn biết lấy tu vi bây giờ khiến cho cây đầu thứ 7 thức tỉnh vốn là chuyện không thể nào. Im lặng, hắn từ bỏ tiếp tục. Đôi tay bấm đốt niệm thần chú, tay phải chỉ lên trên. Cửu Anh Nam Hoàng thông hình sát, thu. Miệng của Tô Minh lầm bầm, theo ngón tay chỉ, bầu trời thú Cửu Anh to lớn nhanh chóng biến mơ hồ. Chớp mắt ở trong suốt không còn bóng dáng, hàm sơn chuông cũng là thu nhỏ, hóa thành luồng sát đen hướng mọi sơn mạch, dọc theo mấy lỗ hồng ở bên trên động phủ chui vào bên trong, bềnh bồng trước mặt của Tô Minh. Hàm sơn chuông bây giờ trông như là lục lạc cổ xưa, tỏa ra tang thương. Khi Tô Minh nhìn thì hắn có cảm giác đó là một phần của thân thể, dù rằng mắt nhắm lại cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tinh thần máy động là có thể khiến cho báu vật này biến đổi. Vậy sau khi cái đầu thứ 6 thức tỉnh ra, thần thông chỉ là như vậy thôi. Tô Minh nhắm mắt lại, cảm nhận ở trong hàm sơn chuông bởi vì cái đầu thứ 6 thức tỉnh, tất cả biến đổi tăng lên, lát sau từ từ mở mắt, giật mình. Hắn nhíu mày, lấy ra một ít đan dược nuốt xuống, không vận chuyển mà đứng dậy đi qua đi lại trong động phủ, dường như chần chờ việc gì đó khó quyết định. Nếu như vậy xem ra, dù rằng tu vi đến trình độ nhất định, muốn mở ra cái đầu thứ 7 cũng là không có khả năng lớn. Nhưng cùng lúc đó, một khi có thể mở ra cái đầu thứ 7, hiện ra biến đổi thì sẽ đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu như mình đoán không có sai, dựa theo thuật pháp của cái đầu thứ 6, một khi cái đầu thứ 7 này thức tỉnh ra, vậy thì có xác suất rất lớn khiến một lũ chân linh của thú Kiều Anh giáng xuống. Tô Minh dừng bước chân, mắt có quyết đoán. Việc này không thể nào do dự được nữa. Tại đất vu tộc này, vốn là nguy hiểm chập trùng, giết chóc không thể nào tránh được. Nếu đã như vậy thì... Tô Minh nhìn hàm sơn chuông bình bồng ở một bên, vẻ mặt phức tạp. Ta phải hoàn thành yêu cầu thức tỉnh cái đầu thứ 7. Tô Minh vùng tay áo, hàm sơn chuông lập tức bay hướng hắn, dung nhập vào thân thể. Chuông này đúng là báu vật, nhưng tại sao nó lại bị đặt ở hàm sơn thành nhiều năm như vậy mà không bị người ta lấy đi? Chỉ có Từ Mã Tín và mình có thể tranh đoạt được. Man tộc không thiếu cường giả, còn có ám ảnh tiên tộc giáng xuống. Nhưng tại sao họ lại bỏ qua hàm sơn chuông? Trừ phi bọn họ là không cách nào mang nó đi được, không thể nào lấy được, hoặc là không dám di động nó. Vấn đề này Tô Minh đã từng nghi hoặc, nhưng đến hiện nay vẫn không có đáp án chính xác. Lắc đầu, hắn không suy nghĩ việc này nữa mà khoanh chân ngồi, hít vào thở ra. Thời gian thoáng một cái đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, ông lão vu tộc hôn mê ngoài sơn mạch mở mắt, con mắt xoay tròn vài vòng, đứng bật dậy, nhìn tứ phía, từ từ lùi ra phía sau. Cứ thế mà đi rồi. Giây phút lão lùi lại thì giọng lạnh lùng của Tô Minh chậm rãi truyền ra từ trong sơn mạch, rơi vào tai của ông lão. Người của ông lão lại khựng lại, mặt lại nặn ra nụ cười. Nếu như không có việc gì thì ta đây không có ở đây nữa. Đã 3 ngày rồi, ta không có đi về. Trong bộ lạc còn có không ít việc đang chờ đợi. Núi này sẽ là của ngươi. Ông lão vội vàng nói. Từ đầu tới cuối lão không nhìn thấy bóng dáng của Tô Minh, trong lòng đối với Nhiếp Hồn Ương Vu lại càng kiêng dè sâu sắc. Cộng thêm tình hình trước khi hôn mê khiến cho lão kinh sợ, giờ sớm không có lòng xung đột nữa. Phạm vi 3000 mét nơi này. Giọng nói của Tô Minh chậm rãi truyền ra, không đợi hắn nói xong thì ông lão Vu tộc liên tục gật đầu. Biết, trong 3000 mét, ta đi nói với người trong bộ lạc tuyệt đối là sẽ không có bước vào đâu. Nếu như không có việc gì thì ta từ biệt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cơ phu nhân. Lúc ông lão Vu tộc nói chuyện thì không ngừng rút lui, mãi tới khi lùi đến bên cạnh của 6 tộc nhân của lão thì mới đạp mạnh vài cước, đá tỉnh mấy tên hôn mê, vội vàng chắp tay dẫn theo chúng rời đi. 6 tộc nhân mặt tái nhợt, đối với sơn mạch Tô Minh ở tràn ngập cảm giác kinh sợ và bí ẩn, đi theo ông lão chạy nhanh, từng tên ở trong đó lòng đầy sợ hãi. Mãi đến khi trở về bộ lạc thì một gã đàn ông ở trong đó do dự một lúc, nhỏ giọng nói. A Công à, làm sao bây giờ? Cô cần thỉnh tượng Vu tổ ra đây để ra tay hay không? Cái thằng nhóc chỉ biết giả chết kìa, làm sao? Ngươi còn nói à? Tượng tổ công vẫn còn có uy lực một lần, đây là để trấn nhiếp hắc hạc. Ông lão xấu xí trừng mắt, xoay người nâng tay mạnh mẽ vỗ vào đầu của gã đàn ông. Nói cho người biết, Nhiếp Hồn Ương Vu này không thể nào khinh thường đâu. Người này mới chỉ là triển khai ra thần thông mà đã có thành thế như vậy rồi. Dù rằng ta liều mạng ra tay thì có tác dụng gì đây? Người ta là Nhiếp Hồn, thuộc về người bên ngoài đến đi tự do. Lão tử đây không nắm chắc là giết chết được. Hơn nữa, nếu như lão tử đây thua, thì cái đám nhóc các người chẳng phải là xong rồi. Người trong bộ lạc sẽ như thế nào? Coi như là lão tử đây may mắn thắng đi, người ta chạy trốn tìm cơ hội trả thù. Bộ lạc của chúng ta là không thể nào rời đi được. Cuộc mua bán này là không có lợi đâu. Ông lão vuốt râu, bây giờ lão không có sự ngờ ngạch trước đó, mắt lóe ra tia gian xảo. Lý do mới nãy lão tử nịnh nọt như vậy, lộ ra vẻ kinh sợ cùng kính, thì mới là tránh cho sự việc đối với chúng ta là trúng trọi đá. Cái này gọi là co được mà giãn được. Mắt của ông lão chớp lóe, nhìn vị trí chính đông. Xem bộ dạng của kẻ này chắc không phải là lão già hắc hạc mời tới. Cứ nhìn mà xem, lão già hắc hạc tính tình nóng nảy không như là lão tử co được giãn được. Nói không chừng đây lại là chuyện tốt. Ông lão lại cười cười, sau đó nghiêm túc vỗ đầu mấy tộc nhân. Thôi, về nhà, các người nhớ cho kỹ. Sau này không có lệnh của ta thì không được bước vào trong 5000 mét sơn mạch này. Sau khi ông lão Vu tộc Bạch Nghiêu bộ lạc rời đi, Tô Minh ở trong động phủ của mình yên tĩnh vài ngày, không ai quấy rầy. Cả ngày Tô Minh chìm đắm trong tu hành, thời gian rảnh thì đêm ngắm trăng trên trời, tu luyện huyết hỏa trùng trùng. Ban ngày trừ quan sát được dược đỉnh và xem xét trạng thái thần thể của ông lão man tộc, Tô Minh còn chuyên môn dùng mấy phòng đá dẫn lực lượng của thiên địa đậm đặc tới, lại từ gần đó lấy ra một ít bùn đất gieo trồng thảo dược. Trừ điều đó ra, thời gian còn lại Tô Minh tập trung vào dò tìm truyền thừa tinh phong man và lôi man, cảm nhận được phong chi sơ và lôi chi nguyên ở trong người, tìm cách có thể thi triển ra thuật thần thông của phong man và lôi man. Tại nơi hẻo lánh tại Vu tộc, Tô Minh chìm đắm ở trong thế giới của riêng mình, quên mất đại chiến Vu man vẫn còn đang tiến hành, quên đi tai biến đồng hoàng. Trong đầu của hắn chỉ tồn tại duy nhất là trong vòng 3 năm, khiến cho tu vi tăng mạnh hơn trong phạm vi lớn. Chỉ như vậy mới có thể khi gặp gỡ tiền giáng trần, tìm ra bí mật hai chữ, túc mệnh. Nhưng ngày yên tĩnh ngắn ngủi chẳng hề tay gang. 7 ngày sau, Tô Minh từ ngồi xếp bằng mở mắt, trong tay của hắn cầm truyền thừa tinh phong man, ngẩng đầu nhìn hỏa vượn không xa. Mau đuổi chúng đi đi. Hỏa vượn biểu tình hưng phấn, vỗ ngực, xách cây gậy, hóa thành vệt sáng nhật đỏ biến mất. Không lâu sau, hỏa vượn vẻ mặt thỏa mãn trở về, vùng tay múa chân với Tô Minh nửa ngày. Được rồi, nếu như gặp phải kẻ xâm nhập, người có thể tự phán định. 3 lần đầu thì đừng có hại người. Nếu như lần thứ 4 còn có kẻ bước vào thì người có thể giết chết. Tô Minh hơi trầm ngâm sau đó gật đầu, tiếp tục chìm đắm trong lĩnh ngộ phong và lôi. Hỏa vượn lại càng hưng phấn, nhoáng người lên chạy ra ngoài. Trong mấy ngày này luôn có Vu nhân tụm năm tụm ba tới ở bên ngoài quan sát. Tóc của những người này đa số là cắm lông chim đen, hoàn toàn khác với Bạch Ngưu bộ lạc. Trong đó có một số kẻ quan sát xong xâm nhập vào 3000 mét bị hỏa vượn đột nhiên xuất hiện giết gà múa may cây gậy. Những Vu nhân này đa số là sơ vu, dù biết chút ít thuật pháp thần thông nhưng mà tốc độ của hỏa vượn thường là chớp mắt đã tới gần. Người nào bị nó tới gần đều là sẽ xong trong tiếng nổ, người bắn ra, bị cây gậy đánh ra bên ngoài. Mấy lần sau, Vu nhân đầu cắm cọng lông ít đi hơn nhiều, đến cuối cùng là không còn thấy nữa, dường như là biết không thể nào xâm nhập nên từ bỏ. Mãi đến khi Tô Minh cư trú ở trong động phủ nửa tháng, ngày hôm nay vị trí chính đông có 3 vệt sáng xé gió lao tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Người này thân thể cực kỳ cao to, mắt sáng ngời. Hai người sau lưng đều là ông lão. Ba người cách sơn mạch Tô Minh ở 10000 mét, từ trên trời đáp xuống mặt đất, nhìn sơn mạch phía xa nguy nga. Tộc trưởng, đằng trước là ngoài ngải 7000 mét là giới hạn rồi. Lúc trước vài lần là chỉ cần tộc nhân chúng ta vượt qua thì con khỉ này sẽ bỗng dừng xuất hiện. Tuy là không giết người, nhưng mà ra tay càng ngày càng độc ác. Cuối cùng là một lần tộc nhân bị chúng đòn đứt hết cả gân cốt. Xem tình hình dường như là nếu như xâm nhập thêm thì nó sẽ giết chết mất. Một ông lão sau lưng người đàn ông trầm giọng nói. Bạch Ngư Bộ Lạc có thể chịu đựng được, do đó thấy được người chiếm cứ nơi đây không phải là kẻ tầm thường. Đặc biệt là nửa tháng trước trời đất biến đổi, chúng ta ở trong bộ lạc đã thấy rất rõ. Kẻ này, theo như lão phu thì nên chờ Vu Công trở về rồi tính. Một ông lão chần chờ, lại nhỏ giọng nói. Không sai, Vu Công đi ra ngoài đã 1 tháng này. Lúc trước khi lão nhân ra đi là có nói khoảng 1 tháng nữa sẽ trở về. Vu Công đi là mời cơ phu nhân tới để giúp diệt Bạch Ngư Bộ Lạc. Chúng ta là không kém vài ngày này. Hai ông lão khuyên nhủ nhưng người đàn ông trung niên chính giữa im lặng một lúc thì lắc đầu. Vu Công đã cầm hết tài sản của Hạc Bộ Lạc của ta, cũng không có nắm chắc mời được cơ phu nhân ở Dược Mã Phong. May là bây giờ lòng người trong Vu tộc kinh hoàng, bởi vì chiến tranh kéo dài vật tư thiếu hụt. Vậy cho nên Vu Công mới có quyết tâm đi mời cơ phu nhân ra tay. Nhưng chỉ có thể ra tay một lần thôi. Một lần này chúng là phải dùng ở trên người của Bạch Qua Bạch Ngư Bộ Lạc. Nếu như để cơ phu nhân này ra tay 2 lần thì chúng ta phải trả giá không nổi đâu. Dù là lấy ra từ chiến lợi phẩm của Bạch Ngư Bộ Lạc. Nhưng nếu đã như vậy, thì dù không còn Bạch Ngư Bộ Lạc nữa, chúng ta cũng không có lợi. Người này rốt cuộc là có tu vi như thế nào, chúng ta vẫn còn chưa biết. Nửa tháng trước, dù thanh thế lớn, nhưng như thế nào cũng phải thử xem coi thực lực chân chính của kẻ này. Còn nếu như không, Vu Công trở về chúng ta không thể nào ăn nói được. Huống chi lấy tu vi chiến vu ương vu của hắn, dù là không thể nào thắng được, nhưng muốn trong thời gian ngắn giết chết hắn cũng rất khó. Trừ phi hắn là hậu vu hoặc là con rối nhiếp hồn cường đại bất tử, nếu không thì ta vẫn có thể thăm dò ra thực lực được. Hai người các người là đừng có bước vào cấm địa, ở bên ngoài cẩn thận mà quan sát đi. Ý ta đã quyết. Người đàn ông chậm rãi nói, mắt có chiến ý. Ở trong người truyền ra tiếng lóc bóc, nguyên nhân hình của gã hình ra, nhưng mà giống như là một ngọn đồi. Gã bước đi nhanh, từng bước một tiến tới trước. Mỗi một bước đạp xuống thì mặt đất như run rẩy, có sát khí từ người khuếch tán ra bên ngoài, ở trước chân hình thành trùng kích, quét mặt đất, dấy lên tro bụi. Tốc độ đến cuối cùng là thành tiếng xé gió, dùng hợp với động đất ngừng tụ ra thành thế lao tới sơn mạch Tô Minh ở. 6000 mét, 5000 mét, 4000 mét, 3000 mét. Người đàn ông như gió lốc quét qua, khi gã tới lằn ranh của 3000 mét thì không chút ngừng lại, mạnh mẽ đạp vào trong. Khi gã đạp chân xuống thì có tiếng thét gào chuyển tới, chỉ thấy có bóng lửa đỏ hiện ra, cùng lúc đó là tiếng rạch phá không khí sắc nhọn hướng tới người đàn ông này. Đó là một cây gậy. Người đàn ông mắt chợt lóe, hừ lạnh, không trốn tránh, nắm đấm tay phải đánh hướng cây gậy. Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ vang vọng, cây gậy bị bắn ngược, ngay cả Hòa Vượn cũng bị nắm đấm này đánh lùi. Người đàn ông cũng chịu không nổi, người chấn động nhưng ngay sau đó sải bước đi vào trong 3000 mét. Hòa Vượn rít gào, thoáng người lên lại vào tới hướng người đàn ông. Tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc mắt lóe sáng sát khí, đôi tay nâng lên mạnh mẽ ấn vào mặt đất. Cái ấn này đất rung động, theo động đất ảnh hưởng đến bầu trời, khiến cho bầu trời xuất hiện sóng gợn. Tốc độ của Hòa Vượn khựng lại. Giây phút Hòa Vượn khựng đại thì người đàn ông đạp không khí mà tới, vù vù một tiếng quất ra, mang theo lực lượng xung kích cường đại đá hướng Hòa Vượn. Thấy sự mạnh mẽ của Hòa Vượn, một cước này nó không thèm đặt vào mắt, đang định vác lại cây gậy đối với người đàn ông thì trước mặt của nó không khí vặn vẹo, thân hình của Tô Minh hiện ra, có gió mạnh quét qua, Tô Minh mặc áo choàng đen, đội mặt nạ đen, tóc tung bay, đánh một đấm vào cái thân người của đàn ông đá tới. Nắm đấm ẩn chứa trong thời gian này Tô Minh lĩnh ngộ phong chi sơ, lôi chi nguyên, bây giờ đánh ra một đấm, gió sấm sét thanh thế kinh khủng. Gió khiến cho nắm đấm của Tô Minh nhanh mà không phá, sấm khiến cho nắm đấm của Tô Minh ẩn chứa thiên uy, lực lượng màn cốt ở trong người bùng phát, thậm chí khi nắm đấm của Tô Minh đánh xuống, bên trong có ảo ảnh hàm sơn chuông huyễn hóa ra, như là nắm tay của hắn biến thành hàm sơn chuông. Khoảnh khắc đụng chạm với chân của người đàn ông thì oanh một tiếng vang, đùi phải của người đàn ông bị đánh gãy, mặt biến trắng bệch, hộc máu. Thân thể của gã như lại bị gió lốc cuốn, ném bay hơn 10 mét, hơi ngoài giới hạn, bị hai ông lão đi theo, đỡ lấy. Đừng có đến quấy rầy ta, đây là cảnh cáo, đừng buộc ta phải giết chết người. Đừng có buộc ta phải khiến cho người thân để tang cho người. Đừng có buộc bộ lạc của người biến mất trên đất Vu tộc này. Tô Minh đứng trước mặt của Hỏa Vượn, thu tay phải lại, chậm rãi nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Hắc Hạc Bộ Lạc. Thân thể của người đàn ông trung niên bị hai tộc nhân đỡ, khóe miệng chảy máu, đùi phải nhìn không ra hình dạng, máu thịt nhảy nhụa lộ ra xương vụn, máu nhỏ giọt xuống mặt đất, đau nhức khiến trong mặt của người đàn ông trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống đất. Đi thôi. Gã nghiến răng, gần từng tiếng qua kẽ răng. Hai ông lão bên cạnh gã lập tức mang gã vội vàng lùi ra phía sau, mãi đến mấy trăm mét thì hóa thành cầu vồng nhanh chóng lao đi. Từ đầu đến cuối, Tô Minh chỉ nói đúng một câu, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông rời đi, không ngăn cản. Dù sao hắn chỉ mới tới, vấn đề thân phận vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Tại đây chỉ là muốn yên tĩnh tu dưỡng, lĩnh ngộ phong lôi khiến cho tu vi tăng mạnh. Hắn không muốn gây chuyện ồn ào. Đặc biệt là nơi đây hắn là người từ ngoài tới, so với những vu tộc thâm căn cố đế, dù là bộ nhạc nhỏ, nếu như ma sát quá lớn thì rốt cuộc là rất phiền phức. Còn về vu tinh mạch đó, dù rằng Tô Minh vừa mắt nó nhưng mà không nhất định là phải chiếm hết. Tô Minh đã thử khai thác vu tinh, nếu như là không có cách đặc biệt, vừa đụng vào liền vỡ ngay. Hắn dùng kiếm nhỏ xanh thử lấy xuống được 7-8 khối, nhưng mà trong quá trình thì cũng đã vỡ mất bao nhiêu trong số đó. Dùng cách đặc biệt mà đào, không tiếc tốn nhiều thời gian từng chút một đào ra thì mới có thể đạt được ích lợi lớn nhất. Vậy cho nên đối với Bạch Ngưu Bộ Lạc, Tô Minh chỉ trấn nhiếp, không giết người. Đối với Hắc Hạc Bộ Lạc, chỉ cần không quá đáng thì Tô Minh cũng sẽ không tùy tiện giết chóc. Bây giờ suy ra, tay nặng nề nhưng mà thuộc về uy hiếp, chỉ có thể khiến cho hai bộ lạc này kiêng dè mình, biết sức mạnh hay là yếu thì mới có thể có khả năng hòa đàm. Nhìn ba người Hắc Hạc Bộ Lạc rời đi, Tô Minh xoay người hướng tới động phủ, hóa thành ảo ảnh trở về. Hỏa Vượn bất mãn, nó cảm thấy mới vừa rồi nếu như Tô Minh không có xuất hiện thì cũng có thể đấu với người đàn ông này. Nó xách cây gậy vung vẩy hướng bóng lưng của Tô Minh, rồi hóa thành bóng lửa đỏ đi dạo tứ phía, định tìm xem có người nào mắt mù xông vào nữa không. Thời gian chớp mắt lại qua vài ngày, Tô Minh ở trong động phủ mấy ngày chưa từng đi ra ngoài, cũng không ai đến quấy rầy hắn. Ngày thế này dù là khô khan nhưng mà Tô Minh không mất kiên nhẫn, hắn đã quen bình tĩnh tâm hồn, dù giờ ở chốn xa lạ nhưng đối với hắn, từ Ô Sơn và Kiểu Phong ra thì những nơi khác đều xa lạ. Hắn đã sống quen sinh hoạt như vậy, không ngừng nghiên cứu truyền thừa tinh phong màn, vần này cứ nắm tay, trong suốt lóng lánh, bên trong như là ẩn chứa gió, có gió mây cuốn, tồn tại lực hấp dẫn kỳ lạ. Ly phong thuật, phong chi sơ. Tô Minh cau mày nhìn truyền thừa tinh phong màn ở trong tay, lại ngẫm nghĩ. Nếu như không thể nào hòa tan phong man truyền thừa này thì không cách nào lĩnh ngộ được ly phong tam thức. Chỉ có thể dùng sơ bộ phong chi sơ ở trong người di chuyển đến khiến cho tốc độ của mình nhanh chóng hơn một chút. Nhưng mà hai chữ phong man tuyệt đối không phải là chỉ tốc độ không. Vậy tuy nhiên, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới khiến cho truyền thừa phong man này thừa nhận được bản thân ta? Trong khoảng thời gian đó, tôi mình nghĩ đến hết cách, nhưng mà dù là mảnh đá đen cũng không thể nào giúp hắn như ý muốn, không có một chút phản ứng sự kêu gọi của hắn. Vậy thì không lẽ, trừ phi là phong man chân thần chân chính, nếu như không, thì kẻ khác chẳng có một chút khả năng đạt được truyền thừa. Tôi mình nhắm chặt phong man tinh, mắt chớp lóe âm trầm. Hắn biết bản thân thiếu sót, dù là lực lượng của man thần hay là hàm sơn chuông, dù sao đều là sức mạnh bên ngoài chứ không phải là bản thân của hắn chân chính tu hành. Sức mạnh bên ngoài này có lẽ bây giờ thuộc về hắn nhưng mà rất có khả năng sau này sẽ không. Chỉ có tu vi và thần thông riêng của mình mới là gốc, trọng điểm trở thành cường giả. Nhưng thần thông của Tô Minh rất hiếm hoi, từ tự chế man thường ra thì chỉ có tốc độ và thuật trạm tam sát. Điều này rất chí mạng về mặt đấu pháp. Trên đường đi tới vu tộc, Tô Minh cảm nhận được cực kỳ khắc sâu. Vậy cho nên hắn mới dốc hết sức để nghiên cứu truyền thừa tinh phong màn, vì để tăng cường biến hóa thuật pháp thần thông của bản thân. Nhưng kết quả khiến cho Tô Minh bất đắc dĩ, dù là như vậy thì hắn vẫn không thể từ bỏ, tiếp tục thử dung hợp phong man tinh. Vật này tựa như là chìa khóa, mở ra trọng điểm truyền thừa của phong man. Trong khi Tô Minh không ngừng thử, hướng chín động phủ sơn mạch, cách xa vạn mét ở trong dãy núi thấp bé, có một ngọn núi không cao. Núi này rất lạ, khiến cho người nhìn một cái sẽ ghi nhớ nó rất kỹ, bởi vì hình dạng của núi như là một con hạc dương cánh muốn bay. Hạc, đất vu tộc không có, man tộc cũng không. Nó thuộc về tiên tộc, là sinh mệnh tràn ngập linh tính đặc biệt của tiên tộc. Lấy hình dạng của nó điêu khắc ra ngọn núi đó, còn xuất hiện ở đất vu tộc. Trên núi tồn tại một bộ lạc lấy tên là Hạc, khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Chỉ là đây là nơi hẻo lánh, thêm vào Hắc Hạc chỉ là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân gần như là không có đi ra quá xa, người chú ý không nhiều. Vậy cho nên điều kỳ lạ liên quan đến Hắc Hạc bộ lạc này không truyền ra phạm vi quá lớn. Bây giờ ở trong núi, trong một gian nhà táng ra từ đá núi, người đàn ông đùi phải vỡ nát đang nhắm chặt đôi mắt, người run lên bần bật, nửa thân của gã đã ướt đẫm mồ hôi. Trước người của gã có một bà lão, tóc hoa râm, mặt lấm tấm mồ hôi. Đôi tay khô quắt ấn lên đùi phải của người đàn ông trung niên. Từng thanh âm kỳ lạ phát ra từ miệng của bà lão như là chú ngữ. Sau lưng của bà lão, vị trí của nhà quan năm tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc ngồi xếp bằng. Từng người vẻ mặt lo âu, tràn ngập bất mãn và oán hận. Chúng oán hận không phải là đối với người đàn ông, mà là đôi khi ngẩng đầu nhìn thấy phía xa, chỗ đó có động phủ của Tô Minh lộ ra. Người ra tay là không có sát ý, chân của người có thể chữa trị được, nhưng nếu như thời gian lâu thì cần nửa năm. Trong nửa năm tốt nhất đừng có để bị thương nữa, nếu như không thì rất có khả năng triệt để vứt đi đó. Thật lâu sau, thanh âm cổ quái phát ra từ miệng của bà lão dừng lại. Bà mở mắt, đôi mắt đục ngầu, từ từ nói. Nói xong bà lão đứng dậy, lưng vẫn còng còng đi hướng cửa, bước chân không nhẹ nhàng như người tu hành, tuy không nặng nề nhưng hiển nhiên là người thường. Dìu Vu Y đại nhân xuống. Người đàn ông nửa thân trần trụi mở mắt, vẻ mặt mỏi mệt trầm giọng nói. Lập tức có một tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc đứng dậy dìu bà lão rời đi. Tộc trưởng, sau khi ta đã triệu tập tất cả những chiến sĩ trong bộ lạc, chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh nữa. Sau khi bà lão rời đi, trong nhà đám người có một ông lão đứng dậy. Lão có tóc búi tiêu, tiến đến vài bước, lớn tiếng nói. Tộc trưởng, uất hận này Hắc Hạc bộ lạc của chúng ta quyết không thể nào nhịn nhục được. Người này dựa vào cái gì mà chiếm vu tinh mạch của chúng ta chứ? Hắn chỉ là một kẻ, dù là tu vi có cao hơn cũng là không bằng chúng ta. Tế tộc huyết, mời ra Hạc tổ. Một giọng nói âm trầm phát ra từ miệng của kẻ khác. Người nói chuyện là một gã đàn ông gầy gò, không nhìn ra bao nhiêu tuổi. Gã ngồi đó tựa như là một bộ xương khô. Mấy người còn lại cũng là lục tục mở miệng, lời nói lộ ra sát khí. Tất cả các người, cầm mồm hết. Người đàn ông đùi phải bị gãy đập tay vào ghế gỗ đang ngồi. Người đó không phải là một mình, còn có một con hỏa vượn đi theo. Hơn nữa tại sơn mạch thì ra là cảm nhận được nỗi sợ, hiển nhiên là hắn có che giấu thủ đoạn chưa ra. Dù là không tính như vậy, ngày đó các người thấy trời đất biến đổi, xuất hiện con thú chín đầu đó. Chỉ có con thú đó thôi thì không phải là Hắc Hạc bộ lạc chúng ta có thể đối kháng được. Ta đi chỉ vì dò xét và xác nhận, vì khi Vu Công trở về có thể báo cáo. Các người đi làm gì? Muốn chịu chết hay sao? Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Mọi chuyện, hãy đợi Vu Công trở về rồi nói. Người đàn ông vẫn còn chưa dứt lời thì chợt ngừng, mạnh mẽ ngẩng đầu. Cùng lúc đó, có một tiếng rít sắc nhọn truyền đến từ bầu trời trên ngọn núi bộ lạc, vang vọng tứ phía. Có gió mạnh dấy lên vòng quanh núi. Chẳng những là người đàn ông ngẩng đầu, tất cả tộc nhân ở trong gian nhà sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, đứng bật dậy. Có hai người tiến tới nâng người đàn ông trung niên, mọi người nhanh chóng ra khỏi nhà. Lúc chúng đi ra thì trên ngọn núi, các tộc nhân ở trong nhiều nhà đá đều bước ra, cùng quỳ xuống hướng bầu trời. Cùng nghênh Vu Công trở về. Thanh âm như sóng hòa cùng với gió vang vọng tứ phía, trên bầu trời có cầu vồng đen lao tới. Trong cầu vồng rõ ràng là một con hạc to gần 50 mét, toàn thân đen thui, mắt chứa khí thế hùng ác, đang vỗ cánh lao nhanh tới. Đứng trên con hạc đen là một ông lão mặc áo dài do lông chim kết thành. Trên mặt của ông lão có vài hoa văn đen, mặt nếp nhăn nhưng mà đôi mắt sáng ngời có thần. Bên cạnh ông lão ngồi xếp bằng một người. Người này mặc đồ đỏ, quần áo thêu nhiều trùng xà. Bộ dáng những trùng xà này đặc sặc sỡ, nhìn mà cảm thấy ghê tởm. Trên đầu đội mũ nên không thể thấy rõ bộ dạng, nhưng mà nhìn thân hình thì là một người đàn bà. Cơ phu nhân, đây là bộ lạc của lão phu. Cơ phu nhân, xin mời. Trên hạc đen, mắt của ông lão quét mặt đất, mặt lộ ra nụ cười. Khi nhìn hướng người đàn bà thì từ từ mỉm cười hóa thành cung kính, chắp tay cúi đầu. Người đàn bà đội một chiếc mũ nên không thấy rõ bộ dạng và tuổi tác, nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hạc dưới chân ông lão nhanh chóng hướng đỉnh núi, chớp mắt đã tới gần. Khi lão tới nhanh thì lập tức hỏa tỏa ra rất nhiều khói đen. Gió lao xuống, khói đen tỏa ra càng ngày càng nhiều. Giây phút như là sắp đụng vào ngọn núi thì Hắc Hạc hoàn toàn trở thành khói đen tan mất. Ông lão và cơ phu nhân đội mũ đứng ở trên ngọn núi, trước mặt đám người đàn ông được người dìu. Kính chào cơ phu nhân. Người đàn ông đùi vỡ nhìn thấy ông lão và cơ phu nhân thì lập tức quỳ xuống, nhưng đùi phải bởi vì hành động này mà xuất hiện đau đớn, khiến cho sắc mặt của gã trắng bệch. Sao? Chân của ngươi thế nào? Vu Công Hắc Hạc bộ lạc đôi mắt u ám. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thanh âm nhiếp hồn. Vu Công, cái này... Người đàn ông chần chờ một chút, liếc cơ phu nhân. Dù rằng bà ta không lộ ra diện mạo, nhưng mà không nói tiếng nào. Nhưng khi bà ta đứng đây thì có cảm giác lạnh lẽo tản ra, khiến cho người tứ phía đều thấy hơi khó chịu. Đặc biệt là có thể đứng tại đây hoàn toàn là thủ lĩnh và cường giả trong tộc. Đa số có nghe đến tin đồn liên quan đến cơ phu nhân, bây giờ thấy người thực thì rất kinh sợ. Không sao đâu, ngươi cứ nói đi. Trong mắt của vua công Hắc Hạc Bộ Lạc lóe ra tia âm độc. Tộc trưởng của Hắc Hạc Bộ Lạc giãy giụa đứng dậy, nén đau đớn chậm rãi kể ra sự việc từ đầu đến cuối, nhưng gã không nhắc tới biến dị dưới đất mấy ngày trước. Ta không phải là đối thủ của kẻ này, xin cô phu nhân hãy giúp đỡ cho. Người đàn ông nói xong giãy giụa cúi đầu hướng người đàn bà. Ông lão mặc đồ do lông chim đen làm thành, mắt chợt lóe, lão rất quen thuộc người đàn ông, nhìn ra có một chút manh mối nhưng mà không chọc thủng mà nhào mắt lại. Lão biết người đàn ông này tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không bắn tên không. Bây giờ ở trước mặt của lão gần như cầu xin cơ phu nhân ra tay, hiển nhiên là cho rằng dù lão tự đi thì cũng không phải là đối thủ của người từ ngoài tới. Cơ phu nhân, việc này xin cơ phu nhân hãy ra tay cho. Ông lão cắn răng một cái. Nếu đổi lại là tộc nhân khác nói như vậy thì có lẽ lão sẽ không tin tưởng. Nhưng người đàn ông này là tộc trưởng truyền thừa đời này của Hắc Hạc Bộ Lạc. Gã đã nói ra thì ông lão không thể nào không tin. Đối phương có phải là hậu vũ? Người đàn bà đội mũ bỗng nhiên lên tiếng. Hắn không phải là hậu vu, điều này ta dám bảo đảm. Người đàn ông vội vàng nói. Nếu như ngươi đảm bảo sai thì Hắc Hạc Bộ Lạc của ngươi sẽ chôn cùng ngươi. Chết một người, 2000 vu tinh, 2 người là 4000. Còn có lúc trước đã nói vu tinh Bạch Ngưu Bộ Lạc, thánh vật tộc đó sau khi Hắc Hạc Bộ Lạc các ngươi phá phong ấn thì sẽ thuộc về ta. Người đàn bà đội mũ giọng nói sắc nhọn khiến cho người xung quanh nghe tinh thần rung rẩy. Vua công Hắc Hạc Bộ Lạc lòng nhỏ máu, do dự một chút nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của người đàn ông thì biết bên trong chắc chắn là có ân ý nên cắn răng gật đầu. Cảm ơn cơ phu nhân. Đợi việc này kết thúc rồi, lão phu sẽ đưa vua tinh còn lại. Nếu như người không đưa cũng được. Cơ phu nhân đội mũ cười cười, tiếng cười cũng sắc nhọn chói tai. Không dám. Ông lão vội vàng chắp tay. Chân của người này ta giúp người chữa, lần này miễn phí. Cơ phu nhân nâng lên tay phải chỉ hướng đùi của người đàn ông. Cái chỉ này khiến cho một con rết sặc sỡ thêu ở trên người của bà đột nhiên mấy sợi râu rung động, bò ra, dọc theo cánh tay của bà bò nhanh tới gần đùi phải của người đàn ông. Người đàn ông run lên, con rết nhiều màu cắn thịt người đàn ông, chui hết vào bên trong. Loại thống khổ như vậy khiến cho người đàn ông run rẩy, muốn chịu đựng nhưng mà cuối cùng vẫn không thể, phát ra tiếng hét thảm, ngã gục xuống đất. Người Hắc Hạc Bộ Lạc xung quanh ai cũng biến đổi sắc mặt. Tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc ngã xuống từ đùi, thải ra một tiếng kêu ken két. Không ngờ máu thì nhanh chóng liền lại. Chỉ khoảng 5 phút, đùi phải không còn vết thương gì, nhưng có một đồ đằng rết hiện ra ở đùi phải. Người đàn ông mặt tái nhợt đứng dậy, ánh mắt nhìn cơ phu nhân tràn ngập sợ hãi, chắp tay cúi đầu nói. Cảm ơn cơ phu nhân. Ngươi không cần cảm ơn, máu thịt của ngươi cung cấp cho bảo bối của ta 7 ngày huyết nhục. 7 ngày sau, nếu như không lấy ra vu tinh của ngươi, vậy thì... Cơ phu nhân đội mũ cười thè thé. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng của cơ phu nhân quanh quẩn. Bây giờ chân của ngươi đã lành rồi, đi trước dẫn đường đi. Cơ phu nhân cười xong giọng cao vút bảo. Cơ phu nhân, có cần trước tiên nghỉ ngơi một chút hay không? Sáng sớm ngày mai thì chúng ta mới... Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc bội nói, lão vẫn còn có một số việc cần bàn kỹ với người đàn ông. Không cần phải nghỉ ngơi, giết 2 người mà thôi, trở về nghỉ cũng là không muộn. Cơ phu nhân vùng tay áo, người chớp mắt bay tới, tay phải chỉ hướng tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc trên mặt đất. Đùi phải của người đàn ông không bị khống chế kéo người nhảy lên, gã chỉ kịp ngoái đầu, mắt đầy ẩn tình nhìn lướt qua Vu công rồi quay đầu theo sát sau lưng của cơ phu nhân. Chớp mắt 2 người đã ở góc trời. Mãi đến khi cơ phu nhân rời đi thì Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc mới nét mặt xa dầm. Lão xoay người mắt quét qua tộc nhân tứ phía. Mau nói cho tao biết, khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tộc nhân từ người nhỏ giọng báo, từng câu rơi vào tai của Vu công này. Sắc mặt của ông lão dần dần biến đổi, đặc biệt là nghe tới mấy ngày trước bầu trời xuất hiện biến dị và con thú 9 đầu khổng lồ. Lão hít ngụm khí. Về chuyện này... Lão bước tới trước, muốn đuổi theo người đàn ông nhưng mà chợt ngừng lại, yên lặng đứng đó. Trong đầu của lão hiện ra ánh mắt sâu xa của tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc trước khi đi. Ở trên bầu trời, cơ phu nhân tốc độ cực nhanh. Lúc tiến đến thì dưới chân của bà xuất hiện khói 5 sắc, rất là bắt mắt ở trên bầu trời. Khói 5 sắc tỏa ra mùi hương khiến cho người đàn ông Hắc Hạc Bộ Lạc nghe xong, vẻ mặt hiện ra vẻ mê ly. Gã cắn đầu lưỡi mới tỉnh táo lại, trong đầu nhớ tới những truyền thuyết về cơ phu nhân, lại càng tăng thêm kinh sợ. Tuy nói trên bầu trời nó có gió mạnh thổi tới, có sừng 5 sắc của bổn phu nhân không có tỏa ra mùi nhiều, nhưng người một cái mà có thể tỉnh táo lại ngay, xem ra ý chí của ngươi lại rất kiên cường. Trong sừng 5 sắc truyền đến tiếng sắc nhọn của cơ phu nhân. Tuy rằng giọng nói đó chói tai, nhưng mà ẩn chứa lực lượng khiến cho người ta tinh thần rung động, truyền vào trong tai của người đàn ông khiến cho mắt của gã lại mê ly. Khoảnh khắc mắt của gã mê ly thì thân thể của người đàn ông bị sức mạnh cuốn lấy kéo vào xương nằm sắc. Cơ phu nhân, tha mạng. Người đàn ông run lên bần bật, cắn chặt răng phun ra âm dung. Tầm mắt của gã toàn là xương nằm sắc, không còn vật nào khác. Nhưng gã cảm nhận rõ ràng là có một bàn tay mềm mại sờ lưng của gã, dường như là dùng ngón tay vẽ mấy vòng trên lưng. Cảm giác tê dại lan ra toàn thân, khiến cho mặt người của gã đàn ông phút chốc đỏ bừng, hít thở dồn dập. Chàng trai, ý chí của ngươi quả nhiên rất mạnh. Bổn phu nhân là thích loại người như ngươi, có thể cho ngươi một chút ngon ngọt. Người đàn ông đánh đến rùng mình, gã cảm giác rõ ràng bên tai có khí nóng thổi tới. Ngay sau đó, lỗ tai của gã có đầu lưỡi mềm mại liếm láp. Cái liếm này làm cho đầu óc của gã nổ tung, dường như là quên hết tất cả, trong người chỉ còn lại xúc động nguyên thủy. Mắt của gã đỏ sậm, hô hấp càng nặng nề, rất nhiều xương nằm sắc bị gã hút vào trong miệng, từng tiếng cười quanh quẩn ở trong sương khói. Trên bầu trời, đoàn xương nằm sắc bay nhanh, bên trong cuồn cuộn theo gió thổi tới tản ra rất nhiều hương thơm, đi qua đầu hết là mùi hương bị gió thổi rắc ở trên mặt đất, một ít chim muông như là phát cuồng sao động. Phu nhân, tới rồi. Thân thể của người đàn ông run rẩy, khi ý thức sắp hoàn toàn biến mất thì mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, gần như là cắn đứt gây ra đau nhức, rồi rốt cuộc khiến cho gã hơi tỉnh táo lại. Mang theo vô cùng kinh khủng, gã gian nan nói ra câu đó. Mất vui. Thôi, đợi xử lý xong người ngoài, lại cho người chút ngon ngọt. Từ trong sương khói truyền ra thanh âm lười biếng không còn sắc nhọn. Trong sương bước ra cơ phu nhân, quần áo vẫn là áo dài đỏ rực, bên trên thêu đầy trùng xà, đội mũ, che giấu diện mạo khiến cho người ngoài khó thấy rõ. Đi ra xong, cơ phu nhân nâng lên tay phải, vùng xương nằm sắc sau lưng. Lập tức người đàn ông bên trong bay ra, toàn thân đỏ rực, mắt như là sắp bắn ra lửa, không còn ý chí, phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Bị ngón út của cơ phu nhân chỉ vào trán của người đàn ông, tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc lập tức đánh đến rùng mình, hôn mê, người té xuống đất. Nhưng giữa đường bị một lũ xương nằm sắc lượn lờ, tốc độ chậm rãi. Chỉ là lũ khói lượn lờ quanh người đàn ông xong hóa thành bóng phụ nữ chui vào đỉnh đầu của người đàn ông. Người đàn ông hôn mê phát ra tiếng gầm như dã thú. Cơ phu nhân ở trên bầu trời hô hấp dồn dập, nhưng lại bị tiếng giống của người đàn ông ảnh hưởng. Khuôn mặt giấu sau mũi thở hổn hển liếm môi, thoáng người lên hướng tới sơn mạch không xa. Sơn mạch đó chính là động phủ của Tô Minh ở. Cơ phu nhân lao nhanh, dưới chân sừng nằm sắc lại hiện ra, cuốn đến tứ phía, nửa bầu trời tràn ngập sừng nằm sắc. Đỉnh sơn mạch, động phủ, Hỏa Vượn nằm ở trên khối đá lớn, nhắm mắt, móng vuốt đôi khi gãi ngứa ở trên người. Đột nhiên gió mạnh, mở mắt ra, thấy sừng nằm sắc tới gần, mũi của nó nhúc nhích như là người thấy cái gì đó, lập tức nó nhè nành múa vuốt. Trong động phủ, gợi rắn bị Tô Minh thả ra không thu về mà ở lại trong đỉnh chóp động phủ một là một trong nhiều lỗ hổng, bây giờ người run rẩy, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Bên dưới của nó, đại sảnh động phủ khổng lồ, Tô Minh ngồi xếp bằng, tay phải nắm truyền thừa tinh phong man, tay trái ấn giữa không trung. Hắn cau mày ngẩng đầu lên, hắn đã nhận ra xương nằm sắc ở trên bầu trời trước cả Hỏa Vượn và gậy rắn. Khi Tô Minh ngẩng đầu tỏa ra thần thức, mắt của gậy rắn kỳ lạ lạnh lẽo, Hỏa Vượn nghe răng rít gào. Thì bỗng nhiên cơ phu nhân bị sừng nằm sắc lượn lờ từ trên trời giáng xuống, từ trong miệng phát ra tiếng rền rỉ rung động tâm thần. Thanh âm đến cực kỳ đột ngột, như là nhiếp hồn, vô cùng rõ ràng lan ra tứ phía, lọt vào trong sơn mạch, vào trong động phủ của Tô Minh ở. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Sử nữ ca ca. Đây là thanh âm rất quái lạ, trong ký ức của Tô Minh dường như hắn chưa từng nghe thấy một loại như vậy, giống khóc, không giống khóc. Như rên rỉ rồi lại không giống rên rỉ, nghe vào tai nhẹ thổi, rơi vào trong lòng hóa thành mảnh mềm mại, khiến cho trái tim người bất giác đập nhanh. Thậm chí, máu của toàn thân đã chảy nhanh hơn nhiều. Đây là loại thần thông gì? Tô Minh nhíu mày, thanh âm này khiến cho hắn nghe rất khó chịu, thậm chí là trong đầu hỗn loạn. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Theo với tiếng hừ lạnh, người của Tô Minh tỏa ra lực lượng màn cốt, tràn ngập toàn thân của hắn, dọc theo yết hầu hóa thành tiếng gầm, từ trong động phủ. Từ vô số lỗ hổng ở trên đỉnh nóc như là khí lưu chuyển ra. Thanh âm này như tiếng sấm, đây là tia điện ẩn chứa ở trong bổn mệnh pháp bảo của Tô Minh, càng là ở trong thời gian ngắn, vô số lần nghiên cứu, lôi trì nguyên được đến lĩnh ngộ. Giây phút thanh âm truyền ra động phủ thì Tô Minh đứng dậy, chắp tay sau lưng tiến đến một bước, đã là đứng ở trên không trung. Hắn đội mặt nạ màu đen, mắt sâu thẳm chớp lóe ra tia sáng không thể nắm bắt, lạnh lùng nhìn xương nằm sắc không xa. Tứ phía tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Mùi hương vừa ngửi thì sẽ khiến cho người ta rất thoải mái, nhưng mà ngửi lâu sẽ có cảm giác muốn ói ra mật. Người, từ đâu ra? Con người của Tô Minh co rút, từ từ nói. Trên bầu trời sơn mạch động phủ, sương nằm sắc cuồn cuộn, cửa phu nhân đội mũ phát ra tiếng rên rỉ bị tiếng sấm cắt đứt, khựng lại, mắt giấu dưới mũ chợt lóe. Thật ra, anh chàng không hiểu tình thú, vốn là muốn để cho ngươi cứ như vậy mà chết đi, nhưng nếu đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì thoát thân mà chết đi. Cửa phu nhân cười khẽ. Khi thấy Tô Minh xuất hiện, một chút kiêng dè cũng tàn nát. Theo bà thấy thì chỉ cần không gặp phải hậu vu, bà có thể xử lý được vu nhân Tu Ương Vu. Đây cũng là vì sao bà thấy rõ tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc có ẩn ý riêng mà vẫn không thèm để ý bước vào. Cũng là vì sao trên đường đi bà khiến cho người đàn ông Hắc Hạc Bộ Lạc rơi vào trong dục vọng. Giọng của cơ phu nhân mềm nhẹ, chẳng còn chút gì sắc nhọn, như là ẩn chứa vô tận quyến rũ. Khi nói ra thì bàn tay của bà nâng lên, ngón tay như là bạch ngọc ở dưới ánh nắng tỏa ra mỹ lệ, khiến cho bất cứ cô gái nào đều phải nhạt nhòa. Ngón tay của bà thuôn dài, bây giờ nâng lên thì có tiếng cười như chuông bạc phát ra. Tay phải nhẹ nhàng nâng cách không chỉ hướng Tô Minh. Cái này chỉ là lập tức ở đầu ngón tay có tầng sóng gợn, như là thiên địa ở đó trở thành mặt nước, bởi vì ngón tay đụng vào mà xuất hiện gợn sóng. Cũng lúc đó, mùi hương ngọt ngào từ tứ phía lại càng nồng đậm. Bà rất có lòng tin, cái chỉ này thì nhìn bình thường nhưng mà là một chiêu thần thông bà đã tu hành rất lâu. Trước kia cũng là đối đầu, thì ở trong đó không ít người trước cái chỉ này đã tinh thần tan vỡ, rơi vào trong tình dục, giá thú bị điều khiển, đánh mất lý trí, mất đi khả năng chiến đấu. Dường như bị bà dẫn dắt, nhào hướng của bà, bị bà cười duyên vui đùa, thất thần mà chết. Bà rất thích hình ảnh như vậy, khuôn mặt giấu dưới mũ mỉm cười, nhưng nụ cười kia trong khoảnh khắc đã đông cứng. Hả? Cơ phu nhân ngẩn ra. Cái chỉ của bà rõ ràng là rơi xuống, nhưng mà Tô Minh đằng trước chẳng có một chút phản ứng, giống như là tu vi của bà đã mất đi, chỉ là cái chỉ tầm thường mà thôi. Tô Minh nhíu mày, có chút không hiểu người đàn bà trước mắt định làm gì. Tiếng kêu lúc trước khiến cho hắn hơi kinh sợ, mới nãy thấy người đàn bà này thì ánh mắt của hắn chớp lóe, ánh sáng xanh hiện ra, cách cục tứ phía theo tâm niệm động mà biến đổi. Nhưng khiến cho Tô Minh nhíu mày chỉ là dấy lên dọc sóng gợn, trong hư không. Hắn chẳng có một chút cảm giác giác nguy hiểm. Chỉ là khoảnh khắc cái chỉ của đối phương từ từ rơi xuống, trong đầu xuất hiện một chút ít hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh này đa số là mơ hồ, thấy không hề rõ ràng. Thì ra là xử nữ không chút kinh nghiệm. Hèn chi. Cơ phu nhân giấu dưới mũ mắt chợt lóe, liếm môi, yêu kiểu cười, dường như đang rất vui vẻ. Điên điên khùng khùng. Tô Minh hừ lạnh, tay áo vung lên. Bỗng chốc ánh sáng xanh chớp lóe, kiếm nhỏ xanh biến ảo đến trước mặt. Tiếng kiếm ngân vang, tay phải của Tô Minh nâng lên chỉ vào thanh kiếm, lập tức phong chi sơ ở trong người dấy lên gió lốc, gió thuận theo ngón tay của Tô Minh bắn ra, rơi vào trong kiếm nhỏ xanh. Kiếm lập tức run lên, ở bên ngoài xuất hiện ảo ảnh bao phủ lấy kiếm. Ảo ảnh này là một kiếm to dài 1 mét, thân kiếm tứ phía gió lốc rít gào. Đây là ở trong khoảng thời gian này Tô Minh lĩnh ngộ mới về phong chi sơ, cùng với kiếm dung hợp có thể tăng ra uy lực của kiếm nhỏ xanh. Giây phút phong chi sơ của Tô Minh hình thành lốc xoáy chuyển động ở trong người, thì bên ngoài người của hắn bắn ra tia chớp lượn lờ. Bên trong người có tiếng sấm vang, một tia chớp từ ngón tay bắn ra, dung nhập vào kiếm to 1 mét. Lập tức, kiếm vang sấm đánh, lại một lần nữa phình ra, hóa thành kiếm dài 3 mét. Theo Tô Minh động ý niệm, kiếm xé gió bay hướng cơ phu nhân. Nhưng điều này chỉ là hoàn toàn ở trong chớp mắt, trong tiếng cười duyên của cơ phu nhân, kiếm to 3 mét nhanh chóng chém xuống bà. Kiếm xé gió, tiếng rít sắc bén đến mảng lớn sóng gợn bùng nổ tứ phương. Thậm chí ở trong lúc kiếm chém thì tia điện bốn phía đã dẫn đến tiếng sấm nổ. Sử nữ ca ca, nhát kiếm này quả nhiên lợi hại. Cơ phu nhân tiếng cười yêu kiều, lùi ra sau một bước, tay phải nâng lên ở trước người vạch ra một vòng. Khi bà vẽ xong vòng tròn thì ở bên trong lóe ra vệt đèn, như là vòng tròn này có thể chia cách không gian, khí thế âm trầm từ vòng tròn toát ra. Dường như thế giới ở trong vòng tròn này khác hẳn với bên ngoài. Khi ánh sáng chớp lóe, từ trong vòng tròn thò ra một bàn tay đầy lông đen tràn ngập cảm giác vạm vỡ. Năm ngón móng tay sắc bén vươn ra một cái nghênh đón kiếm to, chớp mắt và chạm vào nhau. Tiếng trầm đục vang vọng khiến cho không khí dư chấn lan tràn ra tứ phía. Nhát kiếm của Tô Minh bị bàn tay vươn ra từ vòng tròn cứng rắn chặn ngừng ở giữa không trung, dường như không cách nào xuyên qua bàn tay tổn thương cơ phu nhân đằng sau vòng tròn. Sử nữ ca ca, sao ngươi nhẫn tâm như vậy? Nếu như trên người của tiểu muội đây để lại vết thương, lát nữa người ta hoàn hảo thì chẳng phải là mất vui hay sao? Giọng quyến rũ của cơ phu nhân ẩn chứa lại khiến cho người ta bứt rứt. Nhưng khi bà phát hiện ra Tô Minh thấy kiếm của bà bị chặn đường mà không tỏ vẻ gì, thì lòng máy động, có cảm giác không ổn. Khoảnh khắc cơ phu nhân thấy không ổn, thì kiếm to bị chặn bỗng nhiên phát ra vô số tia chớp khuếch tán ra bên ngoài. Có 7 cái lồi cầu từ mũi kiếm bắn ra, khoảnh khắc vòng tứ phía. Bạo! Mắt của Tô Minh chợt lóe, một chữ bạo phun ra, trời đất chấn động, kiếm to bắn lôi cầu cũng nổ tung, hình thành rất nhiều tia chớp đánh về tứ phía. Cơ phu nhân bắn vọt ra phía sau, nhưng lôi cầu nỏ giấy lên trùng kích đuổi theo bà. Sau khi lôi cầu nổ, có tia chớp xuất hiện xung quanh, rậm rạp khiến cho phạm vi trăm mét trở thành địa ngục lôi trì. Tia chớp chói mắt cũng lộ ra tia lực sét. Dưới mũ biểu tình của cơ phu nhân biến đổi, khi rút lui thì xương nằm sắc bao bọc lấy bà, cuốn thân thể của bà không lùi nữa mà bay lên trên trời. Nhưng giây phút xương nằm sắc ở trên trời thì kiếm 3 mét vỡ tung, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ sắc nhọn xé gió lao đi, như là từng mũi lao bị gió mạnh cuốn lấy, hình thành lốc xoáy hướng tới xương nằm sắc. Những tiếng ầm ầm lục tục truyền ra. Sát chiêu này là trong khoảng thời gian hắn lĩnh ngộ ra phong và lôi dung hợp vào kiếm nhỏ, bây giờ là lần đầu tiên sử dụng. Thấy ra chỗ bất phàm của nó, Tô Minh lại càng khát vọng hấp thu truyền thừa tinh phong và lôi. Mảnh vỡ lốc xoáy cuốn vào trong xương nằm sắc thì Tô Minh không dấu vết nhoáng người đã tới trước, thân như là cầu vồng đuổi theo vòng xoáy, nắm chắc lấy đấm tay đánh vào trong không trung vào xương nằm sắc. Đấm này đã dấy lên gió mạnh, Tô Minh không tạm dừng, liên tục đánh ra năm quyền, dấy lên gió rít như là chồng chất lên nhau. Chốc lát, trước người của hắn xuất hiện gió lốc to, quét hướng tới xương nằm sắc. Khi hắn dấy lên gió to và lốc xoáy mảnh vỡ xông vào trong xương nằm sắc, tiếng ầm ầm hỗn loạn, tiếng rít phẫn nộ từ trong xương khói phát ra. Trong tiếng nổ, trùng kích mãnh liệt từ xương khói ùa ra, khuếch tán tứ phía. Trùng kích ập vào mặt như là núi đụng, Tô Minh lập tức lùi lại. Khi lùi, thì lốc xoáy mảnh vỡ tàn nát, hóa thành gió tán loạn. Cùng khi đó, gió lớn nắm đấm Tô Minh đánh mạnh ra là cũng giống như là thổi trúng bức tường, ầm ầm tan biến. Nhưng dù đã như vậy thì xương năm sắc đã chịu đựng Tô Minh liên tục ra tay đã không thể nào chịu đựng được, ầm một cái đã thành 4-5 mảnh, lộ ra bên trong bóng lưng quái nhân đen thui đầy lông dài. Người này đưa lưng hướng Tô Minh, đôi tay duỗi ra như là đang ôm điều gì đó. Theo xương khói tán đi, Tô Minh thấy con quái như là đang bảo vệ ôm một người đàn bà trung niên. Mũ trên đầu của người đàn bà đã vỡ, lộ ra mái tóc đẹp, lộ ra đôi mắt như thu thủy, còn có đôi mắt khiến cho người ta nhìn thì tim sẽ đập nhanh. Chỉ đáng tiếc, trên khuôn mặt đó có một vết thương để lại nhiều năm trước, xuyên qua cả khuôn mặt, vết sẹo màu đỏ sậm lộ ra thịt ngoài, nhìn thấy rất ghê tởm. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phu quân của cơ phu nhân. Quái nhân tóc đen rậm rạp từ từ thả tay, cơ phu nhân ở trong ngực, nâng lên tay phải sờ vết sẹo trên mặt mình, đôi mắt như thu thủy trừng Tô Minh, lộ ra vẻ oán độc. Từ ngày trên mặt của ta có vết sẹo như vậy, ngươi là người thứ nhất trông thấy. Ta sẽ cho ngươi kêu gào 7 ngày 7 đêm, máu thì toàn thân bị trút hết. Thần và tinh đều sẽ trở thành thứ tầm bồ cho ta, rồi mới để cho ngươi thống khổ chết đi. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cơ phu nhân mở miệng, phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Nói nhảm quá nhiều. Tô Minh trầm chọc nói. Hắn lùi vài bước, người đàn bà là từ khi hắn rời ra khỏi Thu Hải bộ lạc gặp kình địch thứ nhất. Xem thần thông khá giống với loại nhiếp hồn, nhưng mà cũng có chỗ khác. Mới vừa rồi là một loạt sát chiêu của Tô Minh không tạo thành quá nhiều thực chất thương tổn cho người đàn bà này. Đặc biệt là bên cạnh của người đàn bà có một quái nhân toàn thân đầy lông tóc đen. Quái nhân này giống như là một con rối, người đầy sức sống. Chẳng qua là sức sống này không giống với những con rối nhiếp hồn Tô Minh gặp ở đất man tộc. Thân thể kết hợp quái lạ cho người ta cảm giác nửa sống nửa chết. Nguy hiểm mãnh liệt lộ ra từ người của quái nhân đó khiến cho Tô Minh càng cẩn thận hơn. Hắn từ lực lượng man thần lấy ra bây giờ còn 2 tuyệt chiêu, nhưng một cái là mượn cách cục nơi này, không tiếc mở ra mồm đầu rồng, khiến cho lực lượng thiên địa ùa tới. Cách cục nơi này khiến cho uy lực của trảm tam sát đạt tới trình độ khủng bố. Cách đó nếu như không tới bất đắc dĩ thì Tô Minh không muốn dùng. Một khi làm như vậy thì không thể nào che giấu nơi này được nữa, dù là ai đều thấy ra đó là một chỗ tuyệt vời để tu dưỡng. Hơn nữa, người đàn bà trước mắt một người thì thôi, còn rối xuất hiện lại càng khiến cho Tô Minh có cảnh giác đối mặt với nguy hiểm. Uy lực trảm tam sát thì Tô Minh chỉ có thể đoán chứ không có thể nắm chắc được thực tế, có thể giết luôn cả hai người này. Mặt khác, hắn là còn một sát chiêu, đó là lực lượng biến hóa sau khi Hàm Sơn Chuông thức tỉnh cái đầu thứ 5. Nhưng chiêu này hắn chỉ là mới nghiên cứu để tìm hiểu trong một thời gian ngắn, một khi thi triển ra thì có thể nói là giết địch 1.000 tổn hại mình 800. Nếu như có thể giết người thì không sao, nếu như giết không chết đối phương, vậy thì tu vi biến hóa xong sẽ tiêu hao gần hết 9 phần, vậy thì tương đương với lưỡng bại câu thương. Mà nếu như đối phương không chết, nếu như có thần thông thì mình sẽ sinh tử khó lường. Vậy nên hai tuyệt chiêu này Tô Minh đầu óc xoay chuyển rất nhanh, quyết định không phải là không thể dùng, mà là cần đợi lúc mấu chốt ra tay phải giết người này. Thực sự là đáng tiếc, ta vẫn chưa luyện thành công con rối man tộc, Truyền thừa phong và lôi man ta vẫn chưa thể nào dung hợp được. Nếu như không thì cuộc chiến này sẽ tốn ít sức hơn nhiều, nắm chắc sẽ càng lớn hơn. Tô Minh thầm than thở, thân thể lùi lại, mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Cơ phu nhân và quái vân tóc đen. Ta nhất định là phải khiến cho người sống không bằng chết. Cơ phu nhân sờ lên vết sẹo, thét lên chói tai. Trên quần áo đỏ rực thêu con rết và rắn độc nhiều màu sắc cùng rung động. Từng con rết vào tới, hoa văn sặc sỡ ở trong hoàng hôn tỏa ra ánh sáng yêu dị. Còn có những con rắn độc phun lưỡi xuất hiện quanh người của Cơ phu nhân, nhào hướng của Tô Minh. Những độc vật này không phải là bình thường. Giữa không trung, từ vài chục nhanh chóng biến ảo thành trăm, vài ngàn, rậm rạp đầy đất, khiến cho người nhìn thì khó tránh khỏi da đầu tê dại. Tô Minh rút lui, mắt quét những độc vật, rơi vào người của quái nhân tóc đen và Cơ phu nhân lại nhíu mày. Mấy độc vật này nhìn thì rất dữ tợn, nhưng mà kỳ thực đối với đẳng cấp cỡ như họ thì giết chết rất dễ. Hiển nhiên không phải là Cơ phu nhân không biết điều đó, nhưng mà bà vẫn phóng ra độc vật khiến cho Tô Minh khó hiểu. Trong khi Tô Minh khó hiểu thì sau lưng truyền đến tiếng gió ù ù, thanh âm này lộ ra lạnh lẽo, ẩn chứa uy hiếp và cực kỳ bá đạo, dường như tất cả mãnh thú ở trước thanh âm này đều là phải khuất phục. Tô Minh không phản xa lạ với thanh âm đó, đó chính là gậy rắn của hắn. Lúc này con rắn lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh, phát ra những tiếng rin rít. Đám độc vật nhào tới đều run rẩy như là bị uy hiếp. Cùng khi đó, Tô Minh thấy rõ quái nhân người đầy tóc đen run rẩy, sự sống hỗn loạn. Nhưng Tô Minh vẫn còn chưa kịp nghĩ thì sau lưng đã có tiếng gió rít gào, lại thấy hỏa vượn mắt đỏ rậm mang theo bạo lực và sát khí vác gậy lao ra thẳng hướng đám độc vật, gậy vung lên giấy lên gió to. Tiểu Hồng, lui lại. Tô Minh mắt trầm trọng, lập tức lên tiếng, nâng lên tay phải chuẩn bị đuổi theo đám độc vật đi chứ không phải là giết chóc. Nhưng sau khi Tô Minh phát ra thanh âm thì hỏa vượn chỉ khựng người rồi không thèm để ý đến lời của hắn, mắt của nó đỏ ửng lên, thở hồng hộc, xem bộ dạng không khác gì người đàn ông hắc hạc bộ lạc ở trong sương nằm sắc. Cây gậy quét qua, tiếng bùm bùm vang vọng, thật sự rất nhiều rết và rắn độc rít gào, thân thể nổ tung, chất dịch đỏ đỏ xanh xanh bắn ra. Những chất dịch vừa tản lập ra lập tức phát ra những tiếng xèo xèo như là xung đột với thứ gì đó trong hư vô, chớp mắt đã trở thành sương nằm sắc. Khoảnh khắc lấy Tô Minh làm trung tâm, hễ vật dịch chất độc tản ra thì nảy sinh rất nhiều sương nằm sắc. Cùng khi đó, mùi ngọt mà lúc trước Tô Minh ngửi thấy biến động gấp mấy lần. Giây phút sương nằm sắc lại xuất hiện, từ phía mùi hương ngọt ngào lại càng nồng đậm, thì quái nhân tóc đen bên cạnh Cơ phu nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra tia âm u và tham lam. Trong con người phát ra những tiếng ù ù, nâng chân lên, hóa thành bóng đen lao tới hướng Tô Minh. Cùng khi đó, Cơ phu nhân đứng ngay tại chỗ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt nỗi oán độc lại càng đậm. Miệng của bà ta phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng rên quanh quẩn kịch liệt hơn lúc ban đầu rất nhiều, xuất hiện trong bầu trời. Mặt trời dần dần xuống núi, ánh chiều tà như tán đi, ứng đối với hoàng hôn là vầng trăng lộ ra một góc, đó là trăng tròn. Tiếng rên rỉ không dứt, ở giữa người đàn ông và người đàn bà triển miên phát ra từ miệng của Cơ phu nhân, ánh mắt bà có sự hài lòng như là đang hưởng thụ, nhưng mà sự oán độc trong mắt lại không hề giảm bớt, ngược lại lại càng nhiều. Đôi tay của bà vuốt ve thân thể, đồ đỏ ở trên người lại dần bị mở ra nuốt thắt, da thịt tuyết trắng ẩn hiện. Trong tiếng rên rỉ hút hồn người, rung động tinh thần, phía xa người đàn ông hắc hạc bộ lạc ở trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thân thể vô ý thức co giật, mắt của gã nhắm nghiền nhưng mà sắc mặt đỏ bừng, mũi phát ra tiếng thở nặng nề và những tiếng rên rỉ. Còn rối tóc đen sông hướng của Tô Minh thì mắt lại càng âm u hơn, tốc độ lại càng nhanh nhẹn. Tô Minh cau mày, hỏa vượn ở trong tiếng rên rỉ lại càng biến táo bạo, không ngừng công kích mấy độc vật, sinh ra lại còn nhiều sừng nằm sắc hơn nữa, hiển nhiên đã bị tiếng rên rỉ này quấy rầy tư duy. Con rối tóc đen chớp mắt tới gần, há to mồm với Tô Minh, đôi tay nâng lên, đem bộ dạng như là muốn ôm lấy hắn. Mắt của Tô Minh chớp lóe, ngoài người lấp lóe ánh sáng xanh, một bộ giáp xanh như là ẩn như là hiện ngoài cơ thể, bộ dạng áo giáp không giống như là tế cốt chiến giáp, nếu như không để ý thì rất khó mà nhận ra ngay. Khi áo giáp xuất hiện thì Tô Minh lùi ra vài bước, mạnh mẽ vọt tới. Gió ở trong người chuyển động khiến cho tốc độ tăng vọt, để lại một chuỗi tàn ảnh. Tô Minh đã tới trước mặt của quái nhân tóc đen, đánh ra một đấm. Một tiếng nổ đùng vang, từ xa nhìn lại, quái nhân tóc đen như là bị nắm đấm của Tô Minh đánh nát nửa thân thể, nổ thành một mảng lớn khói đen. Còn sót lại ở trước mặt của Tô Minh là một thân thể gầy gò, thân thể đó lùi ra phía sau, đôi tay vẫn duỗi thẳng, khói đen tán đi như là máu thịt bị nổ nát ở trên người của gã. Nhưng con người của Tô Minh co rút, hắn thấy rõ nắm đấm của mình không hề trúng quái nhân tóc đen, mà là tới trước mặt của quái nhân tóc đen bảy tấc thì gã tự động tản ra, giống như là phân giải, hóa thành từng mảng bọ cánh cứng. Mỗi một con chỉ cỡ móng tay cái, rậm rạp từ xa nhìn giống như là khói đen vậy, không phải là phân giải, chỉ có thân hình khô gầy nhỏ xíu trước mặt của hắn. Đôi mắt khép kín, người tỏa ra mùi thịt thối, hiển nhiên là xác chết, không biết đã chết bao nhiêu năm nữa. Trong lúc con người của Tô Minh co rút thì xác khô gầy bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt xám, con người cũng là màu xám nhìn chằm chằm vào Tô Minh, há mồm lộ ra răng nanh sắc nhọn nhào hướng của Tô Minh. Khi gã gã nhào tới thì đám bọ cánh cứng đen đã tản ra xung quanh vù vù lao tới phía của Tô Minh. Từ xa nhìn tình hình này thì thấy rất ghê người. Khói đen trước người của Tô Minh muốn nuốt hắn, xác có đôi mắt xám lấy tốc độ rất nhanh, cách hắn chưa tới nửa mét. Cơ phu nhân phía xa, tiếng rên lại càng dồn dập, bộ đồ ở trên người đã trút hết một nửa. Nhìn thấy làn da trắng nõn có cảm giác dâm tà. Theo từng lớp áo trút xuống, có thể thấy dưới ngực phải có một vết sẹo không dài mà như là bị móng tay xuyên thấu qua để lại. Đừng để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Phu quân của ta, Cơ Vân Hải, lột da hắn, trông trùng trứng vào, để cho hắn giống như chàng năm đó thống khổ kêu gào. Trong tiếng gào, ta phải trút hết tinh hoa toàn thân của hắn. Chàng phải ở bên cạnh nhìn thấy. Cơ phu nhân rên rỉ thốt ra lời, ẩn ý bên trong đủ để khiến cho người ta không phải là mùa đông mà cũng phải lạnh giá. Mùi mục giữa ập vào mặt, áo giáp ngoài người của Tô Minh chớp mắt hoàn chỉnh, khuôn mặt của hắn biểu tình nghiêm túc, tay phải nâng lên. Giây phút sát gầy gò đến thì Tô Minh tay phải đấm vào pháp quyết, ngón trỏ gấp khúc cùng với ngón cái đụng vào. Lập tức bàn tay của hắn xuất hiện ảo ảnh hàm sơn chuông thu nhỏ. Ngay sau đó, ba ngón tay của Tô Minh nâng lên, hàm sơn chuông càng biến ngưng tụ. Cuối cùng là năm ngón tay mạnh mẽ mở ra hướng ấn cái xác. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cơ Vân Hải. Người tên là Cơ Vân Hải này là nhiếp hồn thứ nhất dưới tuyệt cảnh của Nam Vô Ta. Được tiếng là hậu vu nhiếp hồn có khả năng nhất bước vào trong tuyệt cảnh. Nhưng đáng tiếc, người này đã mất tích nhiều năm nay. Nếu như không thì trận chiến này có gái ấy ra tay. Dựa vào thủ đoạn nhiếp hồn đặc biệt của hắn, am hiểu thuật giết chóc phạm vi lớn. Ngoài Thiên Nam Thành phạm vi 7 vạn dặm, trên đất vu tộc có vô số lều, bày ra không có tận cùng. Vu nhân nơi này số lượng hơn 10 vạn, mỗi ngày có không ít chiến sĩ vu tộc bộ lạc từ hậu phương tham gia, không ngừng tăng lớn. Giờ phút này, bên cạnh biển, lều là nhìn không tới biên giới có một ngọn núi cao. Đứng trên đỉnh núi, nếu như có tu vi nhất định thì có thể nhìn từ xa thấy góc của Thiên Lam Thành. Trên ngọn núi đứng một cô gái có mái tóc dài, vẻ mặt trang nhã, mắt sâu thẳm, khí chất khác với vu tộc. Đó là khí chất như tiền thước thà, trong mắt sự tĩnh lặng như là có thể lây sang người bên cạnh. Tất cả người đứng bên cô đều là thấy tinh thần tĩnh lặng. Tất cả những cường giả tuyệt cảnh của vu tộc trong mấy năm qua đã xuất hiện không nhiều. Theo thời gian trôi qua, bây giờ tồn tại chỉ có 8 người. Trong đó, 3 người chưa thuộc về tiên tộc. Bên cạnh cô gái đứng mười mấy vu tộc, có nam có nữ. Trừ 3 người là trung niên già, còn lại đều đã già. Bây giờ lên tiếng là ông lão tóc trắng xóa. Trong tay của ông lão cầm một trượng đầu cá, nhìn Thiên Lam Thành, trầm giọng nói. Nói đến Cơ Vân Hải, người này ban đầu là người từ Thiên Bộ Lạc. Sau đó từ Thiên Bộ Lạc bị diệt, người này vẫn còn sống. Không biết có kỳ ngộ gì mà tu nhiếp hồn khác với người ngoài, am hiểu thuật độc trùng, còn nghiên cứu khói độc chín sắc. Đặc biệt là từ thiên trùng bổn mệnh bị tế nguyệt truyền đạt tới bất tử bất diệt. Hải trùng vừa ra thì dù là cường giả tuyệt cảnh cũng là phải đau đầu. Nếu như hắn ở đây, có thể tiền hữu bên cạnh, chẳng những là có thể giết chết man tộc, còn có khả năng từ trong thiên trùng khiến cho các hạ phong mệnh không bị man tộc quấy nhiễu, lấy trùng truyền tin, khiến cho toàn đại quân vu tộc ngưng tụ thành một ý chí. Loại vu nhấp hồn đặc biệt như vậy rất hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc là lần cuối cùng lão vu nghe nói đến tin của người này là mười mấy năm về trước. Nghe nói kết bạn với một cô gái, trở thành bạn lữ. Từ đó về sau là không còn tin tức nữa. Ông lão lắc đầu, tiếp tục nói đến người khác, kể ra những người nổi bật trong vu tộc cho cô gái tóc dài. Bao gồm cả cô gái, tất cả những người ở đây không biết, bây giờ trên đất vu tộc hẻo lánh cách nơi này rất xa, Cơ Vân Hải trong miệng chúng đang lấy đôi mắt xám, quanh thân đầy tử khí, nhào hướng Tô Minh. Ngoài người của gã, vô số bọ cánh cứng đen chính là từ thiên trùng. Mỗi một con đều là bị Cơ Vân Hải đích thân tế luyện, bất tử bất diệt. Nhưng mà dù là ông lão ngoài núi Thiên Lam Thành dùng giọng điệu đáng tiếc để nói về Cơ Vân Hải, nếu như bây giờ đứng tại đây chính mắt ông ta nhìn thấy Cơ Vân Hải, thì rất khó mà nhận ra quái vật gầy gò mắt màu xám chính là gã. Người này chẳng những là bộ dạng biến đổi quá nhiều, ngay cả tu vi cũng đã suy yếu quá nhiều. Thoạt trông không giống với hậu vu mà như rơi thành ương vu. Chỉ không thay đổi là hơi thở từng thuộc về cường giả ở trên người của gã. Giống như đã tu nhiếp hồn, bất tử bất diệt, hoặc là không cam lòng, mang theo oán độc và hận ý vô tận, không muốn tán đi nữa. Theo Cơ Vân Hải tới gần, mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải, ba lần ấn quyết, Ảo ảnh Hàm Sơn Chuông như là thực chất xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, mạnh mẽ hướng về Cơ Vân Hải. Chỗ ấn là ngực của Cơ Vân Hải. Cái ấn này Tô Minh lập tức cảm giác như là có lực lượng cường đại thuận theo tay rời đi, truyền khắp người của hắn, khiến cho cổ họng của hắn khó chịu hộc ra một búng máu, liên tục lùi lại, mỗi một bước đạp xuống khiến cho không khí dao động kịch liệt. Mãi đến lùi mười mấy mét thì ống tay áo tay phải của Tô Minh nổ tung, lộ ra cánh tay gồ gần xanh, nhanh chóng phình lên, xương đỏ bắn ra khiến cho mặt của hắn trắng bệch. Cùng khi đó, sương hải trùng nhanh chóng ùa vào hướng Tô Minh, khiến cho ù ù truyền khắp nơi, khiến cho người ta nghe xong ra đầu tê dần. Dù bên Tô Minh chật vật, nhưng mà Cơ Vân Hải cũng chấn động thân thể, bị Tô Minh ấn ngực lập tức xuất hiện ra ấn ký Hàm Sơn Chuông. Ấn ký này như là thủy triều nhanh chóng trùm toàn thân của Cơ Vân Hải, trong chớp mắt nhìn thì như ở ngoài người gã có ảo ảnh của Hàm Sơn Chuông bao phủ. Phong. Tô Minh khẽ quát. Nếu như Cơ Vân Hải vẫn còn tồn tại linh trí, biết tiến lùi, Tô Minh tự hỏi muốn phong ấn thì hơi khó khăn. Nhưng mà hôm nay đối phương chỉ là một con rối bị khống chế, phản ứng tất nhiên là sẽ không bằng người sống. Đặc biệt là mới vừa rồi khoảng cách gần, Tô Minh không tiếc dùng bản thân bị thương, rốt cuộc là lấy Hàm Sơn Chuông phong ấn tên này. Theo Tô Minh phát ra một chữ phong, Cơ Vân Hải vẫn như cũ nhào hướng Tô Minh, ảo ảnh Hàm Sơn Chuông ngoài người bỗng chốc hóa thành thực chất, thành nguyên Hàm Sơn Chuông hoàn chỉnh, một nơi nhốt Cơ Vân Hải vào trong. Tiếng ủ vang vọng, Hàm Sơn Chuông bềnh bồng ở trên trời, bềnh bồng không ngừng truyền ra những tiếng đánh, dường như là Cơ Vân Hải đang không ngừng va chạm. Xung quanh tứ phía, một mảnh xương trùng đen, bên trong là vô số tử thiên trùng. Khoảnh khắc Cơ Vân Hải đã bị Hàm Sơn Chuông phong ấn thì thành thế nhào hướng Tô Minh khựng lại. Đoạn. Đối với Hàm Sơn Chuông, Tô Minh đã khiến cho nó thức tỉnh 6 cái đầu, trừ việc hắn nắm lấy uy lực mới ra, càng hiểu nhiều hơn về mấy thần thông thuộc về chuông. Bây giờ đoạn sau khi phong ấn chính là biến hóa Tô Minh hiểu ra ở trong thời gian này. Thốt ra chữ đoạn, Hàm Sơn Chuông lập tức vang lên tiếng chuông ngân. Cùng với tiếng chuông, tất cả khí thế của Cơ Vân Hải trong khoảnh khắc đều biến mất không còn bóng dáng. Nếu chỉ là như vậy thì không có khác gì phong ấn, nhưng mà bây giờ biến mất từ hơi thở của Cơ Vân Hải ra còn có giữa gã và từ thiên trùng một loại cảm huyết mạch liền nhau, liên hệ khống chế không thuộc về hơi thở. Giây phút chữ đoạn chuyển ra, bốn phía Hàm Sơn Chuông vang lên tiếng chuông ngân. Những hải trùng đen nhào hướng Tô Minh lại khựng lại. Ngay sau đó, ở trước mặt của hắn giống như là mất đi hết ý thức và kiểm soát, rơi lả tả xuống đất. Trán của Tô Minh toát ra mồ hôi lạnh. Chiến đấu với con rối Cơ Vân Hải dù ngắn ngủi nhưng mà rất hung hiểm. Loạn hải trùng này cho Tô Minh nguy hiểm rất mạnh. Còn có bản thân Cơ Vân Hải, trừ phi gã chết, nếu như không thì Tô Minh tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng dù gì bây giờ người đã chết rồi, trở thành một con rối. Nếu như Tô Minh muốn giết chết gã, trừ phi dùng sát chiêu cường đại. Nếu không thì chỉ còn cách phong ấn. Tô Minh biểu tình âm trầm, giây phút hải trùng rơi xuống đất thì nhìn chằm chằm Cơ phu nhân. Khoảnh khắc hắn nhìn bà, ở trên người của Cơ phu nhân có một lớp vải cuối cùng rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại mỹ miều trước nhô sau viêu. Nếu như không nhìn vết sẹo cơ nắm tay ở dưới ngực phải, không nhìn đến vết sẹo lộ ra thịt đỏ ở trên mặt của bà, vậy thì đây sẽ là thân hình như bàn tay của ông trời điêu khắc. Bà nhìn Tô Minh, đôi tay nâng lên dao nắm đấm ở trên đỉnh đầu, lắc lư múa. Ở giữa không trung nhảy điệu múa nguyên thủy cho Tô Minh xem. Điệu múa thoạt nhìn không thấy đẹp mắt, nhưng mà nếu như nhìn lâu sẽ kìm không được miệng lưỡi khô khốc, tim đập nhanh, máu chảy nhanh, đầu óc suy nghĩ lung tung. Bởi vì tuy điệu múa nguyên thủy này nhưng mỗi lần thân thể mềm mại uốn éo sẽ tự giác gợi lên dục vọng nguyên thủy của mỗi người. Cơ phu nhân múa đến quyến rũ, không khí quanh của bà xuất hiện ảo ảnh của một người phụ nữ mặc váy mỏng như ẩn như hiện. Sau khi xuất hiện thì nàng cũng đang múa may. Trước mắt cô gái này càng ngày càng nhiều, tràn ngập tứ phía quanh hắn, thậm chí cách hắn không có kẽ hở, thoáng cái, mùi hương tứ phía. Nếu như chỉ là như vậy thì có lẽ Tô Minh sẽ không dao động bao nhiêu, nhưng từ đám cô gái ảo ảnh huyễn hóa, bọn họ quyến rũ quanh người của hắn, khêu gợi dục vọng nguyên thủy thì khuôn mặt chớp mắt biến đổi. Thiên Lam Mộng mặc váy trắng ở trước mặt Tô Minh cười khẽ. Bạch Linh, Bạch Tố, hai cô gái khuôn mặt gần như khuôn đúc, múa vũ đạo khiến cho tim người đập nhanh, rơi vào mắt của Tô Minh. Hàn Thương Tử, Hàn Phỉ Tử, các cô gái xuất hiện, thân hình tràn ngập dụ hoặc ẩn hiện. Mỗi thân thể mềm mại khác nhau nở rộ quyến rũ Tô Minh, khiến cho hơi thở của hắn biến nặng nề. Thậm chí là thánh nữ Uyển Thu của Thu Hải Bộ Lạc cũng là mặc váy tím, từ váy từ phía xa lướt xa, mỹ lệ từng bước một đi hướng Tô Minh. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc đó, Tô Minh vẻ mặt dãy dụa, mắt hỗn độn không còn tỉnh táo. Hắn nhìn Uyển Thu đi tới hóa thành bộ dạng của Cơ phu nhân, quyến rũ bước tới gần. Đôi mắt của Tô Minh như ngọn lửa bị đốt cháy nhưng rồi ảm đạm, lại cháy lên, hít thở càng ngày càng nặng nề như vô ý thức gầm giống. Tô Minh bây giờ bộ dạng giống hệt như là tiểu hồng, gần như đúc. trong đôi mắt ảm đạm qua ngọn lửa dục vọng rực cháy, hóa thành sắc đỏ thấm. Tiếng thở nặng nề toát ra khí nóng, khuôn mặt dưới mặt nạ của Tô Minh nhỏ giọt mồ hôi. Hắn vượt hướng cơ phu nhân. Từ miệng của cơ phu nhân phát ra tiếng cười giòn vang, biểu tình đắc ý. Trong mắt của bà oán độc hóa thành sát khí tàn nhẫn. Chiều của bà đã gợi lên tà dục trong lòng của đối phương. Dù là Cơ Vân Hải nếu như vô ý cũng sẽ bị dẫn động tâm hồn. Vậy cho nên đối với hành động hiện nay của Tô Minh, cơ phu nhân này không có một chút nghi ngờ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thuật nguyền rủa. Ta nhất định là phải khiến cho người kêu gào 7 ngày 7 đêm mà chết. Khiến cho tinh hóa máu thịt toàn thân của ngươi bị ta hút hết, trở thành cái thây khô. Thân thể mềm mại của cơ phu nhân thoáng lên, gào hướng Tô Minh. Ngay lúc bà tới thì tầm mắt của Tô Minh thấy đó là bóng dáng người quen cũng vặn vẹo, từ bốn phương tám hướng ùa tới hắn. Cùng khi đó, những sừng nằm sắc ở trong trời đất như mây cuộn cuộn quét tứ phía, ngừng tụ hướng Tô Minh. Cơ phu nhân, giây phút bà tới cách Tô Minh chưa đến nửa mét, tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện một cây châm định đâm vào trán của Tô Minh. Đôi mắt hỗn độn của hắn bỗng nhìn lóe ra tia châm chọc, theo sự châm chọc đó xuất hiện là đôi mắt trong sáng. Bộ dạng hiện giờ của hắn làm sao mà giống bị huê mê hoặc được. Lúc trước là mọi chuyện hiển nhiên là hắn cố ý, mục đích chỉ có một, dụ cơ phu nhân tới gần để giết. Cơ phu nhân có rất nhiều thủ đoạn, Tô Minh lo lắng bà ta còn tuyệt chiêu, vậy nên lấy thân làm mồi dụ bà ta tới gần. Giây phút mắt của Tô Minh xuất hiện sự châm chọc thì cơ phu nhân biến đổi sắc mặt, tìm rớt cây bịch, muốn rút lui nhưng tất nhiên đã quá muộn rồi. Tô Minh mạnh mẽ vọt lên phía trước, chớp mắt đã tới trước mặt của cơ phu nhân, tay trái nâng lên túm lấy bà ta, tay phải cầm châm của cơ phu nhân. Cùng khi đó, hắn mạnh mẽ đụng vào ngực của bà. Cơ phu nhân run bần bật, trong người phát ra tiếng kèn két. Người bắn ra phía sau, máu từ khóe miệng của bà chảy xuôi, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ và chấn kinh, một chút khủng hoảng. Nhưng chưa đợi bà ta bay bao xa thì Tô Minh dùng tốc độ khủng khiếp lần nữa đuổi theo, một cước quét qua đá vào đầu của cơ phu nhân. Đùng một tiếng, cơ phu nhân phun ra búng máu, đầu vặn vẹo, người mạnh mẽ đập xuống đất. Nhưng hắn nhướng mày, ở trên thân của người đàn bà hắn không phát hiện ra một chút tử khí, ngược lại sức sống lại càng dạt dào. Tô Minh không tạm dừng, bước ra một bước lại đuổi theo sau, tay phải nâng lên hư không co thành nắm đấm. Bầu trời có tia chớp chấm sấm sét lượn lờ, khi Tô Minh thả lỏng năm ngón tay phải thì từng đợt tia chớp ngưng tụ ở trên năm ngón tay thành một lôi cầu. Sấm cuồn cuộn, lôi cầu ở trong tay của Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lóa, bị Tô Minh ấn vào trán của cơ phu nhân. Oanh một tiếng nổ vang, cơ phu nhân hét ra tiếng kêu thê lương, nhưng cuộc giết chóc vẫn còn chưa kết thúc. Tô Minh thoáng người lại tới gần, nâng lên tay trái, lập tức tốc lốc xoáy lượn vòng tới gần cơ phu nhân, rồi lốc xoáy xoay nhanh, máu thịt bắn tung tóe vào khắp nơi. Cơ phu nhân lùi ra phía sau liên tục chịu thương, định phản kháng thì Tô Minh tới gần, tay phải bấm pháp quyết chỉ lên trời. Hàm sơn chuông ở phía xa đột nhiên vang đến tiếng chuông ngân chấn nhiếp tâm hồn. Chuông vang rất đột ngột, truyền vào tai của cơ phu nhân khiến cho động tác phản kháng của bà ta chậm lại. Giây phút tâm thần bị dẫn động thì trước mặt của Tô Minh lóe ra ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xanh chớp lóe vọt ra, có thần thức của Tô Minh khống chế xé gió lao tới đầu của cơ phu nhân. Trong thời gian ngắn, máu tươi bắn ra rất nhiều, theo kiếm nhỏ quét qua một cái đầu bay lên. Bây giờ bà đang là đêm, trên trời trăng treo trên cao, đầu người bắn lên, máu văng khắp nơi. Nhưng trong lòng của Tô Minh không bởi vì đầu của cơ phu nhân bay lên mà thả lỏng, ngược lại, theo cái đầu bay ra, cảm giác nguy hiểm lại tăng lớn. Con người của hắn còn rút, lại thấy cơ phu nhân mất đầu, tay phải nâng lên, túm lấy cái đầu bị đứt lìa. Cái đầu bị lộ ra điên cuồng và oán độc, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Tiếng rít hình thành sóng âm, dấy lên sóng gợn trong hư không. Sóng âm mạnh mẽ như cây kim đâm vào tai của Tô Minh, khiến cho lỗ tai của hắn ù vang, lập tức lùi ra phía sau, tay phải liên tục vẽ ra vài dọn vòng trước người. Mỗi một vẽ là một vòng sẽ khiến cho sóng âm này giảm bớt đi nhiều. Mỗi một vòng là lốc xoáy. Mấy lần sau, khi Tô Minh lùi đến hơn 30 mét thì trong lỗ tai chảy ra máu. Chẳng lẽ mỗi một nhiếp hồn đều sẽ là tế luyện bản thân thành bất tử bất diệt sao? Tô Minh thầm nghĩ. Cơ phu nhân không chết, điều này hắn không lấy làm kỳ. Năm đó, gặp nhiếp hồn, đồng tử cũng là như vậy. Đối với thân thể bất tử bất diệt thì đoạt linh dược có hiệu quả. Nhưng mà mức độ cường đại của cơ phu nhân không như là nhiếp hồn, đồng tử đó không bằng. Dường như là trên người của đối phương không chỉ là tu một loại nhiếp hồn. Tô Minh lùi lại, tay phải nâng lên hư không chụp đến sơn mạch sau lưng. Lập tức trong động phủ của hắn, ông lão màn tộc bị đông lại. Bà đoạt linh dược bình bồng ở trên đỉnh đầu lão hóa thành ba cầu vồng ánh sáng âm u, bay ra khỏi động phủ, bay tới tay phải của Tô Minh. Nhưng mà khoảnh khắc Tô Minh triệu hoán ra đoạt linh dược đến thì cơ phu nhân cầm cái đầu lại đặt ở trên cổ. Máu thịt nhanh chóng sinh trưởng, chớp mắt lão hóa thành một. Cửu phu nhân nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu đó không thuộc về bà, mà là Tô Minh. Là bà lấy một giọt máu từ búng máu của hắn phun ra. Bà nắm chặt giọt máu đó, không thèm để ý đến ba hạt châu đã tạo thành áp lực cho bà đang nhanh chóng lao tới sau lưng của Tô Minh, đôi mắt híp thành khe hở. Vu tộc cửu lê vu tộc, sau khi ngươi sinh ra 9 lần ánh sáng thì là một lũ lực lượng hỗn độn bị ngươi vứt bỏ. Lực lượng này đã hóa thân thành thiên địa âm hoàng, dung nhập vào quý tích vạn vật. Tất cả sinh linh đều có sinh tử, có tồn tại có tàn biến, có chúc phúc, cũng có nguyền rủa. Lấy máu thịt của ta, lấy tuổi thọ của ta, tế hiến thiên địa âm hoàng, lấy máu kẻ này làm dẫn, cướp đi sức sống máu thịt của hắn. Chú! Thân thể cơ phu nhân nhanh chóng khô héo. Chớp mắt đã biến thành như cái xác khô, là chớp mắt già nua, khuôn mặt mỹ lệ biến thành âm u, thân hình mỹ miều biến thành xấu xí. Tay phải của bà ta bùm một tiếng, giọt máu thuộc về Tô Minh bắn tung, hóa thành xương máu bị cơ phu nhân hút lấy, dọc theo đỉnh đầu hút vào trong người. Mắt của cơ phu nhân lộ ra sát khí, nguyền rủa thực sự là một thuật rất mạnh ở trong nhiếp hồn, thậm chí thuật này không thuộc về hàng trúc cửu âm mà đến từ một vật phẩm giữ lại từ năm tháng xa xưa trước kia, vẽ lên một số đồ án. Con người nghiên cứu chậm rãi phát triển ra thành thuật đó. Thuật này linh môi có thể thi triển, dự từ cũng có thể. Nhưng khẩu quyết thuật này ở trong vu tộc là tuyệt mật, chỉ đa số là có ghi chép nhưng đa phần là thiếu thốn, nguyền rủa hoàn chỉnh nằm ở trong vu thần điện. Lấy thân phận như là Cơ Vân Hải cũng không cách nào đạt được hoàn chỉnh, chỉ có những thứ thiếu sót. Nhưng năm đó, gã ngẫu nhiên có được vật truyền thừa cổ xưa, thao túng trời, bị gã lần mò ra cách nguyền rủa, nhưng cũng vì như vậy mà trôn xuống tai họa. Nguyền rủa thuật của cơ phu nhân đến từ phu quân Cơ Vân Hải. Đáng tiếc, tư chất của bà ta chỉ nhắm được sơ cấp. Tế hiến thì chỉ có thể là cửu lê hồn tổ tiên vu tộc. Nếu đổi thành Cơ Vân Hải thì có thể tiến đến một loại khủng bố cường đại ở trong năm tháng xưa không có vu là man. Giây phút xương máu bị cơ phu nhân hút đi, người của Tô Minh run lẩy bẩy. Trong không khí, ở trên đầu của hắn đột ngột xuất hiện vòng xoáy đen. Trong vòng xoáy xuất hiện cực kỳ đột ngột, xoay tròn. Theo nó xoay tròn, Tô Minh lập tức phát hiện ra thân thể đã bị đông cứng, bị hạn chế trong vòng 1 mét, không thể nào rời đi được. Đỉnh đầu của hắn toát ra khói trắng bị vòng xoáy hút đi. Thân thể của hắn nhanh chóng héo rũ, tóc từ tận gốc có màu xám. Da thịt, sức sống, tất cả của hắn ở trong khoảnh khắc này bị vòng xoáy không ngừng hút đi. Không chỉ là như vậy, Tô Minh phát hiện ra nội tạng của mình cũng đã xuất hiện sự suy sụp, như là sắp mục giữa, thậm chí hơi thở đã phát ra đều mục nát. Cơ phu nhân ngoài vòng xoáy vẻ mặt âm trầm. Thì chiến giác thuật này đối với bà ta là một gánh nặng không hề nhỏ. Bà ta quyết định giết chết Tô Minh xong phải trở lại Hắc Lạc bộ lạc để tàn sát. Hãy hưởng thụ tử vong tới. Nhìn da thịt của mình héo rũ. Hãy nhìn sinh mệnh của mình từng chút một mà trôi đi. Hãy nhìn mình thành cái xác khô. Đây là kết cục của người dám mạo phạm đến bổn phu nhân. Cơ phu nhân vẻ mặt độc ác, thanh âm sắc nhọn, bộ dạng cực kỳ xấu xí, khô như bộ xương. Ô nào. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Mặc dù là bị hạn chế phạm vi và chỉ có thể hoạt động trong 1 mét, nhưng mà Tô Minh không hề sợ hãi. Hắn có cách rời khỏi đây, kỳ thực chỉ cần tiêu hao một lần lực lượng man thần là hắn có thể bước ra khỏi đó. Nhưng mà hắn không làm như vậy, nguyền rủa thuật này khiến cho Tô Minh cực kỳ hứng thú. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sự sống và da thịt trôi đi thì mắt chớp lóe, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy. Hắn không thèm để ý đến cơ phu nhân, ngồi xếp bằng tại chỗ, lại nghiên cứu. Thấy hành động kiêu ngạo của Tô Minh, cơ phu nhân cười nhạt, trong lòng vô cùng giận dữ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 7 giây sau, thân thể của Tô Minh đã khô héo, mắt của hắn sáng ngời, dường như là từ trong vòng xoáy thấy ra cái gì đó, nhưng mà phần lớn là rất khó hiểu. Hiện nay, trăng sáng treo trên cao, mắt của Tô Minh chợt lóe, ngón trỏ tay phải nâng lên, đặt ở bên miệng cắn nát, mạnh mẽ bôi vào con người mắt trái rồi bôi vào mắt phải. Huyết hỏa trùng trùng. Lấy lực lượng huyết hỏa trùng trùng đổi lấy sự sống, cho thời gian nghiên cứu nhiều hơn một chút. Đối với thuật pháp kỳ lạ này, từ khi chiến đấu đến nay, Tô Minh rất tò mò. Nguyền rủa thuật, đây không phải là lần đầu tiên Tô Minh nghe thấy. Kỳ thực ở chỗ của Oda, hắn đã nghe nói qua thuật pháp bí ẩn này ở trong vu tộc, có rất ít người nắm giữ được nó. Nhưng bây giờ lần đầu tiên hắn trông thấy, cơ hội như vậy làm sao bỏ qua được. Giây phút Tô Minh huyết hỏa trùng trùng thì ngoài Thiên Lam Thành, trong chiến tranh quy mô nhỏ hàng ngày của vu tộc, man tộc, một người đàn ông có mái tóc dài, mặc áo dài trắng, bộ dạng trang nhã thoạt trông khá giống với Tô Minh, khóe miệng trao một nụ cười tàn nhẫn lại cướp đi một mạng sống của vu tộc. Nguyệt Phong đại ca, lần này đấu xong quay về thành chắc chắn là xếp hạng của ngươi có thể lên 60 hạng đầu rồi. Bên cạnh người đàn ông đi theo một số man tộc, trong lúc chém giết thì người cười cười nói chuyện. Không tính chuyện này, cụ thể xếp hạng nhiều ít, không có quan hệ với nhau. Ta để ý là trận chiến man tộc chúng ta thôi. Nguyệt Phong lắc đầu, vẻ mặt lo âu. Lời nói và biểu tình của y lập tức khiến cho người xung quanh kính nể. Nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Phong bỗng run bần bật, trong lòng đột nhiên có cảm giác không may. Gã định xem xét tứ phía thì chợt biến đổi sắc mặt, hộc ra một búng máu, khuôn mặt trong thời gian ngắn như là già đi 10 tuổi. Tô Minh, Tô Minh, hắn đang thi triển pháp. Trong mắt của Nguyệt Phong lộ ra vẻ khó tin, lòng điên cuồng rít gào. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Suy đoán về nguyền rủa. Nguyệt Phong này chính là sau khi Tô Minh rời đi khỏi chiến trường ngoài Thiên Lam Thành, Hòa Phong lặng lẽ giấu đi. Người này nuốt một người man tộc, hóa thành người đó. Ở trong Thiên Lam Thành trong khoảng thời gian này êm đẹp, dã tâm lại càng biến lớn. Gã thậm chí lại định tu vi tăng mạnh rồi sẽ nuốt luôn lấy Tô Minh, hóa thân thành hắn, đi dạo nhân gian. Khiến cho gã có dã tâm như vậy là bởi vì khi dung hợp với Nguyệt Dực thì truyền thừa một ít ý thức. Điều này gã không nói cho Tô Minh biết mà lặng lẽ tu hành. Trong khoảng thời gian này, gã trừ ở trên chiến trường thu hoạch chiến công, tất cả thời gian đều dùng vào phong ấn Nguyệt Dực, khiến cho Nguyệt Dực không thể nào vì Tô Minh mà làm việc và trở thành thân thể Hỏa Phong. Điểm này gã tự nhận là đã qua một ít truyền thừa ký ức trong phong ấn 10 phần, tin tưởng tràn đầy. Nhưng gã không nghĩ tới là bây giờ ở trên chiến trường này, thân thể của gã đột nhiên mất đi nhiều sự sống. Nhưng sự sống này mất đi khiến cho Hỏa Phong hoảng sợ lẫn kinh hoàng. Gã không cần suy nghĩ kỹ, lại lập tức đoán ra ngay, đây là Tô Minh đang thi pháp. Chết tiệt thật, rõ ràng là mình đã phong ấn Nguyệt Dực trong người rồi, Tô Minh làm sao bỗng dưng lại thi pháp được. Mặt của tòa Hỏa Phong tái nhợt, thân thể lung lay lùi vài bước. Đồng bạn quanh người của gã tiến tới, sửng sốt bao quanh gã vào trong, cũng hỏi han. Ta không sao, đêm qua là ta tu hành tổn thương thân thể thôi, vốn định hôm nay là chữa thương một chút, nhưng nghĩ tới là phải xuất chiến nên đè ép thương thế, vậy nên nó phá tác một chút. Cảm ơn các vị, hy vọng các tộc hữu hãy giúp ta hộ pháp giày lát, chờ ta đè ép vết thương này vậy là được. Hỏa Phong trầm giọng nói, chắp tay cúi đầu với mọi người. Người xung quanh gật đầu, gã không chút do dự ngồi xếp bằng, đôi tay liên tục chỉ vào người. Ngay lúc này, Hỏa Phong lại biến đổi sắc mặt, khuôn mặt lần nữa héo rũ quái dị. Từng đợt đau đớn phát ra khắp người bao gồm cả linh hồn, khiến cho Hỏa Phong kìm không được hét thảm. Mặt của gã hõm xuống, thân thể gầy đét, chớp mắt đã như thây khô. Loại biến hóa quỷ dị như vậy khiến cho người man tộc xung quanh của gã nhìn mà tim đập chân run. Trong mắt của Hỏa Phong lộ ra vẻ kinh sợ, gã cảm nhận rõ ràng sức sống, máu thịt, tinh hoa của mình đã trôi qua, bị lực lượng nào đó ở trên trời cưỡng ép hút đi. Nhưng khi gã ngẩng đầu thì ở trên trời không dung hợp thành một mảnh tĩnh lặng, thậm chí một loại máu thịt, tinh hoa, sự sống đã bị hút khô không hề liên quan đến Nguyệt Dực. Gã có phong ấn hay không thì không có một chút nào tác dụng. Chắc chắn là Tô Minh. Hắn rốt cuộc là dùng cách gì? Hỏa Phong khủng hoảng. Gã bỗng phát hiện ra, dù rằng Tô Minh đã cách xa mình hay là mình trốn khỏi mắt của hắn, nhưng mà khi Tô Minh muốn trừng phạt gã thì là dù chân trời góc biển vẫn khiến cho gã kinh sợ như vậy. Nhưng Hỏa Phong không tưởng tượng ra là Tô Minh không chỉ là thi pháp trên người của gã, thậm chí không tính là thi pháp. Bây giờ Tô Minh mắt sáng người, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy chân trời. Mỗi lần nó chuyển động là Tô Minh vẻ mặt đôi khi ngạc nhiên, đôi khi lại mừng rỡ, rồi xuất hiện nghi hoặc, cuối cùng là âm trầm. Cơ phu nhân ở không xa, thân thể da bọc xương, vô cùng xấu xí nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt và ác độc. Tất nhiên bà ta nhìn ra được hành động của Tô Minh, nhưng mà bà vốn không tin hắn có thể nhìn ra manh mối nguyền rủa. Tuy nói như vậy, đối với việc hắn bị nguyền rủa mà có thể kéo dài lâu như vậy thì trong lòng của cơ phu nhân này đã có một chút do dự. Ở trong mắt của bà, bây giờ Tô Minh thân thể gầy gò nhưng cách khổ héo vẫn còn xa lắm. Dường như từ khi hắn tiến thành một lần huyết hỏa trùng trùng, trăng sáng trên cao tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị, lực lượng nguyền rủa cường đại đã bị hắn chuyển rời, muốn mượn thuật này để kéo dài trôi đi sự sống, tinh hoa và da thịt. Nhưng hắn không ngờ thi triển xong thuật này cảm nhận hướng man tộc, ngoài Thiên Lam Thành có một lực lượng thuộc về hỏa man. Khi phát hiện ra lực lượng này, thì lực lượng nguyền rủa trên người của Tô Minh bị rời đi, lấy hắn làm môi giới giáng trên người của Hỏa Phong. Ta là chủ nhân của hỏa man, cho nên khi ta thi triển ra huyết hỏa trùng trùng, thì loại lực nguyền rủa kỳ dị này sẽ do con dân ta chia sẻ. Khi chúng không cách nào san sẻ là mới do ta tiếp tục. Hiện giờ hỏa man trong thân gian này, trừ ta ra, thì chỉ có bị ta sáng tạo hỏa man Hỏa Phong. Mắt của Tô Minh chợt lóe, càng hiểu một chút về lực nguyền rủa đó. Hắn nhìn vòng xoáy trên bầu trời, mắt chớp lóe, có một chút lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ này đối với nắm giữ nguyền rủa thuật thì là nhỏ bé không đáng kể. Nguyền rủa, chú là đồng nguyên, Hỏa Phong là hỏa man mình sáng tạo, có thể gọi là cùng mình đồng nguyên. Vậy cho nên gã ở trong phạm vi chú. Nhưng trừ đồng nguyên ra, phải chăng loại nguyên rủa thuật này có tồn tại huyết mạch liên hệ? Tô Minh ánh mắt do dự. Hắn còn nhớ lúc Oda nói về nguyên rủa thuật bí ẩn ở trên đất Vu tộc thì không nhắc tới lực lượng đồng nguyên. Tuy nhiên, gã nói có liên quan đến huyết mạch, nói từng có một Vu tộc bộ lạc bị nhiếp hồn cường đại nguyên rủa một người, hệ huyết mạch hơi dính dáng là đều chết hết. Cuối cùng, bởi vì bộ lạc có huyết mạch liên thông khiến cho người bộ lạc chết hơn phân nửa. Vậy nếu như Oda nói là thật, vậy thì nguyên rủa thuật này đúng là tồn tại huyết mạch liền nhau, nhưng chắc chắn là uy lực không cực mạnh. Nếu như không, thì Vu tộc có lá bài lớn như vậy, có thể đi nguyền rủa cả man tộc rồi, khiến cho man tộc chết hết, hoặc là thân thể người man tộc tu vi vĩnh viễn là không thể nào đột phá cảnh giới. À, Tô Minh mạnh mẽ mở tỏ mắt. Vốn khi hắn thấy được lực lượng nguyền rủa có chút lĩnh ngộ nảy ra suy đoán, nhưng mà những suy đoán này lại đưa đến đáp án khiến cho hắn chấn động tinh thần. Man tộc từ khi man thần đời thứ ba chết, tu vi tất cả tộc nhân là dừng ở man hồn, khó có thể đột phá được. Nói là chỉ có thể xuất hiện man thần đời thứ 4 mới có thể khiến cho tu hành cả man tộc từ sau man hồn tiếp tục. Cái này không lẽ là... Có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều. Tô Minh hít thở dồn dập, qua một lúc mới bình tĩnh. Khi Tô Minh âm thầm chấn kinh và hơi lĩnh ngộ, thì ngoài Thiên Lam Thành, hòa phong thê lương hét thảm truyền ra khắp tứ phía. Thân thể của gã đã khô héo không thành hình người, xuất hiện từng mảng thối giữa, mục giữa tỏa ra thành hôi, tanh hôi, khiến cho người tứ phía vẻ mặt hoảng sợ. Hòa Phong rõ ràng cảm giác máu thịt tinh hoa của mình đã tận, sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Bây giờ ý thức mơ hồ, ám ảnh chết chóc lần nữa bao phủ tâm thần, hóa thành mãnh liệt và sợ hãi. Chủ nhân, ta sai rồi, lần này thực sự sai rồi. Trong tiếng hét thảm của Hòa Phong lẫn với thanh âm cầu xin, đồng bạn tứ phía nghe xong, đặc biệt là hai từ chủ nhân thì ngẩn ra. Trong lúc họ ngẩn ra thì thân thể của Hòa Phong run lên bần bật, triệt để trở thành máu loãng, ngay cả xương cốt cũng hòa tan. Nhưng thân thể này dù sao là gã chiếm lĩnh, bây giờ đủ để tiêu tan, nhưng mà hồn của Hòa Phong vẫn còn đó. Trên bãi máu loãng bay ra một bóng đen. Bóng đen lóe ra xuất hiện một thanh niên man tộc, há to mồm nuốt lấy. Người xung quanh chưa kịp phản ứng thì thanh niên hét thảm, thân thể bị bóng đen bao trùm. Nguyệt Phong đại ca, người... Hắn ta không phải là Nguyệt Phong, hắn là Vu tộc giết Nguyệt Phong, giết chết hắn đi. Man tộc xung quanh hoảng sợ nhanh chóng ra tay, nhưng khi thần thông của họ tới gần thanh niên bị Hòa Phong bao vây lấy thì bóng đèn biến mất, lộ ra khuôn mặt của thanh niên, một khuôn mặt khô gầy. Đất Vu tộc, ngoài động phủ của Tô Minh, bầu trời ngoài sơn mạch, vòng xoáy có dấu hiệu tan rã, dường như là không thể nào tiếp tục kéo dài được nữa. Cơ phu nhân ở một bên đã trợn mắt há hốc mồm, bà ta ngơ ngác nhìn Tô Minh từ trên xuống dưới, gầy một chút, không dám tin vào mắt. Nguyền rủa thuật cường đại cỡ nào bà biết rất rõ, dù là hậu vu, nếu như không cẩn thận bị nguyền rủa, dù là không chết chắc chắn là cũng sẽ mất đi một ít sự sống. Nhưng hôm nay bà ta thấy Tô Minh gần như là lông tóc không tổn hao, mất đi sự sống hoàn toàn là không đáng kể. Cái chuyện quái dị như vậy khiến cho cơ phu nhân hít một ngụm khí lạnh, mặt biến thành tái nhợt. Nhưng bà ta không có rút lui, mắt nổi lên sự điên cuồng. Bà ta biết nguyền rủa thuật còn tồn tại chừng 10 giây, 10 giây qua đi sẽ tự tiêu tán. Tô Minh có thể bước ra phạm vi 1 mét này. Bổn phu nhân đây không có tin hôm nay không giết chết được ngươi. Giết ngươi rồi, đem ngươi luyện thành một con rối, cùng với Cơ Vân Hải trở thành hộ pháp của bổn phu nhân. Lấy thần thông và kỳ dị của ngươi, chắc chắn là tại Vu tộc không phải là hạng người vô danh. Nhưng hôm nay, ngươi chết chắc. Sát khí trong mắt của cơ phu nhân lại càng đậm, bà ta lùi vài bước, đôi tay mở ra, mạnh mẽ rút lấy phía trước. Cái hút gió mạnh mẽ, bốn phía rít gào, rất nhiều gió bị cơ phu nhân hút vào trong miệng. Cùng khi đó, trên khuôn mặt xấu xí của bà ta hiện ra những vết xăm. Hình xăm đó là cái đầu dữ tợn, đem hình dáng đồ ăn không phải là đầu người trưởng thành mà là một trẻ sơ sinh. 10 giây trôi qua từng chút, một cuối cùng là Tô Minh từ bỏ tiếp tục nghiên cứu nguyền rủa. Mới nãy, nghiên cứu khiến cho hắn lĩnh ngộ ra một chút, nhưng muốn hoàn chỉnh đạt được thì phải từ người của cơ phu nhân nghĩ cách. Hắn biểu tình trầm trọng, cơ phu nhân này không phải là hậu vu, nhưng là ở trong số Tô Minh gặp phải ương vu rất mạnh, thủ đoạn lại khác biệt. Nhưng càng là như vậy thì Tô Minh đã đánh mất ý niệm lực lượng man thần hay là sát chiêu khác. Hắn chiến đấu với Vu tộc không nhiều, chiến tránh quy mô lớn không tính bao nhiêu. Chém giết thuật pháp giữa hai người như vậy là Tô Minh thiếu kinh nghiệm, vậy cho nên phải người am hiểu rất nhiều thuật pháp như thế, Tô Minh không muốn bỏ qua. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Người nói ta ác độc. Cơ phu nhân biểu tình dữ tợn, khiến cho đồ đằng trên mặt lại càng thêm đáng sợ. Bộ dạng trẻ sơ sinh mắt tối tăm, cơ phu nhân như là có 4 con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cùng khi đó, cơ phu nhân nâng tay lên, ngón tay ở trước người dùng cách kỳ lạ dao động, dường như là xuất hiện sóng ngựa lan ra tứ phía. Cơ phu nhân phát ra tiếng rít sắc nhọn. Quỷ dựng vu tộc, các đời hiến tế sống linh, lấy ta thân hình quỷ dựng, tộc nhân duy nhất, triệu hoán thánh linh tộc, bộ lạc. Giọng của cơ phu lần sắc nhọn chói tai như xương cốt đang ma sát ở tám hướng dấy lên từng tầng hồi âm. Giây phút bà ta nói ra câu đó thì con người của Tô Minh co rút, rõ ràng hắn thấy thân hình của cơ phu nhân khô héo, chỗ bụng của bà ta trượt mấp máy, như là trong bụng tồn tại cái gì đó ở bên trong di chuyển, với tốc độ mắt thường dễ thấy phồng ra. Nhìn thoáng qua, cơ phu nhân như trở thành bà bầu. Thật nhiều gió không ngừng bị cơ phu nhân hút vào miệng, bụng của bà biến càng ngày càng lớn, đến cuối cùng giống như là mang thai 10 tháng, nhưng vị trí khác ở trên người khô rũ, để cho người ta cảm giác rùng rợn. Gân xanh nổi ở trên cái bụng nhô ra của cơ phu nhân, mặt trên có cục ù cỡ nắm tay, từ các vị trí không ngừng nhô ra. Miệng của cơ phu nhân phát ra tiếng cười sắc nhọn, bà ta nhìn Tô Minh, sát khí ngập trời. Phu quân của ta, Cơ Vân Hải đã bị người phòng ấn, diễm nhấp hồn của ta vô hiệu với người, truyền nguyền rủa của ta là không có tác dụng. Trừ khi ta gả cho Cơ Vân Hải chưa từng bị tổn thương như vậy. Nếu như ta giết không được ngươi, vậy thì để cục cưng của ta, để thánh linh quỷ tộc ta đến giết chết ngươi. Bụng của cơ phu nhân càng ngày càng to, tiếng cười lộ ra vẻ quái dị. Tay trái của bà ta ấn ở trên cái bụng, tay phải nâng lên chụp hư không. Lập tức tay của bà xuất hiện chống nhỏ đồ chơi của con nít. Bà thả tay ra phía sau, bồng bềnh ở một bên. Người đàn bà như ngươi thật ác độc, chẳng những giết bạn đời của mình, còn lấy tử anh triển khai ra thuật pháp. Vòng xoáy trên đầu của Tô Minh tiêu tán, phạm vi hắn bị hạn chế đang nhanh chóng suy yếu. Nhìn chằm chằm vào cơ phu nhân, Tô Minh từ từ lên tiếng. Cái gì? Ác độc? Cơ phu nhân cười to, tiếng cười toát ra oán hận và đậm đặc. Bà nhìn Tô Minh chói tai nói. Ta ác độc sao? Vậy thì ngươi chưa từng thấy người ác độc thực sự. Tuy nói quỷ dựng vu bộ tạng lạc ta thường bí ẩn, nhưng không tranh giành với đời. Mà bây giờ bộ lạc của ta chỉ còn một mình ta tồn tại. Tất cả mọi người đã chết rồi. Bị Cơ Vân Hải năm đó thực nghiệm nguyên rùa thuật của gã giết chết cả. Trên đến cho ông lão tuổi già không vô lực, dưới đến con nít vừa sanh ra. Người có thấy như ông lão già nuôi xé ngực của mình, moi tim ra và nuốt vào rồi chết không? Đó mới là giải thoát. Người có thấy con nít mới sinh thê lương thống khổ khóc kêu, toàn thân mục rữa hay chưa? Người có thấy tất cả trai trắng trong tộc xương mọc ra ngoài thịt, các loại thống khổ đó hay không? Người có thấy tất cả những người đàn bà trong tộc trơ mắt nhìn người thân như vậy mà không thể nào chế được dục vọng, dâm đãng cười lớn, khờ khốc nhào vào người trước mặt kẻ thù, khiến cho bộ lạc người thê lương chảy nước mắt vặn vẹo lắc mông? Cái loại thê lương đó người có tưởng tượng được không? Người không thấy thì dựa vào cái gì nói ta độc ác đây? Cô phu nhân sắc nhọn rít gào, biểu tình lộ ra kích động và oán hận, vẫn còn chứa đầy bi thương và thống khổ. Bà ta lại nâng lên tay phải chộp lấy. Lần này trong tay của bà ta xuất hiện là cùng tiễn con nít chơi đùa, bềnh bồng bên cạnh trống nhỏ. Ta độc ác. Đúng, ta thực độc ác. Ta độc ác là vì Cơ Vân Hải. Tại gã, gã giết tất cả tộc nhân của ta chỉ vì thực nghiệm nguyên rủa. Lúc đó ta rơi lệ, vặn vẹo thân hình. Ta hận gã, ta hận cả bản thân mình. Ta khẩn cầu ông trời ban ân cho ta. Ta cầu xin tất cả thần linh. Chỉ còn có ai giúp đỡ ta thôi, ta có thể hy sinh tất cả. Nhưng làm gì có ai? Không ai giúp ta cả. Thần linh nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Trời nổi mây đen, dùng mưa to tẩy đi tất cả dấu vết. Sau khi cơn ác mộng đó qua đi, tất cả trai trắng trong tộc đầy chết cả rồi. Ta nhìn thấy bên trong là có chồng ta, có a ba, có mẹ, có đứa con ta mới sinh ra. Người có biết loại thống khổ đó là gì? Nhưng ác mộng vẫn còn chưa kết thúc. Tất cả đàn bà trong tộc đã bị Cơ Vân Hải dùng ma thuật áp làm mang thai. Gã muốn bộ lạc thực nghiệm nguyên rủa của gã vừa tu luyện thành và còn nhìn chúng thánh linh của bộ lạc. Quỷ dựng bộ lạc đời đời tế hiến thánh linh là quỷ. Gã mạnh mẽ dùng cách ác độc như thế để khiến cho đàn bà chúng ta sinh ra trứng quỷ, chịu tải nguyền rủa thật, để cho nguyền rủa của gã lại càng mạnh hơn. Cơ phu nhân chưa nói những điều này với ai, ẩn giấu ở trong lòng không biết đã qua bao nhiêu năm. Bây giờ cùng với Tô Minh chiến đấu hàng loạt, bị buộc đến mức này, vậy cho nên bà ta điên cuồng thổ lộ ra hết lời giấu trong lòng đã lâu, chỉ vì một câu ác độc của Tô Minh. Tất cả mọi người đã chết cả rồi. Chị của ta, mẹ của ta, cả chị em trong tộc đều đã bị Cơ Vân Hải moi bụng ra bởi vì không mang thai quỷ mà chết. Người nghĩ rằng tại sao ta còn sống sao? Bởi vì chỉ một mình ta thành công mang theo quỷ. Dựng dục quỷ cần 5 tháng dài lâu. Vậy cho nên ta không chết. Ta đã bị Cơ Vân Hải mang đi, gã chờ đợi quỷ ra đời. Ta đã trở thành môn món đồ chơi của gã. Tại sao ta dâm đáng sao? Bởi vì trong thời gian gã đó, gã đã gieo huyền rủa trên người của ta. càng lúc càng nhiều, ta trở thành thể lực nghiện nguyền rủa của gã. Đồ ác độc nhất trên đời, ta tính là cái gì? Năm đó, ta chỉ ngây thơ. Ta cho rằng bầu trời vĩnh viễn vẫn là màu xanh. Ta cho rằng mây đen chỉ là tạm thời. Nhưng thực ra, trời xanh cũng là một loại áp lực. Vậy nên ta nghĩ hết mọi cách để lấy lòng Cơ Vân Hải, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tìm ra nhược điểm của gã. Đã mất đi 12 năm, khi quỷ sinh ra thì ta giết chết gã. Ta đem gã luyện thành một con rối của ta. Nhưng cái giá là quỷ tiêu tán, chỉ còn lại một tia ở trong người của ta, đã trở thành thuật pháp ta không muốn sử dụng nữa. Ta vốn tưởng tất cả sẽ kết thúc theo cái chết của gã rồi. Ta vốn tưởng là mình có thể tự do được, đi tìm một cuộc đời mới. Vậy tại sao nơi hẻo lánh sống một mình cho đến cuối đời như thế này lại khó đến tìm như vậy? Nhưng người có biết chưa? Người có biết được chưa? Ta đã quen sinh hoạt như vậy rồi. Ta quen dâm đãng đến mất hồn rồi. Ta biến mất không còn là chính mình nữa. Không còn là ta của năm đó nữa. Hốc mắt của Cơ phu nhân chảy ra đầy lệ. Khi bà hướng Tô Minh lớn tiếng thề lương nói ra thì tay phải nâng lên. Lần này xuất hiện là đầu lâu của con nít. Đầu lâu đó có màu đỏ, bềnh bồng bên cạnh trống nhỏ và cùng tiễn đổi chơi. Tô Minh nghe lời nói đó của Cơ phu nhân, thứ hạn chế hắn bây giờ đã tan biến hết. Nhưng sắc mặt của hắn phức tạp, từ biểu tình và thanh âm của Cơ phu nhân, Tô Minh cảm giác ra được lời của bà ta nói đa số là thật. Hắn như là có thể thấy đằng sau Cơ phu nhân, thấy tan biến ở trong năm tháng một bóng dáng ngây thơ. Vết sẹo trên mặt của ta không phải là người khác làm, mà chính là ta thực hiện. Mỗi lần ta không thể nào khống chế còn là mình, ta đều là từng vết rạch ra, tự hủy hoại mặt mình, không để cho nó khép lại nữa. Nhưng vô dụng thôi, vô dụng. Ta không thể nào khống chế được thân thể. Tất cả những điều này đều tại Cơ Vân Hải. Cơ phu nhân gần như phát điên, bây giờ bụng của bà ta nhô cao, mắt lộ ra oán hận nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Giết người, hút khô máu thịt tinh hoa của ngươi, để cho ngươi chịu đựng thống khổ của ta. Quỷ, cục cưng, ra đời đi, chọn con đường của ngươi. Nếu như ngươi chọn giúp mẹ thì hãy giết chết hắn. Từ âm điệu thê lương của Cơ phu nhân bỗng đổi giọng dịu dàng, sờ sờ bụng mình, biểu tình lộ ra vẻ thống khổ. Một luồng khói đen lan tràn khuếch tán trên bụng của bà. Theo khói đen tán ra, bụng của Cơ phu nhân nhanh chóng hõm xuống, chớp mắt phát ra tiếng con nít mới sinh khóc. Chỉ thấy trước mặt của Cơ phu nhân rất nhiều khói đen cuồn cuộn ngưng tụ, hiện ra con nít cả người đen thui. Đầu của con nít có một cái sừng đen, mặt có hoa văn vàng. Nó há mồm lộ ra răng sắc nhọn, bò hướng trống nhỏ, cùng tiễn và đầu lâu con nít. Cảm giác âm u lạnh lẽo theo con quỷ xuất hiện phủ lên tứ phía. Nhưng hiển nhiên con quỷ này chưa hoàn chỉnh, thân thể của nó đang mau chóng tan biến. Lạnh lẽo tứ phía nhanh chóng tan đi. Nhưng lúc trước cô phu nhân đã nói, con quỷ này chỉ là năm đó tan biến thì dư lại một nửa. Tô Minh thầm than thở, tiến đến một bước, vọt hướng Cơ phu nhân. Tay phải nâng lên, có ánh sáng chớp động, lực lượng mênh mông từ người của Tô Minh khuếch tán. Con quỷ mạnh mẽ quẫy người, đã tới bên cạnh đầu lâu con nít. Nắm lấy đầu lâu, há to mồm cắm phập xuống. Tiếng kèn két quanh quẩn, nó cắn nát đầu lâu con nít. Nuốt xuống, mạnh mẽ lại ngẩng đầu, mắt lộ ra tia âm u nhìn Tô Minh. Nó thoáng người lên, lao ra. Giết hắn! Giết chết hắn! Cơ phu nhân thê lương gào rú. Con quỷ chớp mắt tới gần Tô Minh, tiếng gầm ầm ầm quanh quẩn. Tô Minh liên tục lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Con quỷ này là vô hình, tất cả thủ đoạn công kích của Tô Minh đều như đánh vào trong không khí. Nếu như chỉ như vậy thì thôi, lực lượng đánh hư không lại lấy cách hắn không thể nào hiểu nổi đập vào người của mình. Loại pháp thuật quái lạ như vậy Tô Minh chưa từng gặp. Hắn rút lui, mắt chợt lóe. Đối với vật vô hình không phải là hắn không có sát chiêu. Tay phải nâng lên, vẽ một bút hướng con quỷ. Một bút man thương. Đây là Tô Minh tự sáng tạo. Thần thông thức thứ nhất, cũng là thuật mạnh nhất trong số thần thông của hắn. Bây giờ hắn đạt tới trung kỳ tế cốt, lực lượng man cốt, bốn khối ở trong người lần đầu tiên thi triển. Khoảnh khắc một bút rơi xuống, thanh âm tăng thường quanh quẩn, đó là man thần ca thuộc về hắn. Thanh âm này khuếch tán, ẩn chứa uy nghiêm. Theo Tô Minh vạch xuống một bút, con quỷ phát ra tiếng hét thảm. Nếu như nó có đầy đủ sức mạnh vậy thì đỡ, nhưng bây giờ nó chỉ là một tia lực lượng năm đó biến thành. Vốn đã sắp biến thành, gặp một bút man thường có thể xuyên thấu hư vô của Tô Minh, trực tiếp chỉ là thần nó. Cũng chính là một bút này rơi xuống, thân phận của Tô Minh theo tiếng man thần ca quanh quẩn, theo lực lượng mạnh mẽ ở trong người bùng nổ, khiến cho quần áo tan thành, lộ ra man văn ở trên người. Người là người man tộc. Bởi vì quỷ bị thương mà Cơ phu nhân hộc ra búng máu, sắc mặt biến đổi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cơ phu nhân chết. Quỷ bắn ngược ra phía sau, hét thảm nhanh chóng tan biến, Khi nó lùi về bên cạnh của cơ phu nhân thì thân thể chỉ còn một nửa, mắt thấy sắp thành mây khói. Nó nhìn cơ phu nhân, ở trong mắt sự hung ác biến mất, còn lại là dựa dẫm và lưu luyến. Cơ phu nhân thân hình biểu tình phức tạp, con quỷ đi tới trống nhỏ, bắt lấy cái trống, hướng cơ phu nhân lộ ra nụ cười thuộc về một đứa trẻ. Trong nụ cười, thân thể của nó dần dần tán đi trở về cát bụi. Cục cưng, người cũng đã đi rồi. Cơ phu nhân ngẩn ra một lúc, ngẩng đầu nhìn Tô Minh từ xa tới. Trong mắt của bà không còn là oán độc mà lộ ra âm trầm. Người rất mạnh. Nếu như người còn có thể mạnh hơn nữa, thì ta sẽ tặng cho người một báu vật. Báu vật này đến từ cổ xưa, từ lúc chưa có cổ man và vu tộc, là căn nguyên nguyền rủa thuật của Cơ Vân Hải. Chính vì gã có được nó là mới học được nguyền rủa. Cơ phu nhân nói, tay phải nâng lên, ấn vào vết sẹo cỡ nắm tay dưới ngực phải. Khoảnh khắc ấn vào vết sẹo, nằm ngón tay của cơ phu nhân xuyên thấu qua da thịt, đâm vào trong người. Bà lảo đảo lùi vài bước, khi tay phải lấy ra thì trong tay của bà xuất hiện một cây xương sườn. Xương sườn đó là của bà. Trên xương sườn có một chiếc nhẫn đỏ đội lên trên. Cơ phu nhân bóp chặt xương sườn, nâng lên tay trái bấm vào pháp quyết. Miệng phát ra âm thanh khó hiểu. Xương sườn vỡ, chiếc nhẫn đỏ bềnh bồng giữa không trung. Ánh sáng xanh đỏ chợt lóe, ù vang một tiếng, lại biến mất. Tô Minh biến đổi sắc mặt, thần thức của hắn vẫn luôn tản ra. Mới vừa rồi một khoảnh khắc hắn mơ hồ cảm giác không phải là chiếc nhẫn biến mất, mà là mở rộng vô số lần. Cứ như vậy, hắn và cơ phu nhân đang ở trong cái vòng chiếc nhẫn mở rộng. Tô Minh thậm chí là không có thời gian suy nghĩ, bên tai truyền đến những tiếng vù vù. Ngay sau đó, góc chân trời trong tầm mắt hắn bay ra vệt chỉ đỏ. Chớp mắt, thế giới trong mắt của hắn biến thành màu máu. Nếu bây giờ từ trên cao nhìn xuống có thể mơ hồ thấy xung quanh Tô Minh cách mấy ngàn mét, một vệt đỏ hình tròn đang rít gào co lại, tốc độ co rút không thể hình dung. Tô Minh không kịp tránh né, thậm chí tất cả tuyệt chiêu của hắn không kịp thi triển, ngay cả nhấc tay lên cũng không được. Vệt đỏ từ bốn phía co rút đã cách hắn 10 mét. Sợi chỉ đỏ đó chính là chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn này mở rộng bao phủ lấy Tô Minh ở trong thì thu nhỏ lại, thành thế không mạnh nhưng đem đến cảm giác nguy hiểm cho hắn thì rất hiếm thấy. Một khi nó hoàn toàn co rút, thân thể của Tô Minh chắc chắn là không thể nào chịu đựng được. Vỡ không chỉ là thân xác mà còn có tâm hồn. Thời gian quá ngắn, hắn không kịp phản kháng thì chỉ đỏ đã tới gần. Một tiếng chấn động, thân thể của Tô Minh tàn vỡ, xương máu tràn ngập, còn lại giữa không trung chỉ còn lại đúng chiếc nhẫn đỏ nhỏ xíu bềnh bồng không động đậy. Chẳng biết là hỏa vừa đã đi đâu. Khi Tô Minh và cơ phu nhân chiến đấu thì nó rời ra khỏi mảnh đất đó. Còn gậy rắn kỳ lạ thì làm theo yêu cầu ngay từ đầu của Tô Minh, núp dưới đất lạnh lùng nhìn cơ phu nhân. Cơ phu nhân nhìn đằng trước Tô Minh biến mất, nhìn chiếc nhẫn bềnh bồng, thân thể thả lỏng, chói tai cười lên, tiếng cười lộ ra oán độc đậm đặc. Ngươi có thể phong ấn Cơ Vân Hải, thuật nhiếp hồn của ta vô hiệu với người, nguyên rủa thuật cũng giết không chết người, dù là quỷ ra tay thì ngươi cũng có cách chống cự, nhưng bây giờ chẳng phải là ngươi vẫn chết đó sao? Với chiếc nhẫn này, ngươi không phải là cường giả thứ nhất bị ta giết, cũng tuyệt đối không phải là kẻ cuối cùng. Man tộc nhân, không ngờ ngươi lại là man tộc. Nhưng quan trọng gì, thân thể của ngươi đã bị chiếc nhẫn lại đánh nát rồi. Bị trùng kích cường đại như vậy, linh hồn của ngươi cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Cơ phu nhân khờ khạo, thở dồn dập, tiếng cười lại càng ngày càng thoải mái. Dù đây không phải là thủ đoạn cuối cùng của bà ta, nhưng cũng là một trong các sát chiêu mà không dễ dàng sử dụng. Chiếc nhẫn này bà chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một lần dùng sau, đầu đau giống như là muốn nứt ra, đánh mất hết cảm giác, cần thời gian nửa tháng mới hồi phục lại như thường. Bà nâng lên tay phải, chiếc nhẫn lắc lư bay tới, bị bà nắm trong tay, định xoay người rời đi. Bà đã quyết định, khi mình hoàn toàn hồi phục, thì là phải đi đồ sát Hắc Hạc bộ lạc. Nhưng giây phút bà xoay người, không gian lúc trước chiếc nhẫn co rút bềnh bồng chợt lóe ra tia sáng âm u, thân thế của Tô Minh hiện ra. Toàn thân của hắn đầy máu, trên mặt không còn mặt nạ, khóe miệng cũng chảy máu, đùi phải hơi cứng. Khoảnh khắc xuất hiện, gần như là tia chớp vào hướng của cơ phu nhân. Mới nãy Tô Minh không kịp thi triển ra bất cứ tuyệt chiêu gì, nhưng khi hắn chiến đấu đã học được bài học trong lúc bị ông lão man tộc truy sát, tùy thời khiến cho không gian trong mảnh đá mở ra, vậy cho nên mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng chiếc nhẫn đó có tốc độ quá nhanh, cho dù Tô Minh tiến vào trong không gian mảnh đá nhưng vẫn bị thương. Không, không thể nào. Cơ phu nhân biến đổi sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Bà ta định rút lui nhưng khi Tô Minh đã tới gần, ánh sáng xanh chớp động, cơ phu nhân phát ra những tiếng hét thảm. Đầu bay ra, đôi tay đứt lìa khỏi thân thể, đôi chân nổ tung hóa thành xương đỏ, chớp mắt thân hình đã bị kiếm nhỏ chém thành bốn khối. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Khi Tô Minh lần nữa lộ ra thì ở phía xa thở gấp nhưng không thả lỏng. Khi thân hình của cơ phu nhân bị tách ra thành vài khối như vậy, hắn nâng lên tay phải đấm pháp quyết thi triển ra hàm sơn chuông phía xa. Hắn đã quyết định không giằng co với bà ta nữa. Cơ phu nhân có quá nhiều tuyệt chiêu, cái nào cũng không giống nhau khiến cho Tô Minh rất kinh sợ. Đặc biệt là mới nãy gần như là sống chết ở trong đường tơ kẽ tóc. Lúc này hắn không còn do dự, dẫn ra lực lượng biến hóa thì cái đầu thứ năm hàm sơn chuông thức tỉnh. Dù cho tu vi của hắn đã bị hút đi rất nhiều, nhưng thủ đoạn của cơ phu nhân chắc chắn đã khô kiệt. Cơ hội giết người như vậy thì chỉ có thể nắm chắc lớn hơn ở trong khi dùng bước đó. Đang lúc Tô Minh tay phải bấm pháp quyết thì từ thân thể vỡ vụn của cơ phu nhân phát ra những tiếng gào thê lương sắc nhọn. Đôi tay nổ tung bỗng chốc hồi phục, đôi tay mất đi đã trở về. Chớp mắt thân thể của bà ta đã hoàn hảo, không tổn thương gì. Nhưng mà hơi thở tu vi ở trên người bà ta đã yếu ớt đi rất nhiều, mặt trắng bệch, phát ra những tiếng rỉn rít, biểu tình điên cuồng. Theo tiếng rít, người của bà ta tỏa ra rất nhiều xương nằm sắc, nhanh chóng ngưng tụ xương khói nằm sắc ở trong trời đất. Cùng khi đó, trên mặt đất phía xa, tổng trưởng Hắc Hạc bộ lạc, gã đàn ông người run rẩy, khổ rũ, chớp mắt chỉ còn da bọc xương, đôi mắt vẫn khép, miệng hộc ra máu, đầu quẹo sang một bên đứt hơi. Sau khi gã chết, một luồng xương nằm sắc yêu dị chui ra khỏi đỉnh đầu của gã, bay hướng cô phu nhân phía xa. Đây là sát chiêu cuối cùng của ta, ta không tin là giết không được ngươi. Cô phu nhân sắc mặt nhọn lên rít. Xương nằm sắc ngoài người cuồn cuộn gom thành một đoàn, hình thành một đóa hoa đào nằm sắc, nhưng mà không nở rộ mà là một nụ hoa. Đào hoa nằm sắc vừa ra, hơi thở dâm mỹ lập tức lan tràn. Thập tam đào hoa sát, đây là cơ vận hải đã nguyền rủa ta 12 năm tạo thành. Vốn gã muốn mượn thân hình của ta để luyện hóa ra chú này. Sau khi ta chết, gã lấy ra thì có thể thành sát. Ta dùng sinh mạng vận chuyển buộc vào đào hoa sát, không tin người không chết được. Cơ phu nhân phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Sương mù tứ phía từ người của bà tàn ra, hóa thành 12 nụ hoa đào năm sắc, cộng thêm đó trước vừa tròn 13 đóa. Ngay sau đó, ngoài người của cơ phu nhân xuất hiện ảo ảnh, đó là một cành cây khô, lấy người của bà làm trung tâm huyễn hóa ra cái cây đó, liên tiếp với 13 nụ hoa đào hình thành ở giữa không trung, trở thành một cây trượng 12 đóa hoa đào. Người chết đi! Cơ phu nhân hộc máu, thân thể xuất hiện vô số khe hở máu, khe hở rậm rạp. Là mấy năm nay mỗi lần thân thể của bà nứt một vết, bây giờ đều sẽ hiện ra hết. Thân hình của bà ta như mảnh vá, máu từ trong khe hở chảy đầy. Hiển nhiên thập tam đào hoa sát là tuyệt chiêu cuối cùng. Giây phút bà ta mở miệng, giữa không trung 13 nụ hoa đào nở rộ xong cùng gậy tách ra bay hướng Tô Minh. Cửu anh nam hoàn thông hình sát. Mặt của Tô Minh trắng bệch, mắt lóe ra tia sáng lạnh, cũng đã bấm xong ấn quyết chỉ vào hàm sơn chuông. Phút chốc phát ra những tiếng ngần mãnh liệt, từ trong tiếng chuông, hàm sơn chuông bay lên trời, ảo ảnh Cửu Anh hiện ra. Thú Cửu Anh to lớn, cái đầu thứ 6 thức tỉnh, trong con người tồn tại bóng dáng của Tô Minh phát ra những tiếng gầm kinh thiên động địa. 6 cái đầu cùng động, mang theo khí thế rung trời, sông hướng thập tam đào hoa sát. Tiếng gầm điếc tai dù là ở trong Bạch Ngưu bộ lạc cũng có thể nghe thấy, bên Hắc Hạc bộ lạc cũng truyền tới những tiếng ầm ầm từ chỗ của Tô Minh, khiến cho tộc nhân của Hắc Hạc bộ lạc, Bạch Ngưu bộ lạc ai cũng biểu lộ ra sự kinh khủng. Cũng là nhìn hướng phát ra thanh âm. Thập tam đảo hoa sát bị tiếng nổ của Cửu Anh đụng trúng, lần lượt tán đi. Mỗi tan một đóa là khe hở trên người của cơ phu nhân sẽ lại phân liệt một chút, người lại đầy máu. Khi người của ba đóa hoa đào chỉ còn lại có 4 cái, mắt của cơ phu nhân đã lộ ra tuyệt vọng. Bà phát ra tiếng sắc nhọn, biểu tình điên cuồng, thân thể nổ tung. Bà biết mình chết chắc, rõ ràng đây là cái giá liều mạng cũng muốn kéo tôi mình xuống suối vàng. Khi bà lựa chọn nổ người triệt để chết thì 3 trong 4 đóa hoa đào cũng tàn vỡ. Chúng nó tàn vỡ khiến một đóa hoa đào cuối cùng từ 5 sắc biến thành một màu. Đó là một màu hồng, sắc hồng tràn ngập dầm mỹ. Đóa hoa màu đào xuyên thấu qua Cửu Anh biến hóa, tan biến hơn một nửa thì đã tới trước mặt của Tô Minh, hóa thành một luồng khói hồng. Khi Tô Minh biến sắc mặt trốn vào trong không gian mảnh vỡ, khói hồng đi theo chui vào mũi của hắn. Tô Minh vặn vẹo chui ra khỏi không trung trong không gian mảnh vỡ, mắt của hắn đỏ rực, đôi mắt lộ ra vẻ dãy dụa. Lý trí đang tranh đấu kịch liệt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bùng nổ. Trong đó có một khối thịt nát, có một chiếc nhẫn đỏ chớp lóe ra ánh sáng đỏ. Không xa đầy đất máu thịt đặt một cái túi đỏ, nhưng ngày nay đã rách dưới. Phía xa trên mặt đất có một cái xác khô. Cái xác thuộc về người đàn ông Hắc Hạc bộ lạc. Người này chết rất thảm, cả người như da bọc xương, chẳng còn một chút da thịt, giống như đã bị hút cạn. Khuôn mặt không còn bộ dạng khi sống, hốc mắt hõm sâu vào trong giống như là một bộ xương. Tất cả sức sống tinh hoa trên người đã biến mất không còn gì nữa, mùi tanh mục giữa phát ra từ thân dưới, hòa cùng với mùi máu trong gió thành thứ mùi khó cực người. Chẳng biết Tiểu Hồng đã đi đâu, khi Tô Minh và Cơ Phu Nhân chiến đấu thì nó phát cuồng chạy mất. Dưới ánh trăng, Tô Minh ngồi xếp bằng, người run bần bật, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ rực, gồ lên rất nhiều gân xanh và biểu tình thống khổ dãy giụa. Phản kích lúc hấp hối của Cơ Phu Nhân, một đóa đào hoa sát cuối cùng, Tô Minh khó mà tránh khỏi nó. Hắn bị đào hoa sát chui vào trong miệng mũi, lập tức hóa thành xúc động khiến cho Tô Minh gần như mất kiểm soát. Xúc động điên cuồng đánh vào trong lý trí, một khi nó chiến thắng thì sẽ không thể nào khống chế hành vi được nữa. Tô Minh đầu óc hỗn loạn, bóng dáng của tất cả những cô gái hắn từng gặp đều lóe qua, hóa thành rên rỉ và kiểu diễm làm cho Tô Minh hít thở lại càng gấp gáp. Không biết trải qua bao lâu, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, trong mắt đầy tơ mát, là người hoạt động trông cực kỳ dữ tợn, đặc biệt là sâu trong đáy mắt có một ngọn lửa thiêu đốt. Bị đốt cháy, Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng gầm, truyền khắp tám hướng. Đây không đơn thuần là mị dược, mà là lời nguyền rủa dẫn phát xúc động nguyên thủy trong lòng ngươi. Biểu tình dãy dụi trên mặt của hắn càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo, phần lý trí không nhiều lắm phân tích tất cả những cảm giác trong người. Liên hệ với lĩnh ngộ lúc trước khi đấu với Cơ Phu Nhân, hắn không khó đoán, cái gọi là đào hoa sát chính là vật năm đó Cơ Vân Hải trồng được trong người của Cơ Phu Nhân. Vật đó qua 12 năm không ngừng hoàn thiện và tăng thêm, giờ đã cực kỳ mãnh liệt. Trong đầu của ta, tràn ngập hình ảnh đều là dâm tà. Nếu như thân thể đã bị khống chế, vậy thì ta sẽ trở thành giống như Cơ Phu Nhân. Dù rằng tìm được cô gái để làm việc theo bản năng cũng sẽ không thể nào hóa giải được thuật đó. Mình có trực giác nếu như không thể nào khống chế được bản thân, một khi sa đọa thì sẽ vĩnh viễn như thế, rất khó mà thoát ra, trừ phi dựa được vào lực lượng của mình để cưỡng ép áp chế thân thể đó. Tô Minh nâng lên tay phải, mắt lộ ra ánh đỏ, liên tục điểm vào người của mình và vài cái, nhưng mà không có một chút tác dụng nào, dù là mảnh đá đen trên cổ cũng chẳng có một chút phản ứng. Mảnh đá đen này khiến cho ta không bị vật bên ngoài quấy rầy, nhưng bây giờ ở bên cạnh của ta không có vật gì uy hiếp, mà là đến từ xúc động nguyên thủy trong người đã bị đảo hoa sát này phóng đại vô số lần lên. Vậy thì tất nhiên là mảnh đá đen này không thể nào đem lại tác dụng được. Người của Tô Minh run rẩy càng dữ dội, tóc gần như không phải là màu đen nữa, từ gốc tóc có sắc đỏ. Mái tóc của hắn lấy mắt thường nhìn là có thể thấy lan tràn ra màu đỏ, chớp mắt có một nửa bị nhuộm đỏ thấm. Cùng lúc đó, mặt của hắn từ đỏ rực lại lặn xuống khiến cho bộ mặt của Tô Minh trở nên tái nhợt, nhưng màu hồng đó ngưng tụ ở ngực Tô Minh. Mặt của Tô Minh gồ lên gân xanh như sắp nổ tung, giữa trán kiếm ấn chợt lóe, kiếm nhỏ xanh bị buộc ra ở xung quanh kiếm ngân vàng vọng như là rất sốt ruột. Đôi tay của Tô Minh nâng lên bấu chặt lấy mặt đất hai bên, bấm sâu vào đó. Giữa trán của hắn, theo kiếm ấn biến mất, dần dần hiện lên ấn ký của một đóa hoa đào. Cùng lúc đó, mái tóc của hắn hơn phân nửa trở thành màu đỏ, thoạt trông người biến đổi rất lớn, so với hắn trước kia bình tĩnh như nước thì giống như là hai kẻ. Trên người của hắn chảy rất nhiều mồ hôi, có mồ hôi khiến cho người ta tỏa ra một mùi rất khó tả. Mùi này nếu như con gái nghe thì chắc chắn sẽ thấy tinh thần hỗn loạn, kiềm chế không động. Biểu tình của Tô Minh lại càng thống khổ, đôi tay bấu chặt dưới đất như dùng hết sức, nhưng lực lượng của đào hoa sát này quá mạnh, hắn chống chọi được một lúc, ký ấn hoa đào ở trên trán hoàn toàn xuất hiện thì mái tóc của hắn triệt để trở thành màu đỏ thẫm. Tô Minh không cách nào ức chế, mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm mạnh nhất từ khi hắn đi tới đất Vu tộc. Trong tiếng gầm, Tô Minh mắt đỏ lên, thân thể vọt tới, trong mắt không có lý trí, tồn tại đều là xúc động nguyên thủy chiếm lĩnh. Hắn bay lên trên hướng tới phương bắc, không một chút do dự xé gió lao tới. Tốc độ của hắn ở giữa không trung hóa thành cầu vồng, chớp mắt biến mất, thậm chí là hàm sơn chuông, chiếc nhẫn đỏ hắn đều không thấy, cứ thế mà lao nhanh. Tốc độ vạn dặm với tốc độ như thế chỉ là chớp mắt đi qua. Trong lúc này, Tô Minh không ngừng gầm giống, tiếng gầm vang vọng ở trên đường nghe như là một dã thú, khiến cho người ta nghe được khó tránh kinh hoàng. Bây giờ đã là đêm khuya, phương bắc Bạch Nghiêu bộ lạc, đa số tộc nhân đang ngủ say, dù là có một số người không ngủ thì sẽ tuần tra tứ phía. Từ điều đó ra thì chỉ còn có Vu Công Bạch Nghiêu bộ lạc. Ông lão xấu xí này đang ngồi xếp bằng ở trong nhà, cầm một đĩa đựng hạt đậu cỡ móng tay. Thỉnh thoảng lão ta ăn một cái, biểu tình rất thoải mái. Nhưng mà khi lão ta nhèo mắt định cầm một hạt đậu đặt ở bên miệng cắn thì lỗ tai bỗng nhiên lọt vào tiếng gào kinh thiên động địa đó. Thanh âm xuất hiện khiến cho ông lão ngẩn ra. Lão ta mở mắt, vẻ mặt biến đổi, không để ý đĩa đậu rơi đầy đất, lao nhanh ra khỏi phòng. Lão ta ngẩng đầu, con người co rút lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trên bầu trời một cây cầu vồng lao nhanh, chớp mắt đã tới gần, hóa thành thân hình của Tô Minh, mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt điên cuồng và tiếng gầm gừ, đủ để khiến người ta vừa nhìn lập tức nhận ra Tô Minh không thích hợp. Ông lão xấu xí tìm rớt cây bịch, lập tức phát ra những tiếng gào sắc nhọn. Trong tiếng gào đó, cả bộ lạc lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ, mọi người kinh sợ đi ra khỏi gian nhà, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Khi họ nhìn tên của Tô Minh ở trên trời thì hắn cũng trông thấy họ. Vẻ mặt của Tô Minh lần nữa hiện ra dãy rủa, tiếng gầm lại càng mãnh liệt. Ông lão xấu xí lập tức bay lên trên trời nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp đại địch. Tứ phía, tất cả chiến sĩ trong bộ lạc ai cũng ngó chằm chằm Tô Minh, chỉ cần ông lão này ra lệnh là họ sẽ không tiếc liều mạng bảo vệ bộ lạc của mình. Ông lão xấu xí thầm than khổ, lão thấy rõ trạng thái hiện giờ của Tô Minh gần như đã phát điên. Bộ dạng đối phương như vậy, dù rằng lão không biết tại sao nhưng mà hiển nhiên hẳn là không còn ý chí nữa. Người như vậy một khi phát cuồng sẽ tạo thành một thương tổn rất lớn cho bộ lạc. Đặc biệt là từ lúc nữ tính bộ lạc đi ra khỏi phòng sợ hãi nhìn lên trời thì ông lão thấy rõ người của Tô Minh run rẩy, vẻ mặt dãy rụa như sắp tàn vỡ. Mau lên, trở về! Ông lão gầm lên. Các tộc nhân bình thường bước ra khỏi phòng run rẩy vội lùi lại. Nhưng giây phút đám con gái định lùi thì thân thể đột nhiên chấn động, ai nấy mặt ửng hồng, mắt mê ly như mất thần trí nhìn Tô Minh ở trên trời. Loại biến đổi này khiến cho người trong tộc chú ý và kinh sợ. Một ít chiến sĩ trong tộc gầm lên định ra tay công kích Tô Minh, nhưng đang lúc họ định công kích thì lập tức bị ông lão vô công ngăn cản. Ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lão thấy được bây giờ trạng thái của hắn nếu như họ chủ động ra tay thì đối phương sẽ vì phản kháng chắc chắn là phát cuồng. Đến khi đó, đối với Bạch Ngưu bộ lạc nhỏ của lão sẽ là một tai nạn. Quan trọng nhất là ông lão cảm giác rõ ràng từ người của Tô Minh đã phát ra nguy hiểm rất mãnh liệt. Nguy hiểm này khiến cho tinh thần của ông lão run rẩy, lờ mờ cảm thấy Tô Minh hiện tại đang khủng bố hơn lúc trước khi lão gặp mấy lần liền. Đây đơn thuần là trực giác, không chứng cứ. Lấy tu vi của lão không nhìn ra quá nhiều, chỉ có thể mơ hồ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến từ trong người của Tô Minh, dường như ở bên trong chứa lực lượng khủng bố khiến cho lão phải run rẩy. Dường như sự tồn tại này đang dần dần thức tỉnh. Không được, là mị dược. Ông lão kinh sợ thấy cô gái ở trong tộc lạ lùng, kết hợp cảm giác sợ hãi ở trong lòng, lão cắn răng làm ra quyết định khiến cho tất cả tộc nhân căm hận nhưng không dám phản đối, thậm chí quyết định đã lay động địa vị của lão. Lão cảm thấy quyết định này khó mà mở miệng, nhưng lão có trực giác rất mạnh. Một khi để cho Tô Minh phát cuồng, vậy thì chờ đợi bộ lạc của họ là hoàn toàn hủy diệt. Đặc biệt là bây giờ lão lần nữa cảm thấy lực lượng khủng bố khiến cho lão sợ hãi ở trong người Tô Minh đã có dấu hiệu thức tỉnh càng ngày càng rõ. Tộc nhân khác đa số cảm nhận được rồi, tinh thần rung động. A Lạp, A Hoa, Tiểu Vân, ba con bé các người bay lên. Ông lão cắn răng lên tiếng. Trong tộc của họ có ba cô gái tu vu thuật, đôi mắt mê ly bay lên hướng tới Tô Minh dãy rụa trên không trung. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ta thích màu đỏ. Đều câm miệng cho lão tử, việc này có quyết định như vậy đi. Giọng điệu của ông lão nghiêm khắc nhiều. Ông lão cắn căng thẳng mím môi, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lão hy vọng sau khi dâng lên ba cô con gái này có thể thỏa mãn trạng thái của đối phương hiện tại, do đó hóa thành sự khủng bố khiến cho lão tim đập chân run. Nếu như có thể hóa giải, vậy thì hy sinh ba cô gái lão cảm thấy đáng. Ba cô gái bay ra tuổi không lớn, khoảng 20 mấy, diện mạo tuy nói không đặc biệt đẹp nhưng mà cũng dễ nhìn. Đặc biệt là bây giờ ba người mặt ửng hồng, mắt mê ly, bộ dạng mặc người ngắt lấy đủ để khiến cho người ta vô cùng động lòng. Nhưng mà khi ba người này tới gần Tô Minh thì hắn nâng lên tay phải mạnh mẽ vỗ vào ngực, hộc ra một búng máu. Cút đi! Mắt của Tô Minh đỏ lên, mượn hộc ra búng máu, ở trong mắt đỏ ra một chút tỉnh táo. Hắn gầm rú, ánh mắt rơi xuống đất, rơi trên mặt của ông lão, cưỡng ép chuyển người, hóa thành cầu vồng bay nhanh, chớp mắt đã biến mất. Mãi đến khi Tô Minh rời đi, ba cô gái mới run người, vẻ mặt tỉnh táo. Ở trên mặt đất, nữ giới khác trong bộ lạc cũng tỉnh táo trở lại, mặt mày tái nhợt. Việc mới vừa rồi khiến cho các cô vô cùng kinh sợ. Ông lão xấu xí im lặng giây lát, nhìn nơi Tô Minh khuất xa, thật lâu không lên tiếng. Tô Minh lao nhanh, ở trong mắt sự tỉnh táo càng ngày càng yếu. Mới nãy trong chớp mắt đỏ lên, đó không phải là hắn bất chấp tất cả mà dãy giụa. Một khi tùy theo dục vọng nguyên thủy xảy đến quan hệ với ba cô gái thì chờ đợi hắn chỉ có vĩnh viễn xa đọa. Không được, không được, ta phải chiến thắng nó. Tô Minh không đi nơi khác mà lao hướng sơn mạch có động phủ. Không lâu sau hắn trở về nơi này, sự tỉnh táo trong mắt chỉ có một tia, sắp hoàn toàn mất đi, thậm chí hắn không kịp xoay về động phủ của mình. Tay phải của Tô Minh chỉ lên trên hàm sơn chuông, cái chuông này bay tới chỗ của hắn, ở trên không trung mở động. Xác của Cơ Vân Hải rơi xuống. Theo cơ phu nhân chết đi thì xác của Cơ Vân Hải biến thành một con rối cũng mất linh tính, giờ rơi xuống đất không động đậy. Khoảnh khắc tỉnh táo trong mắt của Tô Minh hoàn toàn tan nát, hàm sơn chuông ngân lên một tiếng, trực tiếp chụp xuống, nhốt hắn vào trong mặt đất. Trong chuồng vang vọng những tiếng ầm ầm, còn có tiếng Tô Minh gầm quanh quẩn. Thời gian trôi qua từng chút, bình minh đợt tới, hàm sơn chuông chụp trên mặt đất, Tô Minh ở bên trong không vùng vẫy nữa mà ngồi xếp bằng người, run lên bần bật. Khống chế dục vọng, nói thì đơn giản, nhưng khi dục vọng bị đào, hòa sát, dẫn động phóng đại đến vài chục lần, thậm chí là gấp hàng trăm lần, muốn khống chế là việc gần như không thể. Thời gian chớp mắt đã qua đến 3 ngày, Trong 3 ngày này, xung quanh chỗ của Tô Minh không có bóng người tới. Dù là Bạch Ngưu bộ lạc hay là Hắc Hạc bộ lạc đều chưa từng xuất hiện, thậm chí người đi ngang qua cũng không có. 3 ngày này đối với Tô Minh như qua 3 năm trời, thậm chí là hơn 30 năm. Hắn dãy giụa, không cam lòng bị dục vọng khống chế, đôi khi xuất hiện hoảng hốt, nhưng vì hàm sơn trùng phong ấn nên không cách nào thoát ra được. Lúc tỉnh táo thì dốc sức áp chế. 3 ngày dài áp chế, thân thể của Tô Minh gầy đi một vòng, quần áo rách rưới, mái tóc đỏ sậm, biểu tình tràn ngập dữ tợn. Cùng khi đó, trong đầu của hắn là 3 ngày hỗn loạn, điên cuồng vì dục vọng xuất hiện một bành trướng vô hình. Bành trướng này giống như là một loại phong ấn, trước kia Tô Minh không biết, dù là bây giờ cũng không biết. Nếu như không phải là dục vọng nguyên thủy bị phóng đại đến 100 lần, bị trùng kích và điên cuồng, có lẽ phong ấn này sẽ không hiện ra. Dục vọng mênh mông như biên trùng kích đầu óc của Tô Minh, cũng gián tiếp đánh vào trong bành trướng phong ấn. Rạng sáng 3 ngày sau, Tô Minh giống gầm, đầu óc bỗng phát ra những tiếng kêu kèn két. Dường như là bành trướng vô hình, một tầng phong ấn mà hắn còn không biết, đã theo dục vọng nguyên thủy khơi dậy xuất hiện những dấu vết rạn nứt. Cùng khi đó, đầu của Tô Minh ù vàng, hắn dãy dụa 3 ngày nhưng giờ đây đã mất đi ý thức. Chẳng qua hắn mất đi ý thức nhưng không hôn mê, đôi tay bấu ở dưới đất hàm sơn chuồng, ngẩng đầu phát ra những tiếng gầm kinh thiên động địa dù bị hàm sơn chuồng ngăn, vẫn là chuyển ra bên ngoài. Giống lên vài cái, từ người của hắn bùng phát ra lực lượng khủng bố không thể nào hình dung. Lực lượng này rất mạnh mẽ, chỉ tản ra đã khiến cho hàm sơn trùng bốc lên bị ném tới giữa không trung. Cùng khi đó, Tô Minh vọt tới, tiếng nổ vang vọng, mặt đất nứt nẻ. Tô Minh xuất hiện ở giữa không trung, hít thở đến dồn dập, đôi mắt không còn lý trí mà là một mảnh đỏ rực, ấn ký hoa đạo ở trán của hắn yêu dị nở rộ. Mặt của hắn tái nhợt, nhưng đôi môi là màu tím, có mái tóc lửa đỏ nổi bật khiến cho người ta không biết nên hình dung thế nào. Trong mắt của hắn không nhìn thấy con người, là một mảnh đỏ. Hắn đứng giữa không trung, lát sau ngừng gầm giống, yên tĩnh lại. Trong chốc lát, hắn từ từ quay đầu, đôi môi màu tím lộ ra nụ cười yêu dị, cúi đầu, mắt quét mặt đất. Cái liếc mắt này, đất động, như là ánh mắt của Tô Minh ẩn chứa lực lượng mà mặt đất không thể nào chịu đựng, có vài chỗ nổ tung xuất hiện từng vết nứt. Khi ánh mắt của hắn quét hướng gậy rắn, con rắn run rẩy, người co ro trên mặt đất, không dám đối diện với Tô Minh. Linh tính cao của nó cho biết, tuyệt đối không thể nào tới gần Tô Minh bây giờ. Thân thể run rẩy, nó sợ hãi ánh mắt của Tô Minh đến cực độ. Còn kiếm nhỏ xanh cũng là rơi trên mặt đất, run rẩy bần bật. Tô Minh ngừng ở thân gậy rắn, mắt lóe ra tia đỏ một cái rồi rời đi. Khi thu về tầm mắt thì tay phải nâng lên, 5 móng tay của hắn dài đến 3 tấc, vô cùng sắc bén, đầu móng tỏa ra màu đen, hư không chụp mặt đất. Lập tức chiếc nhẫn đỏ ở trong đống thịt nát bay ra, hóa thành cầu vồng bị Tô Minh nắm trong tay. Đeo nó lại ngón giữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hàm sơn trùng bềnh bồng giữa không trung. Hừ lạnh một tiếng, Tô Minh chỉ hướng hàm sơn chuông. Phút chốc chuông phát ra tiếng ngần mãnh liệt. Bên trên đột nhiên xuất hiện thân hình khổng lồ của thú cửu anh giữa không trung. 6 cái đầu thức hình hiện giờ ở bên trong, không còn bóng dáng của Tô Minh, mà là một mảnh đỏ thẫm, hùng tợn gầm hướng hắn. Còn 3 cái đầu không thức tỉnh thì run lên bần bật, giống như gậy rắn, không dám đối diện với Tô Minh bây giờ. Đối mặt với tiếng gầm của thú cửu anh, Tô Minh bước ra một bước, đạp xuống đã tới bên cạnh cửu anh. Hắn không thèm để ý cửu anh gầm giống, nâng lên tay phải ấn trên chuông. Khoảnh khắc tay của hắn ấn xuống, lập tức cửu anh phát ra những tiếng hét thảm thê lương. 3 cái đầu nhắm mắt cũng mở tung, mắt đỏ rực, 9 cái đầu cùng gạo thét. Tô Minh nâng lên tay phải, hàm sơn trùng thoáng chốc thu nhỏ, liên quan đến cửu anh cũng biến mất. Khi Tô Minh há miệng, một hơi nuốt vào cái chuông. Làm xong những điều đó, tay phải của Tô Minh chụp hướng bầu trời. Cú chụp này bầu trời vặn vẹo, dường như bị nắm tay của Tô Minh hút lấy vùng tứ phía. Một màn sáng xuất hiện dưới chân của Tô Minh, ngay cả con rối và gậy rắn, bao gồm sơn mạch có động phủ, phạm vi vạn mét bên trong đều bị bao phủ, như phong ấn, toàn bộ đã bị phong bế. Tô Minh đứng ở ngoài màn sáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng chốc lát sau đó đột nhiên phát ra những tiếng gầm. Tiếng gầm nghe như là không mạnh mẽ, nhưng mà trên trời, trời đất biến sắc, ngay cả thăng trăng trên cao cũng giống như là sắp tan vỡ ra. Dao động mãnh liệt lan tỏa ra khắp 8 hướng, tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả bầu trời. Trời tối đen, xuất hiện lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy chuyển động, đem tiếng gầm của Tô Minh chuyển đi những nơi xa. Ta rất thích màu đỏ. Tô Minh khàn khàn nói. Đồ đỏ xuất hiện trên người của hắn, bị tóc dài đỏ làm nổi bật, khiến cho bây giờ hắn trông vô cùng yêu dị. Khi Tô Minh thức tỉnh thì khí chất biến đổi lớn phát ra. Đất vu tộc ở trong một đỉnh núi lượn lờ biến mất. Trên đỉnh có một đại điện. Trong điện ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng. Ông lão một mình ngồi đó, trước mắt bày chín cái đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu có lửa ma trời thiêu đốt. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh nhưng giờ đây bỗng mở mắt, vẻ mặt biến đổi, đứng bật dậy. Lửa trong 9 cái đầu biến mất. Gì vậy? Hơi thở này là ai? Đất vu tộc, Trên bầu trời có một ông lão mặc đạo bào đang bước chậm rãi trên trời, dưới chân có thanh kiếm to, xé gió bay nhanh. Nhưng bây giờ kiếm bỗng run rẩy, ông lão khựng lại, mặt biến đổi. Đây là hơi thở của ai? Ông lão lập tức bấm pháp quyết, nhưng mới làm một nửa thì phun ra một búng máu. Cũng là trong đất Vu tộc, bây giờ có nhiều nơi lần lượt bước ra nhiều người, vẻ mặt chấn kinh. Đám người chấn kinh đều có tiên tộc và Vu tộc. Thủ hại bộ lạc, Tông Trạch ngồi xếp bằng trên lưng mộ một con rùa to, bộ lạc vẫn còn đang di chuyển tới mục đích. Y biểu bình tĩnh, tóc dài xõa tung, nhưng bây giờ y mạnh mẽ mở mắt, vẻ mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Lực lượng của tiếng gầm này. Mắt của y lấp lóe, bỗng dưng đứng dậy nhìn chân trời phía xa. Uyển Thu bên cạnh thấy Tông Trạch biến đổi sắc mặt cũng nhìn qua. Tông Trạch đại nhân, Vu tộc đã xuất hiện một cường giả vượt qua tuyệt vu, mới nãy cũng là vừa phát ra tiếng gầm, kẻ này quá mạnh, hắn là ai? Tông Trạch thì thào, hít thở sâu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Hồng La lão tổ. Trên kiến trúc tám góc có tám cánh cửa đều đóng chặt. Chính giữa kiến trúc là một đại điện trung tâm. Tại đó có một pho tượng to lớn, pho tượng khắc hai người. Một là người mặc áo dài, ngực áo theo đồ án thái cực. Người này tay trái chắp sau lưng bấm pháp quyết, tay phải nâng lên vuốt dầu. Dù là pho tượng nhưng mà mắt như điện, sinh động, sinh động giống như thật. Pho tượng khác là một người đàn ông trung niên tiên phong đạo cốt. Người đàn ông này cũng mặc áo dài nhưng trên áo không có đồ án thái cực, là một cành lá dài. Lá màu xanh ngọc tỏa ra ánh sáng sức sống rạng rào. Người đàn ông trung niên vẻ mặt thản nhiên, mắt ẩn chứa uy nghiêm. Tay phải nâng lên bấm pháp quyết, tay trái ấn lên tay phải như là đang làm ra thuật pháp thần thông cường đại gì đó. Bên dưới hai pho tượng, góc tối có nằm ghế đá. Bây giờ ba cái ghế có người ngồi, trong đó hai người ghế đá đã thấy không rõ bộ dạng, chỉ có cái thứ Thiên Lam lão tổ ngồi vẻ mặt âm trầm là hiện rõ. Đất của Vu tộc đã xuất hiện một cường giả bí ẩn, tiếng giống của kẻ này thì mới vừa rồi các người đã nghe thấy rồi. Người này chắc chắn không phải là thuộc Tàng Long Tông, dù sao cách ngày giáng thế vẫn còn 3 năm nữa, bất cứ tông môn nào đều không có năng lực trước tiền giáng xuống, chỉ có thời gian nhất định trên giới sơn thông qua trận pháp mới có thể tới đây được. Ở trong góc tối có một người khản giọng nói. Không có khả năng là người của Đại Diệp Tiên Tông. Người Đại Diệp Tiên Tông cực kỳ ít giáng lâm, chắc chắn là không hơn 3 người đâu. Họ chủ yếu là tại bộ lạc và tông môn man tộc, sẽ không có đi Vu tộc. Mặc kệ là cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện là ai, không cho phép hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta. Nếu như kẻ này đã xuất hiện tại Vu tộc, vậy thì Tàng Long Tông chắc chắn sẽ ra tay xử lý. Kỳ thực là lão phu vẫn không rõ, đất man tộc man thần đã chết rồi, không thể nào xuất hiện man thần mới. Còn có thể truyền thừa cửu lê Vu tộc cũng đã mất hơn phân nửa. Người dành được nhiều nhất thời gian là tới vấn đỉnh mà thôi. Thiên Lam tông ta là tùy ý sai một tiền bối là có thể đồ diệt man tộc. Cần gì phải tốn bao nhiêu công sức để chúng ta phối hợp cùng với hai tông khác. Mấy ngàn năm qua, chấp hành kế hoạch giáng thế. Mấy năm trước ngươi mới giáng trần xuống, không biết cụ thể nơi đây rồi. Nếu như đơn giản như vậy thì ta không có cần tốn hơn nửa đời người. Chúng ta không thể nào xuất hiện được, thậm chí áp chế tu vi, không có hiện ra hơi thở tiên tộc quá mãnh liệt. Còn nếu không thì... ngươi cứ thử xem. Người lên tiếng là Thiên Lam lão tổ. Lão già âm thầm cười vang vài tiếng, lại từ tội nói. Thôi được rồi, hai người các người không cần phải tranh cãi. Thiên Lam đạo hữu ở đây đã mấy ngàn năm, hiểu nơi này hơn ta và Tôn Dương đạo hữu. Tất cả cứ nghe theo Thiên Lam đạo hữu luôn đi cũng được. Nhưng hiện tại tại hạ lại rất tò mò, man tộc rốt cuộc là có bí mật gì mà Thiên Lam đạo hữu lại tốn thời gian dài như vậy mới phát hiện ra. Trong ba người, cái người vẫn không lên tiếng lúc nãy lại nói. Thường đạo hiếu là khách sáo rồi. Thiên Lam lão tổ mỉm cười, ngữ điệu với người họ thường nhẹ nhàng hơn, trong lòng rất là chú trọng thân phận kẻ này. Dù rằng trong tông thân phận của tại hạ lại rất tầm thường, nhưng mà dù sao tại đất Vu man tộc mấy ngàn năm nay, tự thấy khá hiểu về nơi này. Bí mật chỗ này thì lão phu không biết, nhưng mà đám dám tại đây lộ ra tất cả hơi thở của tiên tộc, vậy thì kết quả chỉ có cái chết thôi. Bí mật man tộc chắc chắn là tông chủ có thể thấy tu vi hoàn toàn chỉnh dáng thế. Tuy nhiên, nếu như thường đạo hữu đã hỏi, thì theo lão phu vài năm nay phân tích, cứ thấy bí ẩn chỗ này liên quan đến việc chúng ta làm sao mà đến man tộc. Thiên Lam lão tổ do dự một chút, lại nói. Ý của người... Người họ thường trợn to mắt, tay phải bắt chặt vào tay vịn ghế đá. Đây chỉ là lão phu nghi ngờ. Dù sao đồng đạo tộc ta là mới tới man tộc, coi như là tà đông tông hoàng, dù là ai đều là từ một nơi, thông qua đó mới giáng xuống đây được. Đáng tiếc người đó thân thể là bị sương khói cấm chế cường đại lượn lờ, mỗi lần ta đều thấy không rõ bộ dáng. Nếu như không thì có thể phát hiện ra một chút manh mối. Trong địa cung tĩnh lặng, hồi lâu sau người họ Thường thở dài. Trong lúc ba người nói chuyện dưới Thiên Lam Thành, nơi trốn kỳ lạ, xa cách Thiên Lam Thành, tại sâu trong man tộc, nơi bằng tuyết, có Thiên Hàn đại bộ lạc. Trong một lầu các ngồi xếp bằng, một ông lão tóc trắng xóa. Lão mở to mắt, trong mắt lộ ra tia chấn kinh. Lão nhanh chóng bật dậy đẩy xa cửa phòng. Gió lạnh ập vào, thổi tơ tăng, tung sợi tóc bay. Lão nhìn chân trời phía xa, biểu tình cực kỳ nặng nề. Hồi lâu sau, lão nâng lên tay phải bấm pháp quyết như là đang tính toán. Không khí sau lưng vặn vẹo, có một bóng người mặc đế bào đội đế quan mơ hồ xuất hiện. Chết tiệt, phong ấn của hắn đã buông lỏng. Đây vốn là việc không thể nào xảy ra được. Hắn làm sao mà được chứ? Việc này vượt qua kế hoạch rồi. Phải tính xem phong ấn thả lỏng thì ai sẽ xuất hiện. Ông lão tóc trắng nhíu mày, biểu tình lo âu, xoay người trở vào trong nhà, lập tức khoanh chân xếp bằng, đôi tay không ngừng bấm pháp quyết, mắt sáng ngời. Trong nhà gió mây thay đổi phạm vi lớn, vẻ mặt của lão biến đổi, đầu tiên là ngạc nhiên, chấn kinh, rồi sau đó thở ra, nhưng cuối cùng là âm trầm. Nửa ngày sau, lão từ bỏ thi pháp, ngây ra tại đó. Hồng La lão tổ, là đã xuất hiện. Nhưng mà ngày cách giáng trần vẫn còn 3 năm nữa, bây giờ mình không cách nào thông báo với chủ nhân việc này được. Nhưng thôi, nếu như chủ nhân đã đem ảnh xạ đến để ta đưa vào trong man tộc thì chắc chắn là cũng đã phòng ngừa ngoài ý muốn rồi. Ông lão do dự một lát, nghiến răng, tay phải nâng lên chỉ ra sau lưng. Cái chỉ này không khí sau lưng của ông lão vặn vẹo, xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc đế bào đội đế quan, ảo ảnh càng ngày càng ngưng tụ, lát sau như là người thật bước ra từ sau lưng của lão, đứng ở trước mặt, không biểu tình, lạnh lùng. Thực sự đáng tiếc, phải đất man tộc này bị lực lượng quấy nhiễu. Thân ảnh của chủ nhân đã mất đi ý chí, biến thành một con rối, chỉ có bản năng hành động để lại. Ông lão thầm than thở, đứng dậy cúi đầu với người đàn ông trung niên như đế vương, mặt không biểu tình. Chủ nhân, phong ấn túc mệnh đã mở ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Hồng La lão tổ hiện thân, xin chủ nhân ra tay, bình định. Ông lão nói, cắn đầu lưỡi phun ra bốn máu, tay phải nhanh chóng vung ở trong xương đỏ, bỗng chốc xương khói hóa thành bao phủ vân đỏ máu, rơi vào trong thân thể của người đàn ông đế vương. Người đàn ông trung niên như đế vương mắt chợt lóe, có tia linh động, lạnh lùng liếc ông lão một cái. Y xoay người bước đi, thân hình dần dần trong suốt, biến mất. May là chủ nhân cho thể ảnh xạ này, nếu như không thì không cách nào giải quyết được Hồng La lão tổ thức tỉnh. Việc này không cần đáng lo, chỉ cần không phải là ba lão già kia thức tỉnh thì là không sợ gì. Hy vọng là không sao. Ông lão cau mày, lại lắc đầu, trong lòng không mấy yên tâm lắm. Đối với tin đồn có liên quan đến Hồng La lão tổ trong tiên tộc khiến cho ông lão cũng kiêng dè. Đồn rằng năm đó Hồng La lão tổ trời sinh tính tàn nhẫn, thích giết chóc, lại còn càng thích khiêu chiến với cường giả. Tàn nhẫn giết chết kẻ đó, cuối cùng là bị đế thiên đại nhân ra tay, phong ấn người ở trong túc mệnh. Ông lão thầm than thở. Nguyên đất Nam Thần, bởi vì tiếng gầm rú của Tô Minh có thể nói là gió mây biến đổi. Những chuyện này Tô Minh, hoặc là nên nói hắn không thể gọi là Tô Minh nữa, không có khả năng biết đến. Ta rất thích màu đỏ, nhưng ta là ai? Trên bầu trời đất Vu tộc, Tô Minh tóc đỏ đứng đó, mặt đỏ rực ẩn chứa mê man. Đế thiên, ta không phải là đế thiên, ta là kẻ thù của tên đế thiên. Thật lâu sau, Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, không gầm giống như là biểu tình lộ rõ cuồng vọng và kiệt ngạo. Đế thiên, ngươi và ta không sống cùng bầu trời. Tao phải giết chết ngươi. Tay phải của Tô Minh mạnh mẽ nâng lên ấn vào mặt đất chân trời phía xa. Cách không ấn, đất run rẩy, từng khe hở nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất, lan tràn, phủ hơn vạn mét. Cùng khi đó, năm ngón tay của Tô Minh thành vuốt lật lên trên. Địa khí lòng sát. Theo Tô Minh thì thào. Trong vô số khe hở dưới đất sinh ra từng luồng khói trắng cũng bay lên trời. Mặt đất khô héo như mất đi sự sống. Dường như tất cả sức sống mảnh đất này đều bị cú chộp của Tô Minh lấy đi. Khói trắng ngừng tụ kịch liệt cuồn cuộn, chớp mắt hình thành con rồng trắng to lớn. Con rồng đôi mắt đỏ rực, người trắng tinh, nhưng thân thể trắng của nó biến thành màu đỏ, trở thành con rồng đỏ dài mấy ngàn mét, gầm lên hướng Tô Minh. Nó khựng ở dưới chân Tô Minh để cho hắn đứng trên đỉnh đầu, thân thể to lớn mạnh mẽ quấy lao về phía xa. Tô Minh đứng trên đầu rồng, mái tóc dài màu đỏ bay theo gió tung bay. Ta là ai? ta rốt cuộc là ai? Tô Minh. Đúng rồi, ta là Tô Minh. Kẻ thù của ta chính là Đế Thiên. Ta phải giết chết hắn. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra tia tàn nhẫn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCN. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cường đại. Cái hút này, trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Lực lượng thiên địa lấy khí thế kinh người từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngừng kết. Tất cả đã bị Tô Minh nuốt hết vào trong miệng. Người của hắn phát ra những tiếng bùm bùm. Kinh mạch bị mở ra tồn tại những chất lỏng trong thời gian ngắn tăng vài lần. Không ngừng tăng lên, chất lỏng dọc theo kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Chỉ chốc lát đã tăng lên nhiều. Cuối cùng là chất lỏng liên tiếp đầu đuôi trong kinh mạch của hắn, hình thành hoàn chỉnh. Trong khi đó, người của Tô Minh phát ra những tiếng bùm bùm. Liên tục 9 lần nổ, liên tục 9 lần đầu đuôi liền nhau hoàn chỉnh vận chuyển. Chất lỏng trong kinh mạch của Tô Minh khoảnh khắc biến mất. Giây phút nó biến mất, trong bụng của Tô Minh xuất hiện một viên đan cỡ móng tay cái. Đan tỏa ra ánh sáng vàng, khiến cho thân thể của Tô Minh bây giờ cũng lượn lờ ánh sáng vàng. Vẫn còn chưa hết, khi kim đan xuất hiện thì đôi môi của Tô Minh hé mở, hút lấy lực lượng của thiên địa. Lực thiên địa này dày đặc hóa vào kinh mạch của hắn, hóa thành chất lỏng lần nữa vận chuyển, cuối cùng nhập vào trong kim đan. Tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, kim đan ở trong vùng đan điền Tô Minh đã cỡ nắm tay. Tuy lấy tu vi của Tô Minh không mạnh, nhưng mà theo tóc đỏ xuất hiện, dục vọng trùng kích phong ấn tan mảnh vỡ của ý thức. Thần thức của hắn lấy cách không thể nào tưởng tượng biến mạnh, xuất hiện trên người của hắn. Thần thức này chính là căn nguyên cường giả tại đất Nam Thần cảm thấy vượt qua tuyệt cảnh. Trong lúc tiến tới, theo Tô Minh không ngừng hút lực lượng thiên địa, chậm rãi, chỗ của hắn đi qua đất vu tộc biến thành âm u, như là mất đi sức sống, cỏ cây ở trên đất héo úa, tầng mây ở trên trời tán vỡ. Nhưng là đổi lấy sinh mạng, kim đan ở trong người Tô Minh xuất hiện khe hở. Khe hở không ngừng kéo dài, dường như bên trong sinh ra sinh mệnh, tỏa ra mùi hương đặc biệt lượn lờ bên ngoài người của Tô Minh. Thân thể này quá yếu rồi, chịu tải thần thức của ta chỉ có thể phát huy được lực lượng một phần. Nhưng có thần thức phối hợp với tăng lớn như vậy, xem ra cũng đủ để phát huy 5 phần. Tô Minh thì thào, mắt đỏ rực, tay phải nâng lên mạnh mẽ vỗ vào người. Cú vỗ này lập tức kim đan có khe hở nổ tung. Theo kim đan nổ, một tiểu nhân tóc đỏ giống hệt hắn xuất hiện trong người. Thế vẫn quá yếu, thân thể như vậy, tu vi như vậy thì ta làm sao mà đi giết được Đế Thiên? Huyết lòng dưới chân của Tô Minh khựng giữa không trung, hắn đứng trên đầu rồng, biểu tình âm trầm. Ta có thể cảm giác lần này thức tỉnh chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ trở lại ngủ say. 7 ngày sao? Đáng chết cho 7 ngày. Ta làm sao mà cũng không thể nào trong 7 ngày này khiến cho thân thể này đạt tới trình độ để giết Thế Thiên được. Chỉ có dùng bí thuật mà thôi. Mượn bí thuật công kích, để trong thời gian ngắn ta đạt được lực lượng mạnh nhất. Có thể làm được bí thuật này, ta sẽ nhớ có hải cái. Mắt của Tô Minh chợt lóe, biểu tình âm trầm. Một là âm loan tòng long thuật. Bí thuật này cần sử nữ thể chất cửu thế cực âm, mượn âm lực dung hợp với thần thức của ta, để cho thân thể của ta trong thời gian ngắn kích phát ra tất cả tiềm lực của sự sống. Bí thuật khác thì cần tìm cường giả ở chỗ này, từ người chúng hấp thu hết sự sống. Trò đó để cho ta có thời gian ngắn mượn nó biến cường. Tô Minh thì thào, mắt chớp lóe, thần thức tản ra, quét ngang đã hơn phần nửa đất vu tộc, chớp mắt kéo dài. Thần thức đi qua đâu dựa theo hắn cần, nhanh chóng đào một vòng. Tô Minh quay đầu nhìn chân trời phía xa. Âm loan tòng long thuật không có phù hợp yêu cầu, nhưng nàng này coi như miễn cưỡng được. Còn bí thuật thứ hai thì có một số phù hợp. Huyết lòng dưới chân của Tô Minh gầm rú, mang theo hắn lao nhanh tới bầu trời, chớp mắt biến mất. Tại đất vu tộc, trên bình nguyên xanh biếc, không lâu sau bầu trời vặn vẹo, có một con rồng đỏ, sậm, dài ngoằng, gầm giống lao ra, không chút tạm dừng, đụng vào trong mặt đất. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, vang đến những tiếng gầm. Mặt đất rung động tàn vỡ, hiện ra những khe hở to lớn. Vô số khói đỏ theo rồng vặn, đụng vào, lượn lờ tứ phía, khiến cho nơi này bị khói đỏ che đậy. Trong khói truyền ra tiếng gầm, trên bầu trời, bóng đỏ dữ tợn xẹt vào trong sương khói. Tiếng nổ liên tục kéo dài một tiếng đồng hồ mới kết thúc, bốn phía yên tĩnh, những sương khói đỏ ngừng kết. Lần nữa hình thành huyết long bay lên trên bầu trời. Khi nó bay lên trên thì lộ ra dưới hố sâu hai bóng người. Một người đứng đỏ trang phục đỏ thẫm, mái tóc đỏ, đôi môi tím lộ ra vẻ yêu dị, chính là Tô Minh tóc đỏ. Tay phải của hắn ẩn giấu trên đầu của một ông lão. Ông lão run bần bật quỳ trước mặt của Tô Minh, đôi tay bấu mặt đất, biểu tình thống khổ, người run lên dữ dội. Từng luồng khói trắng bay ra khỏi đỉnh đầu của lão, chui vào trong đỉnh đầu của Tô Minh. Quá trình này kéo dài trong khoảnh khắc. Tô Minh thả lỏng tay phải, xoay người đi ra một bước ra giữa trời, đạp trên tuyết long, con rồng gầm lên biến mất trong không khí. Trên mặt đất, ông lão quỳ đó hộc ra bãi máu, mặt trắng bệch, nhìn hướng Tô Minh khuất xa, lộ ra vẻ kinh sợ. Người lão cực kỳ suy yếu, nhưng không để ý yếu ớt dãy ruột đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đất Vu tộc, một dãy núi, hai mãnh thú to lớn dài ngàn mét đang chém giết lẫn nhau. Trong đó có một mãnh thú như con hổ nhưng mọc hai cánh, gầm lên kinh thiên động địa. Đối với nó là một thịt viên bềnh bồng giữa không trung, thịt viên không ngừng mấp máy, nhỏ giọt chất lỏng ở mặt đất, phát ra những tiếng xèo xèo. Người của nó mọc vô số xúc tu, mỗi một xúc tu là một cái mồm to, bên trong con răng nanh sắc nhọn chém giết với thú hổ. Chúng nó chém giết lẫn nhau đã mấy ngày, nhưng hôm nay trận đấu sinh tử. Đột nhiên bầu trời trên đầu của chúng chui ra một huyết long gầm giống, vọt tới hướng hai mãnh thú, dấy lên khói đỏ lượn lờ. Hai mãnh thú kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tới, một bóng đỏ chui vào trong sương khói, truyền ra tiếng nổ kịch liệt kèm theo mãnh thú gầm giống gầm giận dữ. Chốc lát sau, sương đỏ ngừng kết thành rồng, Tô Minh đứng ở trên đầu rồng biến mất trong không gian. Dãy núi, thú hổ hấp hối, thú thịt viên buồn nôn thì thành hai nửa, toát ra màu đen ăn mòn mặt đất, tỏa ra những mùi tanh hôi. Hình thành tương tự tại đất Vu tộc, trong một ngày xảy ra rất nhiều chỗ. Những cửa ra Vu tộc ẩn cư ai cũng hoảng sợ đối diện với một kẻ khiến cho chúng kinh hoàng, cuối cùng đã bị hút đi rất nhiều tu vi. Còn đám mãnh thú cũng như vậy. Đêm khuya giáng xuống, trong một khối khe đất Vu tộc, có một cô gái rất đẹp đang run rẩy nhìn người đứng trước mặt mình. Người này mặc đồ đỏ, mái tóc đỏ, đôi môi tím lộ ra lạnh lẽo, đó chính là Tô Minh tóc đỏ. Ngón trỏ tay phải của hắn chỉ vào trán cô gái, nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Người là ai? Cô gái giọng thê lương, người run lên bật bật, mắt chứa tuyệt vọng. Quanh cô có 7-8 cái xác, bộ dạng chết cực kỳ khủng bố. Cô gái khó có thể quên điều vừa thấy. Cô đang tĩnh tu tại đây thì đột nhiên người đàn ông này xuất hiện. Hắn chỉ vùng tay lên thì tất cả tùy tùng bên cạnh của cô như phát cuồng, chém giết lẫn nhau. Ta là đệ tử của Vu Thần Điện. Nếu như ngươi dám đụng vào ta, thì nguyên Vu Thần Điện này tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong mắt của cô gái, sự tuyệt vọng lại càng thêm đậm. Tô Minh tóc đỏ biểu tình như thường, không thèm để ý đến cô gái thê lương nói. Tay phải luôn chỉ vào giữa trán của cô gái, lát sau nhíu mày. Đáng tiếc, tuy là thân ngươi trong sạch, nhưng âm khí không đủ. Chắc chắn là có liên quan đến công pháp người tù. Người tu hành tại đây cũng vì như vậy mà đất này âm khí đậm. Tô Minh lắc đầu, ngón trỏ tay phải rơi ra khỏi trán cô gái, chỉ vào quần áo. Lập tức quần áo của cô gái hóa thành mảnh vụn tàn mất. Cô gái mắt đầy nước và hận thù, nhắm chặt mì mắt. Cô nhìn chặt cô từ đầu đến cuối, ánh mắt không giống như là đang nhìn thân thể, lạnh lùng dựa theo một vật chất. Tô Minh nhìn thật sâu. Hắn lại lắc đầu. Âm khí người tổn thương quá nhiều, không phù hợp với yêu cầu của ta. Tô Minh xoay người, không thèm để ý đến cô gái đó nữa, định cất bước rời đi. Người giúp của là ai? Cô gái mạnh mẽ mở mắt. Ta tên là Tô Minh. Tô Minh tóc đỏ nhoáng người lên, cười rồi biến mất tại đó. Tô Minh. Cô gái nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên đó. Một ngày đối với Vu tộc là kiếp nạn của cường giả. Trong phạm vi thần thức của Tô Minh, nếu như phát hiện ai là hắn tìm tới, không ngừng ra tay và hấp thu, tu vi của hắn hồi phục nhanh đến kinh khủng, càng cường đại hơn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ta đến vì nàng. Uyển Thu ở bên cạnh cũng giữ im lặng, đôi khi liếc hướng Tông Trạch. Thời gian trôi qua từng chút, vốn là họ sẽ ở khuya nay đóng trại nghỉ ngơi, nhưng ở trong lòng của Tông Trạch cứ có cảm giác nguy hiểm, yêu cầu bộ lạc suốt đêm chạy đi, khiến cho nguyên bộ lạc này giữ cảnh gác. Chỉ có như vậy thì nguy hiểm giáng xuống ở mức độ lớn nhất sẽ giữ sức chiến đấu. Uyển Thu nhìn sắc trời, đêm đầy ánh sao, chiến sĩ còn nhớ những người thường và con nít đa số mệt mỏi. Tông Trạch đại nhân, con nên để bộ lạc nghỉ ngơi một chút không? Uyển Thu mím môi, nhẹ giọng hỏi. Tông Trạch im lặng giây lát, định lên tiếng thì bỗng nhiên sắc mặt, đứng dậy, nhìn chân trời, biểu tình cực kỳ âm trầm. Uyển Thu ngẩn ra, nhìn theo. Cô không thấy bầu trời đêm này có gì biến đổi. Đang do dự thì có một vệt đỏ lóe qua trời đêm. Ngay sau đó vang lên những tiếng gầm kinh thiên. Trong đêm yên tĩnh, tiếng gầm quanh quẩn, chấn động như là thu ngư ở trên trời run rẩy. Những con rùa phía dưới đất cũng run lên. Đó là một huyết long dài vạn mét, con giống như là chui ra từ không gian, xuất hiện trong tiếng gầm truyền ra khắp tám hướng. Trên đỉnh đầu của nó là một người đàn ông mặc đồ đỏ, có mái tóc đỏ. Người đàn ông này chính là Tô Minh. Chẳng qua là bộ dạng của hắn đã biến đổi lớn hơn so với trước kia, đặc biệt là bờ môi màu tím khiến cho người của hắn tràn đầy yêu dị. Nhưng dù đã như vậy thì người từng gặp hắn đều lờ mờ, từ bộ dạng tìm ra một chút dấu vết của Tô Minh. Ví dụ như là Uyển Thu, cô trông thấy Tô Minh liền trợn to mắt, lộ ra vẻ không tin. Dù là Tông Trạch, thấy Tô Minh thì ngẩn ra. Y nhận ra người đứng ở trên huyết long chính là ban ngày y cầm nhận được cường giả trong vu tộc. Nhưng y không thể nào ngờ rằng cường giả bí ẩn này lại chính là Tô Minh. Cũng nhận ra Tô Minh còn có mười mấy người của Thu Hải bộ lạc khác, thậm chí là bà lão hậu vu, trông thấy hắn xuất hiện thì sửng sốt. Người, đêm khuya tới đây, không biết là có chuyện gì. Mà kệ cường giả bí ẩn đó có phải là Tô Minh, Tuyệt Vu Tông Trạch nâng cao cảnh giác. Y phóng người lên hiện giữa không trung ở trước mặt của Tô Minh. Người rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt đỏ rực của Tô Minh quét qua người của Tông Trạch, rơi vào Thu Hải bộ lạc, lướt qua con người của hắn bỗng co rút, tập trung tầm mắt vào Uyển Thu. Ta đến vì cô ta. Tô Minh nâng lên tay phải, móng trỏ ngón trỏ dài ba tấc chỉ hướng Uyển Thu. Bị Tô Minh chỉ, Uyển Thu biến đổi sắc mặt, cô ta nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Làm càn, đến Thu Hải bộ lạc ta muốn thánh nữ sao? Ngươi khinh người quá đáng. Tông Trạch vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói, ánh mắt chớp động, đã sẵn sàng trận đại chiến. Ta không hỏi ý kiến của ngươi, mà là nói cho ngươi biết, ta muốn mang cô ta đi. Tô Minh tóc đỏ vẻ mặt bình tĩnh, khi nói thì tiến đến một bước, dường như là không thèm để ý đến Tông Trạch, muốn đi hướng của Thu Hải bộ lạc. Mắt của Tông Trạch lóe lên sát khí, dù rằng y kiêng dè Tô Minh mang đến cảm giác hiện tại cho y, nhưng không thể nào không ra tay. Y thoáng người lên vọt hướng Tô Minh, tay phải nâng lên, lực lượng nhiếp hồn từ người của Tông Trạch bùng nổ. Trước lực lượng đó, thân thể của y biến đến mơ hồ như là hòa thành một với trời đất. Sau lưng của y xuất hiện ảo ảnh của Trúc Cửu Âm, lực lượng kinh người bùng phát từ người của Tông Trạch, ngay cả đêm đen dường như lã đông cứng. Nhưng giây phút y tới gần Tô Minh thì hắn không thèm liếc y một cái. Hắn nâng lên tay phải, khoảnh khắc Tông Trạch tới gần thì bấm đốt ngón tay ấn quyết. Ấn quyết xuất hiện, động tác tay của Tô Minh biến đổi, thời gian ngắn ngủi liên tục biến hóa 9 lần. Ta giao cho ban đêm con mắt màu đỏ. Tô Minh bình tĩnh nói, ấn quyết biến hóa 9 lần, thốt ra từng chữ đổi lấy một ấn ký. 9 chữ, nói xong thì đẩy ra ngoài. Cái đẩy này trời đêm đột nhiên xuất hiện hai điểm đỏ. Nếu nhìn kỹ thì hai điểm đỏ này chính là ngôi sao. Khoảnh khắc hai ngôi sao biến đỏ, thiên uy giáng xuống rơi vào trong người Tông Trạch vọt hướng Tô Minh. Thân thể của Tông Trạch mạnh mẽ chấn động, biến đổi sắc mặt. Y hoảng sợ phát hiện ra thân mình của mình đang bị đông giữa trời, không thể nào nhúc nhích. Ta giao cho ban ngày một sắc màu tím. Tô Minh bình tĩnh đi hướng Uyển Thu mặt tái nhợt, thốt ra lời thì tay phải biến đổi, chín ấn quyết, đẩy xuống mặt đất. Đất rung động, mặt đất như hòa tan, xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, ở trong gợn sóng từng đợt đánh, ánh sáng chói mắt lóe lên. Mặt đất này đã bị Tô Minh đẩy ra biến mất. Thay thế là mặt đất sáng như ban ngày. Đất rung động, mặt đất như hòa tan, xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, trong gợn sóng từng đợt ánh sáng chói mắt lóe lên. Mặt đất này bị Tô Minh đẩy đã biến mất, thay thế là mặt đất sáng như ban ngày. Mặt đất biến thành trời. Mọi người đứng ở trên đất như là đứng trên bầu trời. Loại biến đổi kỳ lạ này khiến cho người Thu Hải bộ lạc đều hoảng sợ kinh kêu. Nhưng chúng vừa kêu la ra tiếng thì lập tức phát hiện ra thân thể đã bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Bao gồm cả Uyển Thu, bà lão hậu vu đều như vậy. Trong đêm tối, Tông Trạch con người co rút, hít thở dồn dập, biểu tình khó tin. Tuy là y đã đoán được đối phương cường đại nhưng không ngờ sẽ mạnh mẽ đến mức đó. Đây không phải là thuật pháp thần thông gì, đây là cảm giác thần thức thực chất hóa. Lấy cảm giác thần thức hóa thành thần thức, phong ấn trong tất cả trong đêm tối, giam cầm tất cả sinh linh ở trong ban ngày. Kẻ này có tu vi gì? Tông Trạch mặt trắng bệch lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Minh áo đỏ phấp phới, mái tóc đỏ yêu tà, mặt tái nhợt, môi tím, thoạt trông có sức hút rất đặc biệt. Hắn từng bước một, trước ánh mắt kinh sợ của mấy người Thu Hải bộ lạc, trong nỗi sợ hãi của cường giả Tuyệt Vu vu tộc trên trời, trong tiếng gầm rú của địa khí huyết long, đi hướng Uyển Thu, đi hướng mục tiêu của Tô Minh tóc đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thu không còn chút máu, cô nhìn Tô Minh tiến tới, nhìn hắn nâng lên tay, phong ấn Tông Trạch ở trong bộ lạc của họ, địa vị như là thần linh, tay hạ xuống đã phong ấn cả mặt đất. Tu vi cường đại như vậy là cô chưa từng thấy ở trong đời. Bóng dáng của Tô Minh gần gần tới gần, nhưng khoảnh khắc cách di chuyển của Uyển Thu chưa tới 100 mét, có thể một bước nữa đến trước mặt bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhíu mày thì phát ra phía chân trời phát ra những tiếng gầm trầm đục. Theo tiếng gầm, ở trên cao, một thu ngư khổng lồ liếc mắt khó có thể thấy tận cùng. Thu ngư nhìn chằm chằm vào Tô Minh như gặp đại địch, ở trên trời gầm giống. Không ngờ là có huyết mạch Bắc Minh Hải. Tô Minh ngẩng đầu liếc thu ngư khổng lồ, mắt bắn ra tia sáng. Hắn từ bỏ đi hướng Uyển Thu, mắt lóe lên, thoáng người, trong tiếng xé gió chói tai hướng tới Thu Ngư khổng lồ trên trời, người của hắn toát ra sát khí đậm đặc, sát khí mạnh đến mức người của Thu Hải bộ lạc đều cảm nhận rất rõ ràng. Không! Uyển Thu run lẩy bẩy, mắt ướt nước, phát ra âm run yếu ớt. Cô cảm giác được sát khí trên người của Tô Minh, cô không cho rằng ngay cả Tông Trạch đại nhân đều bị Tô Minh phong ấn, Thu Ngư có thể chiến thắng. Mắt của cô tràn đầy tuyệt vọng, người run lên dữ dội. Tô Minh xuất hiện, cường đại khiến cho cô chẳng có một chút nào đoán trước, thậm chí khi bị phong ấn. Thanh âm yếu ớt thốt ra chỉ mình cô nghe thấy. Cô trợn mắt nhìn Tô Minh bay lên, tới gần Thu Ngư khổng lồ, trong lòng cô đang kêu gào, cho tới Thu Ngư hãy mau rời đi. Một tiếng gầm thê lương truyền ra từ miệng của Thu Ngư trên bầu trời, theo đó là đầy trời sương đỏ. Trong sương khói, tiếng hét thê thảm của Thu Ngư càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho tim của Uyển Thu như là bị đao nhọn không ngừng đâm xuyên. Mặt đất hoàn toàn tĩnh lặng, bao gồm cả Tông Trạch đều im lặng. Một tiếng đồng hồ sau, sương khói trên trời tan biến, Thu Ngư vẫn bềnh bổng tại đó, thân thể thu nhỏ lại, tràn ngập tử khí nhưng mà không chết hẳn, vẫn còn sự sống. Tô Minh đáp xuống đất, khóe miệng có vết máu, là máu của Thu Ngư. Khí thế trên người của hắn lại càng mạnh hơn trước. Nếu như người đã không muốn nó chết, thì ta sẽ giữ lại một mạng cho nó. Tô Minh đi hướng Uyển Thu, đứng trước mặt của cô, tay phải nâng lên chỉ vào trán của cô, lát sau mặt lộ ra nụ cười. Không sai, mặc dù không quá thích hợp, nhưng miễn cưỡng tạm được. Tô Minh nói, ôm lấy Uyển Thu xoay người định đi, nhưng chưa được vài bước thì hắn bỗng ngoái đầu, mắt đỏ rực nhìn bà lão hộ Vu Thu Hải bộ lạc không xa. Trong đám người này, không biết tại sao ta lại rất phản cảm với người. Tô Minh nói, tia đỏ ở trong mắt lại càng đậm. Hắn xoay người rời đi, mặt của bà lão bỗng đỏ rực, dường như máu toàn thân sôi sục, biểu tình lộ ra thống khổ. Lát sau đầu của bà nổ tung, người thành 4-5 mảnh. Cùng khi đó, từ xác của bà bay ra khói trắng, một phần chui vào người của Tô Minh, phần khác đảo mấy vòng đi hướng khác, rơi vào trong một thanh niên mặt tái xanh đứng ở trong đám người. Thân thể của y run rẩy, tu vi có dấu hiệu tăng vọt. Thanh niên này chính là Nha Mộc. Mắt thấy bà lão chết, người của Uyển Thu run rẩy, mắt không còn tia sáng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Hắn là Túc Mệnh. Sự bá đạo này khiến cho hắn từ khi rời đi luôn im lặng, nhưng khiến cho Uyển Thu ở một bên phức tạp và kinh sợ. Trong rừng sâu cách Thu Hải bộ lạc rất xa, khi bình minh trôi qua thì Tô Minh tóc đỏ đứng đó, huyết long bay quanh trên trời, trong bộ, phòng bộ, tứ phía khi Tô Minh thi triển bí thuật. Uyển Thu đứng sau lưng của Tô Minh, phức tạp nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mắt, người này cùng với Tô Minh trong ký ức của cô, trừ khuôn mặt hơi giống ra thì hơi khác hẳn. Ta là muốn mượn ngươi thi triển ra một loại bí thuật. Ngươi có thể không bằng lòng, nhưng nếu như ngươi khống chế mình cam tâm tình nguyện thì sẽ bớt thống khổ hơn. Tô Minh tóc đỏ nói xong xoay người, ánh mắt rơi vào người của Uyển Thu. Ngươi là Tô Minh? Uyển Thu im lặng giây lát, cắn môi lại thấp giọng hỏi. Phải. Tô Minh nói, tay phải rung lên. Lập tức tỏa ra khói đỏ bao trùm lấy người của Uyển Thu. Hắn tiến lên một bước vào trong sương khói. Thời gian chậm rãi trôi, bầu trời dần dần sáng ngời. Mãi đến buổi trưa, ánh nắng cực nóng rơi trên mặt đất. Huyết long xoay quanh rừng sâu thì lại khí lạnh khiếp người, cùng với sóng nhiệt tứ phía trùng kích xuất hiện một mảnh vặn vẹo. Khi ánh sáng buổi trưa yếu đi, thời gian buổi chiều dần dần trôi, ánh chiều tỏa ra sắc hồng chậm rãi tán đi, sương đỏ ở trên đỉnh núi dần dần mỏng lên. Tới đêm khuya, ánh trăng dịu dàng rắc xuống mặt đất, sương khói trên đỉnh núi hoàn toàn tán đi. Tô Minh tóc đỏ bước ra khỏi đó, đôi môi không còn sắc tím mà khôi phục lại màu da, nhưng tóc dài càng màu đỏ thắm yêu dị. Có bộ đồ đỏ nổi bật khiến cho hắn trông rất đặc biệt. Đế Thiên. Tô Minh thì thào. Hắn đứng trên ngọn núi, thần thức tỏa ra. Lần này thần thức so với ngày hôm qua lại càng thêm mênh mông phủ tới. Tô Minh nhắm mắt, một lát sau, hắn mở ra đôi mắt, nhìn hướng nam. Không biết chỗ này là đâu, cũng không cần biết là đâu. Ta chỉ cần biết từ đó có thể rời đi, đi tới tiên tộc, vậy là được. Trên ngọn núi phương đông kia có rất nhiều hơi thở tiên tộc, chỗ đó có thể cho ta quay về tiên tộc. Tô Minh nhìn hướng nam, bước ra một bước, lập tức thân thể huyết long chấn động như muốn đi theo. Hãy nhận cô ta làm chủ đi, người vốn là long mạch mặt đất, bị ta dùng thần thức ngưng tụ thân thể điểm linh trí. Bây giờ ta phải rời đi rồi, người hãy ở lại đây, thành thú bảo vệ cho cô ta vậy cũng tốt. Tô Minh không ngoái đầu lại, cất bước, thân thể dần dần trong suốt, biến mất giữa không trung. Huyết long dường như ngẩn ra một lát, ở giữa không trung bồi hồi, phát ra tiếng gầm lưu luyến. Nó thực sự là không lỡ bỏ đi một chủ nhân, ở chung chỉ có 2 ngày, bởi vì trong ký ức của nó, mình là bị chủ nhân huyễn hóa ra. Trong tiếng gầm lưu luyến của huyết long, Trên ngọn núi, Uyển Thu mở mắt, cô nhìn hướng Tô Minh rời đi, nghe lời hắn nói im lặng. Quần áo trên người của cô ngay ngắn, cô thậm chí cảm giác như là vừa ngủ một giấc, nằm mơ. Biểu tình của cô phức tạp, đối với Tô Minh, cô có cảm giác không nói nên lời, vốn nên hận nhưng không biết sâu bao nhiêu, vốn nên mê man nhưng mà lại không tìm ra lý do. Loại phức tạp này khiến cho Uyển Thu ngẩn người rất lâu mới có thể mệt mỏi đứng dậy, mê man đi xuống núi. Phía sau của cô, Huyết Long vẫn đi theo, tuân theo ý chỉ của Tô Minh. Đây là ngày thứ ba, Tô Minh biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn có thể cảm giác được dấu hiệu lần nữa ngủ say bắt đầu xuất hiện, nhưng hắn vẫn còn chưa giết Đế Thiên. Hắn không cam lòng khó khăn lắm mới thức tỉnh sẽ lãng phí như vậy. Hắn đi trên trời, mục tiêu là một ngọn núi mắt thường không thấy, nhưng mà thần thức tra xét ra tồn tại ở đất Nam. Núi này đậm đặc hơi thở tiên tộc, cũng là nơi dùng thần thức thấy rất nhiều khe hở. Hắn chắc chắn là chỗ đó có thể cho hắn về tiên tộc. Một khi trở lại tiên tộc, hắn có thể dùng thời gian cuối cùng để tìm đến Đế Thiên, lần nữa chiến đấu với y. Thực sự đáng tiếc, cô gái này chỉ hợp với một phần yêu cầu bí thuật, không thể nào khiến cho bí thuật này đạt tới hoàn mỹ. Tô Minh lắc đầu, đây là cô gái hắn thấy phù hợp nhất rồi. Tiến tới, hắn cách ngọn núi không thấy, cách gẳng càng ngày càng gần. Mắt của hắn dần dần đậm sát khí, tóc dài đỏ và đồ đỏ khiến cho hắn như là biển máu cuồn cuộn, nhanh chóng tới gần ngọn núi. Như đang ở lúc Tô Minh lao nhanh thì chợt dừng bước, thân hình lộ ra từ biển máu, nhìn chằm chằm không trung tĩnh lặng phía trước, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Cùng khi đó, chỗ hắn nhìn không khí vặn vẹo, bước ra hai người, một nam một nữ, một già một trẻ. Ông lão mặc đạo bào xuất hiện bên trong biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Minh. Cô gái bên cạnh thì có mái tóc dài, cô gái đó chính là cô gái tiên tộc lúc trước Tô Minh ở chiến trường Thiên Lam Thành trông thấy. Khi xem bộ dạng của Tô Minh thì cô gái trợn to mắt, hít thở dồn dập lộ ra vẻ không tin. Không biết, ngươi tự thân đến tông môn. Lão phu là Tàng Long Tông, Bách Nhị Nguyên. Cút. Tô Minh tóc đỏ lạnh lùng cắt đứt lời của ông lão, tiến lên phía trước. Hắn có thời gian hữu hạn, không muốn lãng phí. Ông lão mặt xa xăm nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nhưng không ra tay ngay. Đối mặt với Tô Minh, ông lão có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác nguy hiểm này từ khi lão tới Màn Tộc thì rất hiếm thấy. Trừ phi đạo hữu có việc gấp, vậy thì lão phu không quấy rầy. Ông lão sống rất lâu đã gian xảo, tất nhiên là co được giãn được. Nếu không nắm chắc 10 phần thì lão ta sẽ không ra tay. Dù bây giờ nhận được mệnh lệnh tới đó, dù rằng có mang theo cô gái và để đề phòng lỡ cần mở áp chế ra tu vi thì có thiếu nữa có thể kéo dài thời gian. Lão lấy ra được chỗ mà Tô Minh định đi chỉ có một đủ tạo thành sức hấp dẫn, đó là núi Giáng Trần. Nghĩ tới núi Giáng Trần tồn tại cường giả tông môn, ông lão lùi vài bước, mỉm cười chắp tay cúi đầu. Khi ông lão lùi bước, Tô Minh lướt qua người của lão, hai bên như không tồn tại, thì cô gái tóc dài mặt tái nhợt vội nói: Hắn là Túc Mệnh, hắn muốn về tiên tộc. Khoảnh khắc hai chữ Túc Mệnh thốt ra miệng của cô gái, Tô Minh tóc đỏ bỗng nhìn khựng bước chân. Cùng khi đó, ông lão cũng ngẩn ra, biểu tình biến đổi. Người nói gì? Ta đã gặp Túc Mệnh, hắn ta chính là Túc Mệnh. Cô gái tóc dài vẻ mặt phức tạp và kinh hãi, khi nói thì liên tục lùi ra phía sau. Tô Minh nhíu mày, sải bước tới trước, nhưng khoảnh khắc hắn bước ra một bước, ông lão sau lưng hắn phát ra tiếng gầm. Đạo hữu, xin dừng bước. Ông lão mái tóc trắng tung bay, áp lực cường đại từ người bùng phát. Khi Tô Minh xoay người lạnh lùng nhìn ông lão, tay phải bấm vào pháp quyết chỉ lên trời, thoáng chốc trời đất gió mây cuồn cuộn, bầu trời xuất hiện phù văn to lớn, phù văn chớp lóe ánh sáng vàng, rít gào xông hướng Tô Minh. Cùng khi đó, ông lão vung tay áo, vung tay xung quanh Tô Minh xuất hiện ra rất nhiều phù văn, nhưng mà phù văn này chớp lóe ánh sáng kỳ dị, bay vòng vòng quanh Tô Minh. Vì ta che phủ Man Thiên, ta phải mở phong ấn giữ lại hắn tại đây chốc lát. Một khi ta mở ra phong ấn, đồng môn trong tông môn sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Tới lúc đó, cùng đến giết chết kẻ này. Trong tay của cô gái tóc dài, mật âm sốt ruột của ông lão vang lên. Cô gái tóc dài mặt tái nhợt lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy phức tạp. Mới nãy cô không định mở miệng, nhưng mà do dự một lúc, nghĩ tới một khi Túc Mệnh về tiên tộc sẽ gây nên tai họa, thì lựa chọn nói ra thân phận. Cô lùi lại từ trong ngực lấy ra một cái bình trắng nhỏ, biểu tình phức tạp ở bên trong nhỏ ra một giọt máu. Máu bị trút ra, đôi tay của cô bấm pháp quyết, hé môi hút giọt máu. Máu của cô hút vào miệng, đôi mắt của cô gái biến càng sâu thẳm. Đôi tay nâng lên chỉ bầu trời, lập tức cả vòng trời u ám như là một tầng vải bao phủ. Ông lão tóc trắng không gió tự bay, khi thế cho nên nhìn người không ngừng tăng mạnh, chớp mắt vượt qua cảnh giới tuyệt vu của vu tộc, đạt tới tầng cấp chưa biết. Nhưng dù là như vậy thì đối mặt với Tô Minh, lão vẫn cực kỳ e ngại. Phòng ấn pháp chế tu vi ở trong người của ông lão tầng tầng mở ra, bên ngoài vách ngăn vô hình trên trời vặn vẹo, có sấm sét lượn lờ. không khí như sương khói cuồn cuộn, lờ mờ bên trong không gian như là có thứ gì đó muốn hiện ra. Uy hiếp cường đại bao trùm trời đất, nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía. Nếu như người đang muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho người. Tô Minh tóc đỏ lạnh lùng nói, mắt quét qua ông lão khí thế tăng vọt, rơi vào người của cô gái tóc dài. Còn về ngươi, coi như phù hợp yêu cầu, có thể khiến cho tu vi của ta hồi phục thêm một chút. Tô Minh nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười yêu dị kia rơi vào mắt của ông lão, khiến cho ông lão trái tim rớt cái bịch. Rơi vào cô gái tóc dài, khiến cho cô nghĩ tới cái gì đó, biểu tình hoảng hốt. Biến đổi kịch liệt xảy ra tại đây thì ngoài đất vu tộc, rào tới vây man tộc. Ở trên bầu trời Thiên Lam Thành, một người đàn ông trung niên mặc đế bào đội đế quan bước ra từ không khí. Người này mặt không biểu tình, đôi mắt lạnh lùng. Sau khi xuất hiện không thèm liếc bên dưới một cái, cất bước hướng đất vu tộc. Thân hình mơ hồ, biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Tàng Long Tông, Tàng Long Đạo Lục, Tụ Trung Tàng Hỏa. Sau khi ông lão nghe thấy hai chữ túc mệnh thì biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có một chút hồi hộp. Lão duỗi đôi tay, tóc không gió tự bay, vạt áo cuốn lên. Cô gái tóc dài lấy giọt máu ở dưới trong bình biến thành thuật che thiên man, hình thành bành trướng vô hình, hiện ra hơn phần nửa tu vi đến từ thần thông to lớn của thần Long Tông của họ. Khi bốn chữ Tụ Trung Tàng Hỏa thốt ra khỏi miệng thì ông lão nâng tay, khuôn mặt chớp mắt đã biến đỏ rực, môi mím chặt như là ẩn chứa chân khí, vùng tay áo hướng Tô Minh. Cái vùng tay này khiến cho không khí đằng trước ông lão vang đến những tiếng nổ ầm trời, chỉ thấy không gian như bị đốt cháy, khoảnh khắc thành biển lửa. Biển lửa không ngừng tăng tràn, chớp mắt đã phủ lên bốn phương tám hướng. Mãi đến giờ phút này, ngụm khí mà ông lão ngậm chặt đã há mồm phun ra bên ngoài, cái phun này gió mạnh rít gào quét tứ phía, phủ lên bên trên biển lửa, lấy thế gió ngừng tụ, cuốn tất cả hướng Tô Minh. Từ xa nhìn lại bầu trời như thiêu cháy, dấy lên biển lửa như là muốn nuốt lấy Tô Minh, tiếng ầm ầm vang vọng, chớp mắt biển lửa đã bao phủ lấy Tô Minh. Cũng chính lúc này, trên bầu trời phù văn vàng cùng với những phù văn tứ phía Tô Minh rít gào, cùng với biển lửa hướng hắn mở ra tuyệt sát. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, Tô Minh tóc đỏ cười nhạt đứng tại đó, không hề động đậy. Hắn mặc kệ phù văn tứ phía ám trên người, mặc kệ phù văn vàng to lớn ở trên trời ầm một tiếng nhất định là ấn trên đỉnh đầu, mặc kệ biển lửa tám hướng lấy thân thể của hắn thành trung tâm nhấn chìm trong biển lửa. Thần thông đánh trúng Tô Minh như là ông lão không lộ ra vẻ vui vẻ, ngược lại mở to mắt như lá sắp rớt trong mắt ra bên ngoài. Lão ta hít một ngụm khí, có vẻ như không thể tin. Chỉ thấy biển lửa phủ trùm bóng dáng của Tô Minh trong vài giây, từ khí thế hùng dũng bỗng thu nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tô Minh vẫn đứng đó, chỉ hé môi hút một ngụm khí mà thôi. Biển lửa lan tràn chẳng ngờ bị hắn hút vào trong miệng, thân thể như hắn, giống như là một cái hang không đáy. Biển lửa biến mất thì mây phủ văn vàng ở trên người của Tô Minh từng cái tối tăm đi, cuối cùng biến mất ở trong làn da hắn, tựa như là hòa tan vào. Đặc biệt là phong hoa vàng to lớn ở trên đỉnh đầu của hắn, lấy tốc độ mắt thường trông thấy trở nên ảm đạm, cuối cùng thành luồng khói vàng chui vào trong đỉnh đầu của hắn. Thực sự là quá yếu, bổn tọa lại cho người hai cơ hội ra tay. Tô Minh vẻ mặt như thường, cười nhạt mắt lóe ra tia trầm trọc, lại từ từ nói. Ông lão mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lòng thầm kêu khổ. Mặc dù là lão có biết chút ít tin đồn về túc mệnh, nhưng không ngờ là sẽ khủng bố như vậy. Mới nãy thuật Tụ Trung Tàng Hỏa của lão tự hỏi là đối kháng tu man hồn dược, nhưng mà không thể nào tổn thương đến túc mệnh trước mắt chút nào. Chết tiệt, tại sao hắn lại là túc mệnh được? Nếu như không thì mình không cần phải liều mạng tại đây mà kéo dài. Bây giờ thiên tượng đã ra, chắc chắn là mấy người tông môn sẽ nên đến. Mắt của ông lão chớp lóe, lòng đánh trống rút lui. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh trước mặt của lão nụ cười biến lạnh lẽo. Trong 3 giây, nếu như ngươi vẫn còn không ra tay, vậy thì đổi lại người nhận thần thông của bản tôn. Tô Minh nói, nâng lên tay phải, hướng đằng trước, nắm ngón thành nắm đấm, sau đó mạnh mẽ thả ra, hóa thành trường cách không ấn. Cái ấn này lập tức ở bên dưới động đất, từng khe hở bỗng nhiên hiện ra. Cùng lúc đó, có địa khí mênh mông bốc lên từ mặt đất, từ bốn phương. Địa khí cuồn cuộn như là sóng đêm, phạm vi 5.000 dặm, tựa như là lồng sắt phong ấn vào trong. Từ xa nhìn không thấy bóng dáng nơi này, thấy chỉ là tường khí hỗn độn, từ bốn phương liên tiếp ở một chỗ, giao nhau với bầu trời. Loại thần thông này là thuật pháp dẫn động địa khí, khiến cho người của ông lão co rú, bản năng lùi vài bước, mắt đầy sự hoảng sợ. Trán của lão toát mồ hôi, thầm kêu khổ. Lão đối với cô gái tóc dài sắc mặt cũng tái nhợt, rất là oán hận. Nếu như không phải là cô gái này cứ nói ra thân phận của đối phương thì lão ta cần gì phải ra tay, hại lão tiến lùi khó khăn. Khi Tô Minh thốt ra lời thì lão nhớ tới chữ 3 giây. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, mái tóc dài của lão bay phần phật, mặt gồ gân xanh. Lão nâng lên tay phải bấm pháp quyết trước ngực, nhanh chóng di chuyển, hóa thành vô số tàn ảnh lấp lóe thành một mảnh. Mặt của ông lão gồ lên gân xanh, theo ấn quyết bấm động thì vặn vẹo di chuyển, ở trên mặt của ông lão hợp thành bàn văn hổ vương. Khí thế cực kỳ cường đại đến từ lão bùng phát, khí thế đó mạnh mẽ khiến cho bầu trời bên ngoài màn sáng, cô gái tóc dài tạo ra bành trướng vô hình che giấu, bầu trời vu tộc gió mây cuồn cuộn, một mảnh hỗn tạp phát ra từng tiếng gào trầm đục. Ngay sau đó, trên bầu trời tối tăm ảm đạm, một tia chớp xẹt qua, xuất hiện một khe hở lớn. Theo khe hở này xuất hiện, áp lực khó tả từ trong khe hở này lan tràn tới. Khe hở xuất hiện thì Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn khe hở, biểu tình của hắn hiếm khi trầm trọng. Còn ông lão thì kinh sợ hồi hộp, nhìn khe hở bên trên, nghiến chặt răng, tiếp tục bấm ra ấn quyết như là muốn triển khai thuật thần thông. Còn cô gái tóc dài, ngoài người của cô có một tầng sáng đỏ lượn lờ, tầng sáng đỏ này là từ trong người của cô toát ra, không sáng rực nhưng mà có hiệu dụng phòng hộ cực kỳ cường đại. Là người được tuyển dụng giúp tông môn che màn thiên, cô hoàn toàn là thường được trọng điểm trong trận đấu pháp. Nhưng bây giờ mặt của cô tái nhợt, khóe miệng tràn đầy tơ máu, hiển nhiên đã giữ thuật che màn thiên đã không thể lâu hơn được nữa. Quan trọng nhất là biểu tình của cô có chút không đúng, đôi mắt nhìn ông lão mà là luôn nhìn Tô Minh, mắt phức tạp đôi khi thành hoảng hốt. Cô không biết là nói sao thân phận của đối phương là sai hay đúng nữa. Cô vĩnh viễn không quên, năm đó cô chỉ là một ngoại môn đệ tử Tàng Long Tông, bởi vì một lần tuyển chọn được giao cho sứ mệnh bị đưa vào trong đội. Trong đội đó tính cả cô là gần 100 cô gái. Khi đó, lá gan của cô rất nhỏ, tu vi chỉ là luyện khí tầng 6, còn rất yếu đuối. Cô không muốn tu tiên, chỉ muốn về nhà làm bạn với cha mẹ mà thôi. Trở thành đệ tử ngoại môn của Tàng Long Tông không phải là điều cô mong muốn, mà là vì trong gia tộc của cô là người duy nhất có thể có thể chất tu tiên. Thế tu tiên duyên của gia tộc cứ truyền thừa mãi, cô không thể nào không chọn bài vào trong Tàng Long. Chính thức tham gia đội ngũ đó, cô và đồng môn tỉ muội bị đưa đến một nơi rất kỳ lạ. Hơn 100 người chỉ được 7 người giữ lại, toàn bộ còn dư không được chọn. Cô chính là một trong 7 người đó. Ở nơi kỳ lạ đó, cô sinh hoạt trong 36 năm. Cô gái tóc dài nhẹ nhàng cắn môi, mắt mềm màn ngơ ngác nhìn Tô Minh, dường như đã quên tất cả. Lúc này trên trời xuất hiện khe hở, uy áp đáng sợ giáng xuống, tay phải của ông lão không ngừng bấm bấm. Pháp quyết, nâng lên chỉ vào Tô Minh. Tàng Long Đạo Tam, Ngọa Hổ. Cái này chỉ là vương văn ở trên mặt của lão vặn vẹo, ảo ảnh hiện ra từ khuôn mặt hình đầu hổ. Đầu hổ gầm giống, lao ra hiện thân hình, tứ chi, hiện ra thân thể hoàn chỉnh, hóa thành mãnh hổ bán trong suốt. Khi lao ra thì thân thể của nó đón gió biến dài, cỡ hơn 10 mét gầm hướng Tô Minh. Tàng Long Đạo Tam, Tàng Long. Trong phạm vi 5.000 mét, mây khói sinh ra như là trở biến mây. Biến mây cuồn cuộn ở bên trong lộ ra thân hình như mãng xà. Dường như bên trong sương khói tồn tại một mãng xà to lớn đang bơi lội. Giây phút mãnh hổ nhào hướng Tô Minh thì sương mây sau lưng của hắn lộ ra một cái đầu to. Cái đầu vừa thấy gió cuốn thổi quét, có cái cọng râu dài lắc lư. Đó nào phải là mãng xà, đó rõ ràng là đầu rồng hung ác. Rồng chỉ lộ ra cái đầu, hơn nửa người giấu trong mây. Khi nó xuất hiện thì rồng ngầm hướng Tô Minh. Trước đó mãnh hổ bán trong suốt, sau là có một bộ long ẩn trong mây. Tô Minh đứng chính giữa, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn không né tránh bằng nghiêng người, tay trái nâng lên túm lấy, mãnh hổ nhào tới. Tay phải ở trên ngón chỉ vào nộ long vào tới sau lưng. Hồng la vạn vật, luân chuyển càn khôn. Tô Minh từ từ nói. Khoảnh khắc hắn thốt lời, thanh âm bị hổ gầm nhấn chìm, bị rồng ngầm lấn át. Tay trái của hắn hóa thành vuốt ấn vào đầu của mãnh hổ. Khi ấn trúng nó, khóe miệng của Tô Minh lộ ra tia âm trầm. Không biết dùng thủ đoạn gì mà cánh tay của hắn nhoáng một cái, như là có lực lượng hút mãnh hổ dọc theo tay trái vào người rồi đưa sang cánh tay phải. Lập tức đôi ngón tay phải bao trùm nguyên cánh tay của Tô Minh, hóa thành con hổ giống hệt như mãnh hổ trước mắt. Từ xa nhìn thì mãnh hổ trước người của Tô Minh không thay đổi, tay phải hóa thành hổ va đụng với nộ long vọt từ sau lưng tới. Ngay lúc này xảy ra một hình ảnh tương tự, tay trái của Tô Minh ấn đầu của mãnh hổ vặn vẹo hóa thành nộ long. Hình ảnh này giống như là trong người của Tô Minh lao ra một nộ long và một mãnh hổ, long hổ đấu. Hổ long sát, ở giữa không trung, long hổ do thần thông ông lão biến thành đấu nhau. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Trường kích lên trời. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, khi ông lão phun ra búng máu lùi ra vài bước thì bên tai truyền đến lời nói bình tĩnh của Tô Minh. Chỉ thấy long hổ chém giết, nộ long tàn vỡ, mãnh hổ phát ra tiếng gào thê lương, cùng nhau tàn biến. Tô Minh chậm rãi bước ra ngoài, biểu tình của hắn vẫn như cũ, không chút biến đổi. Hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn ông lão. Ngươi còn một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi có thể thi triển ra chiêu này, để ta chính mắt nhìn thấy cổ pháp Tàng Long, vậy thì ta sẽ không giết chết người. Người có nói thật không? Ông lão mặt mày tái nhợt, lộ ra một chút kinh sợ. Túc Mệnh trước mắt rõ ràng là biết lão kéo dài thời gian nhưng mà chẳng thèm để ý. Thông qua hai lần tiếp xúc thần thông, ông lão hoảng sợ phát hiện ra. Túc Mệnh này mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Trong lòng của ông cực kỳ khó hiểu, tại sao kẻ này thi triển ra tu vi như vậy, trên trời man tộc lại xuất hiện khe hở chỉ là nhốt chặt mình, đối với người này chẳng có một chút ảnh hưởng gì. Bây giờ lão đã vô cùng hối hận, đối mặt với Tô Minh từ đầu đến giờ không hề đánh trả, lão vô cùng sợ hãi. Giờ nghe Tô Minh nói, ông lão im lặng giây lát, cắn răng hỏi. Người chỉ có thể tin thôi. Tô Minh nhíu mày lại nói. Ông lão chuyển đổi sắc mặt âm trầm, lúc trước thần thức của lão tỏa ra, biết bốn phía đều bị phong ấn. Lực lượng phong ấn rất mạnh mẽ, lão biết không thể nào trốn ra được. Bây giờ thực sự là không còn cách nào khác, mặc kệ Tô Minh nói thật hay giả thì lão đúng là chỉ có một lựa chọn tin tưởng. Lát sau, lão cắn răng. Lấy tu vi của ta, thì tiền bối chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận lừa gạt ta. Nếu như tiền bối muốn nhìn, vậy thì ta sẽ thi triển rất thuật một lần. Nhưng cổ pháp tử hình nhãn tàng này, lấy tu vi của ta thì khó có thể thi triển ra hết, chỉ làm được đơn giản mà thôi. Ông lão nói, đôi tay nâng lên liên tục chỉ vào ngực, lập tức khuôn mặt hồng hào, tay phải bấm vào pháp quyết chỉ về phía trước. Tàng long đạo lục, tụ trung tàng hóa. Ông lão vung tay áo, ấn quyết tay phải lại đổi, chỉ vào mắt phải. Lập tức mắt phải của ông lão tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng chớp động, trong con người xuất hiện dấu đoàn lửa. Giây phút dấu lửa xuất hiện thì tay áo của ông dấy lên một chút đống lửa, bị mắt phải trực tiếp hấp thu. Tàng long đạo tam, ngọa hổ tàng long. Ấn quyết của ông lại thay đổi, người xuất hiện rất nhiều tàn ảnh ấn quyết, bốn phía lượn lờ sương khói, có rồng bơi bên trong. Mặt của ông lão nổi gân xanh, hổ văn lại hiện, còn mắt phải chớp loài ánh sáng vàng, bỗng chốc mặt của lão chạy gân xanh như là bị hút vào con mắt phải, biến mất. Cùng khi đó, mắt phải của lão xuất hiện rất nhiều tơ máu, sắc đỏ hợp thành chữ vương, sương khói tứ phía, biến thành nhanh chóng đảo tròn, bị mắt phải hút vào hết. Trong con người của mắt phải của ông, xuất hiện một con rồng bơi gầm giống. Tàng long đạo cửu, thu thu đông tàng. Người của ông lão run rẩy, cắn răng, khóe miệng chảy đầy máu, tay trái bấm pháp quyết, lại chỉ đằng trước. Tàng long đạo bát, thối tàng vu mật. Tàng long đạo thất, tàng hình nặc ảnh. Tàng long đạo nhị, thâm tàng nhược hư. Ông lão một hơi thì triển ra rất nhiều thần thông, những thần thông này đều là mới lộ ra lập tức bị mắt phải hấp thu. Bây giờ sau 6 thần thông thì trong con mắt phải của lão khá hỗn độn, nhưng nếu như cẩn thận xem xét kỹ, bên trong giống như là âm dương rồi lại xuất hiện đồ án bát quái. Cũng chính lúc này, khe hở to lớn ở trên bầu trời truyền ra áp lực càng ngày càng mãnh liệt, tiếng ủ vang từ trời khe hở đậm đà giáng xuống một vật. Vật đó là một trường kích sắc thanh đồng, mũi kích hình cung, tỏa ra khí lạnh âm trầm. Theo nó giáng xuống, bầu trời biến âm u, tầng mây tán đi, có một khe hở hư không tan vỡ xuất hiện. Dường như là trời đất không thể nào chịu đựng được nó giáng xuống, sắp tàn vỡ. Thần thức cường đại từ trường kích tán ra, chớp mắt bao phủ tám hướng. Trường kính chậm rãi chuyển động như là đang tìm kiếm điều gì. Giây phút trường kích xuất hiện, nguyên bầu trời đất Nam Thần dù là chỗ nào thì tầng mây cuồn cuộn, có tiếng rít quái dị xẹt qua bầu trời. Trên đất Man tộc, ông lão Thiên Hàn đại bộ lạc mạnh mẽ mở mắt, lộ ra một tia cấm chế nhìn chằm chằm bầu trời. Trong cửa thứ 6 của Thiên môn Thiên Hàn tông, một người đàn ông trung niên diện mạo rất tuấn tú đang cười nhìn 7-8 đệ tử thiên môn trước mặt, nói cái gì đó, đôi khi vang lên tiếng cười. Những đệ tử thiên môn cung kính đứng một bên cười theo, khung cảnh rất bình yên. Bỗng nhiên, tầng mây trên trời cuồn cuộn, có tiếng rít kỳ lạ quanh quẩn. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, nụ cười biến mất. Gã ngẩng đầu nhìn con người co rút trên bầu trời, trong mắt rõ ràng có chút căng thẳng. Hải Đông Tông, biển bị cường giả, ở trong tông huyễn hóa ra bềnh bồng ở trên trời tồn tại rất nhiều đảo. Đảo ở trên biển nhưng mà biển lại là trên trời, nhìn thì như hư ảo, đánh vào trong sâu thị giác. Bây giờ trên một hòn đảo trong biển có một lão già thân thể như vượn khỉ, đội mũ rơm, khóe miệng ngậm xương cá, tay cầm đầu đầu dựa vào một khối đá rất lớn. Lão ở vách đá ở bên dưới là biển, đang thảnh thơi thả câu, thỉnh thoảng ngâm nga, bộ dạng rất nhàn nhã. Bỗng nhìn lão nuốt lấy xương cá, nhìn chằm chằm bầu trời, biểu tình âm trầm. Lát sau lão đứng dậy như là đang suy tư, rồi thở dài, cười khổ lắc đầu, tiếp tục ngồi xổm tại đó, lại thả câu. Có thể thấy trong mắt của lão sự phức tạp, hiển nhiên là lão không có tâm tình đi câu cá. Trong Thiên Lam Thành, địa cung ba người bao gồm cả Thiên Lam lão tổ cũng ngẩng đầu lên. Thiên Lam lão tổ khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, còn hai người khác thì vẻ mặt chấn kinh. Đây chính là kết quả lộ ra tu vi của tiên tộc. Bây giờ đạo hữu người đã rõ ràng chưa? Thiên Lão Lão Tổ từ từ nói. Trên đất Vu tộc, hình ảnh tương tự cũng đã xảy ra vài chỗ. Bầu trời kỳ lạ, thậm chí là đất Nam Thần, không chỉ là có tiên tộc mới cảm ứng được. Một số cường giả hai tộc Vu Man thế hệ trước đã cảm ra sự biến đổi kỳ lạ, tâm tình khác nhau. Bên dưới trường kích, cô gái tóc dài mặt tái nhợt. Cô thấy trường kích ngoài bành trướng, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cô thấy sau khi trường kích xuất hiện thì bành trướng vô hình chớp lóe ra tia sáng màu đỏ, ánh sáng chợt lóe rồi biến mất trong thần thức trường kích. Dù trường kích này đang di chuyển, dù thần thức quét qua mặt đất và trời cao, nhưng mà lại như không thấy bên dưới xuất hiện người tiên tộc. Ông lão lòng căng thẳng kinh sợ, tay phải bấm pháp quyết chỉ vào trên mắt phải, nhìn Tô Minh. Tiền bối, ta chỉ có thể dung nhập 6 thức thần thông, mở ra một tia lực lượng cổ pháp tử hình nhãn tàng, nhưng mà rất khó để kéo dài nó lâu. Ông lão nói. Ông lão nhìn Tô Minh từng bước một đi hướng mình, trong lòng dãy giụa. Khi Tô Minh tới gần chưa đến 50 mét thì ông lão nâng lên sát khí. Lão vẫn là thói quen nắm quyền chủ động trong tay. Tử hình, nhãn tàng. Theo tiếng gầm, khóe miệng của ông lão không ngừng tràn ra máu tươi. Còn mắt phải tỏa ra ánh sáng chói lòa tự như mặt trời, sáng rực rỡ. Thậm chí trong đồ án bát quái con người phải xuất hiện hình ảnh ngược của Tô Minh. Nhưng khi ông lão phát ra tiếng gầm thì bỗng nhiên hết thảm. Chỉ thấy Tô Minh sải bước tới, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện bên cạnh ông lão. Hắn mặt không còn biểu tình, nâng lên tay phải. Ông lão không kịp né tránh, chộp vào mắt của lão, moi ra mắt. Trên con người dính những sợi chỉ máu bị Tô Minh kéo ra, chỉ máu tàn vỡ. Ông lão hết thảm nhanh chóng lùi ra phía sau. Tô Minh không thèm để ý ông lão mà cúi đầu nhìn con mắt đẫm máu trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lòng. Không sai, thuật tử hình nhãn tàng tàn thứ, quay về tiên tộc càng có tiền chắc hơn một chút. Tô Minh thì thào, không ngẩng đầu mà nâng lên tay xạ trái, xé bầu trời. Theo hắn tùy tiện xé, bành trướng ánh đỏ che màn thiên ở trên trời rung lên, phát ra những tiếng bùm bùm. Lấy mắt thường thì có thể thấy vỡ ra từng tấc, chớp mắt đã hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến. Khi bành trướng biến mất thì thần thức trường kích trên trời quét qua, nhốt chặt người của ông lão. Người đã nói không giết ta. Ông lão bị hù bay mất ba hồn bảy vía, điên cuồng ức chế tu vi, muốn che giấu hơi thở tiên tộc của mình. Cùng khi đó, lão gầm lên, người hóa thành bóng đỏ, nhanh chóng bay hướng xa. Tốc độ nhanh đến nỗi thân thể của ông lão trong suốt như xuyên thấu không khí. Trường kích ở trên trời không thèm để ý đến ông lão chạy trốn, chậm rãi chuyển động thân kích chỉ vào vị trí của ông lão. Trường kích phát ra tiếng ù ù, bỗng nhiên biến mất trên trời. Lúc nó xuất hiện thì đã không ngoài vạn mét, nhẹ nhàng chạm xuống dưới, lập tức truyền ra tiếng hét thê lương. Thân thể của ông lão từ giữa không trùng hiện ra, hộc ra bãi máu. Trong mắt của lão lộ ra vẻ điên cuồng, không thể né tránh nữa mà phát điên chọn tự nổ. Lão biết mình chết chắc, tự trước khi chết, chịu oán hận khiến cho lão không tiếc tự bạo. Thân thể của ông lão nổ tung, nhưng trường kích không thèm để ý, lại lần nữa chạm xuống dưới, khiến cho thân hình của ông lão đang nổ quái dị bị đông lại giữa trời, dường như thời gian đứng lặng ở đó không cách nào tiếp tục tàn vỡ, mà bị cái chạm của trường kích hòa tan, chớp mắt trở thành một bãi máu rơi đầy đất. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thánh khí man tộc. Khoảnh khắc này, trên đất Nam Thần, tất cả người nước ngoài dù là tu vi gì đều sợ đến vỡ mật, dù là ông lão Thiên Hàn Đại Bộ Lạc cũng giống như vậy. Tiên tộc mạnh thì làm sao? Giờ phút này, trường kích giáng thế lại không dám lộ ra một chút hơi thở. Đôi mắt đầy kinh khủng và căng thẳng, đủ thấy nhiều năm trước, người ở lại trường kích này rất cường đại, đủ để thấy trên đất man tộc, người ngoài cuộc rốt cuộc vẫn là ngoại tộc. Trường kích ở trên trời chậm rãi tiến tới, thần thức tản ra trong thân kích bỗng nhiên phát ra tiếng ù ù, tiếng kêu xuyên qua khoảng cách, quanh quần nguyên bầu trời Nam Thần. Thanh âm kia tựa như là khiêu khích, hình như đang khiêu khích tất cả tiên tộc trên đất Nam Thần bây giờ ẩn nấp, không tiên tộc nào dám tỏa ra hơi thở. Mạnh vậy sao? Trên đất Vu tộc, mắt thường không thể thấy, nơi trốn Tô Minh muốn tới, trên bình nguyên ngoài núi Giáng Thần, đứng bốn ông lão. Bốn ông lão ai nấy mặt mày tái nhợt, ngẩng đầu nhìn không trung lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước họ đã nhận ra bầu trời khác lạ, lập tức nhích người, nhưng đến đây thì không thể nào không đáp xuống, không dám tiếp tục bay đi. Đây chính là man tộc. Quả nhiên, rất đáng sợ. Man tộc bí ẩn. Hèn chi tông chủ khát vọng man tộc như vậy mà cứ dặn đi dặn lại chúng ta là đừng có phong quá nhiều hơi thở tiên tộc. Nếu như thực sự phóng ra, thì nhất định là phải có túc nữ ở đó che đậy đến man thần. Đó là lần thứ ba ta trông thấy nó xuất hiện. Cả người là sau này mới giáng thần. Ta đã từng thấy hai lần rồi. Mỗi lần đều là đạo hữu không tin nơi này bí ẩn triển khai tu vi, dẫn đến tài kiếp tử vong. Dưới đất Thiên Lam Thành, coi như là Thiên Lam Lão Tổ cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Hai người khác mặt không chút máu, kiềm chế chặt chẽ hơi thở tu vi, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh hoàng. Man tộc như vậy nhưng có vũ khí cường đại, lực lượng một kích như vậy có thể so với đỉnh thước thứ hai. Sợ là nhóm tông chủ có giáng xuống thì khó có thể trốn thoát khỏi sát khí đó. Cái này, pháp bảo quá thực sự là nghịch thiên. Đây rốt cuộc là vùng đất gì? Chỉ là một đồ vật đó có lực lượng nghịch thiên. Man tộc yếu đuối, vu tộc lại không đáng để ý. Nhưng tại sao thế giới này lại có yếu ớt, nhưng mà lại có pháp bảo khủng khiếp như vậy? Chẳng lẽ đây là lý do tông chủ và các trưởng lão cực kỳ chú ý đến đất man tộc sao? Nơi này quá nhìn là khủng khiếp. Ta không thể nào tưởng tượng được man tộc yếu ớt làm sao mà có pháp bảo vốn là không nên tồn tại trong nhân gian. Hơn nữa, pháp bảo rõ ràng là có linh thức. Nó... Vậy thì ai đã để lại nó? Nó thuận thuộc về ai? Vậy không lẽ là man thần đời thứ nhất? Đoạn lịch sử khuất nhục của tiên tộc, cái tên nô dịch tiên tộc ta, là ở trên tiên tộc chết 7 phần tộc nhân. Trong năm tháng đó, nếu như cường giả tiên tộc khai tông, lập phái, đều là quỷ lệ hướng man tộc. Nếu như được thừa nhận, đó mới là được mở tông, man thần đời thứ nhất. Thiên làm đạo hữu à, đất man thần tồn tại vật đó, vậy có phải chứng minh ở chỗ khác đất man tộc cũng có thể có pháp bảo như vậy? Địa cung bởi vì trường kích xuất hiện dẫn đến tinh thần chấn động. Rất lâu sau, Thiên Lam lão tổ phát ra giọng trầm thấp. Ba đại lục khác đều có thánh khí man tộc như thế tồn tại. Nhưng mà so với chúng nó, chân chính khủng bố là tộc thần man tộc Đại Ngu Vương Triều, Đại Hoang Đỉnh. Vật đó được gọi là tộc khí. Các người có thể tưởng tượng nó cường đại cỡ nào? Trừ thiên địa cung Thiên Lam thành ra, người tiên tộc tồn tại trên đất man tộc bây giờ trong tiếng trường kích kêu khích, không dám tỏa ra một chút hơi thở tiên tộc. Đối mặt với thánh khí man tộc đủ một kích giết chết người, tất cả người đối mặt với nó sẽ phải dâng lên nỗi sợ hãi pháp bảo cường đại. Dù là ở trong tiên tộc của chúng đều cực kỳ hiếm thấy loại vật như vậy. Pháp bảo cỡ này, nếu như muốn thủ lấy thì khó khăn rất to lớn, gần như không có khả năng. Bây giờ bầu trời vang lên những tiếng ù ù, tiên tộc trên đất Nam Thần lặng ngắt như tờ. Trừ trên bầu trời, hướng Thiên Lam thành, người đàn ông trung niên mặc đế bào đội đế quan bước tới. Người này mặt không biểu tình, ở trên người của y chẳng lộ ra một chút hơi thở tiên tộc. Nhưng y không có linh trí, chỉ có bản năng. Bởi vì không có linh trí, vậy cho nên đối mặt với tiếng kêu khiêu khích cũng tốt, hay là uy áp trên bầu trời cũng như vậy, y không thèm để ý. Bởi vì chỉ có bản năng, bây giờ y cất bước, hơi thở tiên tộc lộ ra không quá rõ. Chẳng biết người của y tồn tại thứ gì mà thần thức trường kích quét qua, thì giống như là bành trướng vô hình ở trên người ông lão trước khi chết, làm như không thấy gì. Trường kích ở trên trời từ từ bay ra một khoảng cách, thì không phát ra tiếng kêu khiêu khích nữa. Trở lại khe hở ở trên trời, chậm rãi biến mất vào trong đó. Khe hở theo đó khép lại, uy áp đang tan biến. Bầu trời lại khôi phục như bình thường. Dù là như vậy thì người tên tộc trên đất Nam Thần ai ai cũng sợ đến vỡ mật. Sau này không trong thời gian khá dài, hành động lại cực kỳ cẩn thận. Tô Minh ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm trường kích mãi đến khi nó biến mất. Trong mắt của hắn chớp lóe ra tia sáng kỳ lạ, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể nào thu được vật này. Còn nếu không... Tô Minh tóc đỏ lắc đầu, xoay người, ánh mắt rơi vào chỗ cô gái tóc dài đứng một bên. Cô gái từ đầu tới cuối không lộ ra nhiều hơi thở tiên tộc, thi triển ra thuật che man, đa số là dựa vào máu trong bình. Vậy cho nên dù trường kích xuất hiện, giết chết ông lão nhưng mà nó không thèm nhìn cô. Bây giờ cô cũng nhìn hướng Tô Minh, thân thể mềm mại run rẩy giữa không trung. Ánh mắt giao nhau với Tô Minh thì né tránh. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng từng bước một đi hướng cô gái. Cô gái tóc dài mặt tái nhợt, lùi vài bước, dường như là đã đặt ra quyết tâm. Sẽ không lùi bước nữa, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh đi tới trước mặt cô gái, ánh mắt quét qua người của cô, ngón trỏ tay phải nâng lên, móng tay chỉ vào trán. Thật lâu xong, Tô Minh giơ lên ngón tay. Vốn rằng nên giết người, nhưng người miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của bồn tọa, tha cho người khỏi chết. Tô Minh tóc đỏ từ từ nói, vung tay áo, lập tức có một luồng gió đỏ xuất hiện cuốn lấy cô gái tóc đỏ dài và chính hắn lao xuống hướng chân trời, chớp mắt đã biến mất. Phạm vi mấy chục dặm ngoài núi Giáng Trần mắt thường khó có thể thấy trên đất Vu tộc có một rừng núi cực kỳ nổi tiếng tại vùng này. Rừng nổi tiếng vì nó rất đẹp, đó là rừng núi đỏ rực, lá cây đỏ rất đặc biệt. Mặc kệ là mùa gì chỗ này đều đỏ rực một mảnh, từ xa nhìn lại, núi đá ở trong đó lung lay như ngọn lửa đốt cháy. Có gió thổi qua, quét lá đỏ trong núi phát ra những tiếng xào xạc, mang theo mùi hương. Một ít lá đảo vòng trong gió, theo gió cùng nhảy múa. Trên mặt đất đầy lá cây, những lá này đa số màu đỏ. Chỉ một ít khô quắt phủ trên mặt đất, khiến cho người đi bên trên như đạp trên lửa. Tô Minh tóc đỏ mang theo cô gái tóc dài khoảng 2 tiếng trước đã tới đây. Ở trong đó, trong tiếng lá cây xào xạc, tứ phía lá cây đỏ như xương quanh quẩn, hợp thành quả cầu lá phong to lớn yên tĩnh tồn tại chính giữa vùng núi. Mãi đến khi chân trời giáng màu, ánh hoàng hôn khiến cho lửa đỏ nơi đây nhuộm màu vàng, thoạt trông tràn đầy vẻ đẹp đặc biệt, Quả cầu lá phong ở trong rừng rậm chậm rãi tản ra. Theo nó tản ra, lá cây rơi xuống, Tô Minh từng bước một bước ra. Mái tóc của hắn hòa cùng lá phong rơi đầy, dù có lá cây rơi trên đầu hắn, nhìn thoáng qua khó có thể phân biệt. Quần áo đỏ rực, tương tự như vậy, hắn đi ra từ lá phong như đứa con sinh ra từ trong rừng đỏ rực. Mặt của hắn không tái mệt, nhột mà có chút máu, đôi môi đã hoàn toàn hồi phục màu bình thường, chỉ có ấn ký hoa đào giữa trán lại càng thêm diễm lệ. Sau lưng của Tô Minh, lá phong tán loạn ngồi xếp bằng một cô gái tóc xóa, ngang vai, mở to mắt nhìn Tô Minh đi xa, ánh mắt lại càng phức tạp. Quần áo của cô ngày ngắn, chỉ sắc mặt là nhợt nhạt đi nhiều. Ta luôn chờ có một ngày, chính ta không biết chắc. Ta muốn nhìn xem, túc mệnh nơi này, người là hắn, nhưng người chỉ có một phần thôi, người vẫn còn chưa thức tỉnh. Cô gái thì thào, ánh mắt hoảng hốt. Trước mắt của cô như là xuất hiện hình ảnh 36 năm trước, khi cô còn là một thiếu nữ lá gan rất nhỏ, đến từ gia tộc nhỏ có tư chất tù tiên. Người trong tông dẫn dắt, cô là cùng 100 đồng môn đến một nơi, ở đó cô đã trông thấy một người. Khi cô gái tóc dài hoảng hốt thì Tô Minh tóc đỏ đã đi càng xa, dần dần đi ra khỏi rừng lửa đỏ, đi hướng bầu trời trong hoàng hôn. Sau lưng của hắn gió đưa tiễn, trong gió cuốn vài mảnh lá, rất đẹp, rất đẹp. Dù là Uyển Thu hay cô gái tóc dài, Tô Minh tóc đỏ không hề đụng vào người họ. Âm loan tổng long thuật là chỉ cần âm khí. Thậm chí ở trên đường đi hắn rất ít giết người, điều này hắn không cảm thấy có gì xa lạ. Nếu như bị lão già Thiên Hàn Đại Bộ Lạc biết, chắc chắn là từ bên trong thấy ra một ít manh mối khiến cho lão khủng hoảng, thậm chí sẽ vì phát hiện này mà không tiếc trả mọi giá, phải nghĩ cách báo thù cho chủ nhân biết. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đế Thiên. Đế Thiên, ta đến đây. Hắn tiến đến một bước. Một bước đạp xuống, người của Tô Minh bỗng vặn vẹo, chớp mắt thân thể đã tan biến. Sau khi người của Tô Minh biến mất chưa tới 3 giây, thì bỗng nhiên không khí chỗ đó có sóng gợn. Người đàn ông trung niên mặc đế bào, đội đế quan bước ra khỏi sóng gợn, vẫn là mặt không biểu tình. Y liếc vị trí của Tô Minh rời đi, cất bước lại biến mất. Đất Vu tộc có một ngọn núi, núi này mắt thường không thể trông thấy. Dù là đứng trước mặt của nó cũng không thể nào thấy ngọn núi này được. Thậm chí là đụng vào bên trong cũng không thấy dấy lên một chút dao động nào, thân thể như xuyên thấu qua không khí. Ngọn núi ở trên mảnh đất Vu tộc, nơi tồn tại Vu thần điện bí ẩn, cũng là chỗ tiên tộc ở. Mỗi lần giáng trần sẽ chọn nơi này. Tô Minh bước ra khỏi hư vô, bên dưới của hắn là có một con sông dài cuồn cuộn, sông chảy xiết, tiếng nước ào ạt. Từ trên trời nhìn con sông không tính quá rộng, nhưng nếu như từ bờ bên này nhìn hướng bên kia thì sẽ phát hiện ra nó rộng đến vài ngàn mét. Nước không trong suốt mà vẫn đục, không thấy rõ sâu bao nhiêu. Nếu như bỏ tay vào nước vớt ra, vậy thì trong tay sẽ có rất nhiều cát đen. Tô Minh đứng đó, mắt nhắm chặt, thần thức tỏa ra. Hắn thấy bên dưới ở chính giữa sông dài có một núi cao chọc trời, đứng sừng sững tại đó, trông như là con sông này bị cắt ngang, nhưng kỳ thực xuyên thấu qua núi và chảy đi. Ngọn núi đen thui, mây khói lượn lờ, có từng loại đại điện đen xây dựng ở một góc núi. Liếc mắt nhìn thì đại điện tràn đầy, không biết có bao nhiêu. Mấy con đường nhỏ uốn lượn trên núi, mặt trên trải đá xanh hình thành khối lập với đối lập với núi đen. Vị trí gần đỉnh núi vòng thành một vòng, chỗ đó tồn tại nhiều đại điện nhất. Trong đó có vài tòa xây giữa núi, dường như đào rỗng núi hình thành điện. Thần thức của Tô Minh quét qua ngọn núi, cuối cùng là ngưng tụ lại trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi này có một tòa tháp cao, tháp có 10 tầng, đỉnh không nhọn mà hình tám góc lan rộng, như là ngón tay của con người nâng lên, lòng bàn tay thả ra. Chính là giữa đỉnh tháp tám góc là một thứ như tế đàn, bằng phẳng, chỉ chính giữa bảy vật hình chữ nhật. Vật đó là hòn đá đen khắc thành, liên tiếp tế đàn hợp thành với tháp. Thoạt trông nó giống như là một cái quan tài, hoặc nên nói đó chính là một quan tài. Đôi khi có từng đợt tia chớp đen từ quan tài tản ra, bị tháp đỉnh tám góc hấp thu. Trong tiếng vang tia chớp lao nhanh trong bầu trời, cuối cùng ở góc chân trời bị mây khói nuốt hết. Lờ mờ thấy mây ở trên đất trời dày, nặng trĩu bềnh bổng, nhưng đây cũng là chỗ thần thức thấy. Chứ nếu như mở to mắt nhìn, thì trời không có mây, hoàng hôn ẩn hiện chút đốn sáng yếu ớt mà thôi. Tô Minh thu lại thần thức, mở mắt, sải bước tới trước. Bước chân đạp xuống thì trước mặt của hắn trống rỗng xuất hiện một đợt sóng gợn. Sóng kịch liệt dao động như là muốn ngăn cản Tô Minh bước vào. Nhưng chỉ giữ vững một lát, Tô Minh đi vào bên trong, biến mất trong bầu trời mênh mông. Giây phút Tô Minh biến mất, bầu trời của người đàn ông mặc đế bào đội đế quan bỗng nhiên xuất hiện, chẳng chút do dự cũng bước vào theo vị trí hắn từng làm. Khi người Tô Minh hiện ra thì hắn vẫn đứng trên bầu trời, nhưng đỉnh đầu lượn lờ mây khói, dưới chân không phải là con sông chảy xuôi mà là một ngọn núi mắt thường không thể thấy. Khi hắn xuất hiện trên núi này thì một mảnh tĩnh lặng, nhưng Tô Minh phát hiện ra rất nhiều chỗ khác biệt. Tiếng hít thở biến nặng nề. Hắn không thèm để ý đến những điều đó, thoáng người lên, hóa thành cầu vồng lao hướng tháp cao của đỉnh núi. Nhưng giây phút hắn bay đi thì sau lưng của Tô Minh sóng gợn lại dấy lên, người đàn ông đội đế quan đuổi theo đến cùng, bước ra một bước. Giờ phút này, Tô Minh còn ở giữa không trung nhưng hắn khựng bước chân, mạnh mẽ ngoái đầu nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đế bào, đội đế quan bước ra khỏi hư vô. Con người của hắn co rút, mái tóc đỏ phấp phới, mắt lộ ra sát khí. Đế Thiên! Tô Minh tóc đỏ tinh thần chấn động. Trên đường hắn tỏa ra thần thức nhưng không hề phát hiện ra lại có người theo sau mình. Bây giờ thấy rõ bộ dạng của người đi theo sau thì tinh thần chấn động, chớp mắt sát khí ngập trời. Kẻ này chính là Đế Thiên mà hắn chỉ muốn giết cho sướng tay. Không có gì sánh bằng người mình muốn giết đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, làm cho Tô Minh tóc đỏ thấy việc quan trọng nhất, dù là kẻ này phân thân hay là ảnh dạ của thế Đế Thiên, nhưng mà đối với đi tiên tộc mấy ngày để tìm thấy hắn, đối với thân ảnh phân xạ của hắn thì Tô Minh không có một chút do dự chọn cái thứ hai. Dù rằng lý trí của hắn biết nên chọn như vậy, nhưng thân thể bùng phát ra lực lượng tu vi hiện đang có, khiến cho trời đất tứ phía nổ vang, dường như không cách nào chịu đựng nổi. Tô Minh tóc đỏ bởi vì Đế Thiên xuất hiện mà không chú ý đến tháp cao đỉnh núi phía xa sau lưng. Trong tế đàn tám góc, trong khe hở nắp quan tài chớp lóe luồng xoáng. Đế Thiên mặc đế bào đội đế quan, vẻ mặt lạnh lùng ẩn chứa sự lạnh giá, đôi mắt vô tình, thân thể sau khi xuất hiện không có một chút tạm dừng, cất bước đi hướng Tô Minh tóc đỏ. Khí thế kinh người từ người của y phát ra. Khí thế này như là quân lâm thiên hạ, như mảnh đất y bước qua chính là đất của vua chúa. Thế gian này không một kẻ nào, không một lực lượng nào có thể khiến cho y bước chân tạm ngừng. Người y muốn giết chính là Quân Ngôn vừa ra, chín tử không sinh. Y muốn giữ người cũng là Miệng Đế mở trời đất tuân theo. Y đi qua dù là vu tộc hay man tộc, tất cả sinh linh đều phải run rẩy vì y. Đó là một loại bá đạo, một loại bá đạo uy nghiêm đến cực độ. Ta nâng tay có thể lấp lỗ hổng trời đất, ngươi dựa vào cái gì mà kêu tên húy của ta? Ta vung tay có thể vì tẩm nhật nguyệt, ngươi có tư cách gì mà thấy ta không quỳ? Đế Thiên nhàn nhạt nói, giọng không cao nhưng mỗi thốt ra giống như là một lời sấm sét từ tứ phương tám hướng chuyển tới, như là ông trời đang nói vậy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.